Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 51 tới chương 75. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bản vẽ đang ở trong tay Lưu Kỷ Sư sao? Đang ở trong tay Lưu Kỷ Sư. Nhắc đến bản vẽ, Cao Hương Trưởng lại thấy đắng cả họng. Ông nói, Lưu Kỷ Sư làm việc tốt thật đấy, nhưng cậu đừng thấy anh ta là trí thức mà coi thường, làm việc khôn lõi lắm. Không trả tiền thì có nói hay nói dở thế nào anh ta cũng nhất quyết không đưa bản vẽ đâu. Xã Thượng Thanh Lâm chúng ta mấy lần thất hứa rồi nên anh ta cũng đề phòng một tay. Đảng ủy và chính quyền thị trấn đều đã đồng ý sửa đường, điều này khiến hầu vệ Đông tự tin tăng vọt, nên vấn đề bản vẽ càng không phải là chuyện gì to tát. Anh nói, con người ta luôn có tình cảm mà, Lưu Kỹ Sư là người trí thức, chỉ cần mình chân thành thì sắt đá cũng phải mũi lòng thôi. Hầu vệ Đông chỉ ước có thể khởi công ngay lập tức. Anh quay sang Cao Hương Trưởng vẫn đang thở hổn hển bên cạnh, nói, Cao Hương Trưởng, chúng ta không lên núi nữa. Dù sao cũng còn sớm, hay là mình vào thẳng trong thành phố tìm Lưu Kỹ Sư luôn đi. Cao Hương Trưởng dở khóc dở cười, Hầu lão đệ, cậu thật sự muốn vất kiệt sức già này đấy à, tôi bị bệnh tim, nào dám so với đám thanh niên các cậu. Vả lại, Lưu Kỹ Sư thường xuyên ở công trường, ít khi ở văn phòng lắm. Mình cũng chưa hẹn trước, đi bây giờ khéo lại công cốc thôi. Những lời Cao Hương Trưởng nói quả thật có lý, Hầu vệ Đông cũng không cố chấp nữa mà theo ông trở về thị trấn Thượng Thanh Lâm. Buổi tối, sau khi đến nhà Thiết Chu Sinh dạy học xong, anh cuối cùng vẫn không nhịn được mà báo tin vui rằng đảng ủy và chính quyền đã đồng ý cho sửa đường. Thiết Thụy Thanh vui mừng nói, thầy Hầu, khi nào thì quốc lộ sửa xong à, đợi sửa xong rồi có phải sẽ có xe khách chạy không thầy? Mẹ em vào thành phố lấy hàng cũng không cần phải thuê đoàn ngựa thồ dưới chân núi nữa đúng không ạ? Đoàn ngựa thồ nghe cứ như một câu chuyện từ thời xa xưa, nhưng vì xã Thượng Thanh Lâm không có quốc lộ đi qua, nên mỗi khi cần xây nhà hay làm việc gì tương tự, việc vận chuyển lại trở thành một vấn đề nan giải. Do đó, đoàn ngựa thồ đã trở thành một nét đặc trưng lớn của xã Thượng Thanh Lâm. Hầu vệ Đông tự hào nói, đó là đương nhiên rồi. Đợi quốc lộ thông suốt, thị trấn Thượng Thanh Lâm sẽ thay đổi một cách chóng mặt, thế giới bên ngoài sẽ mang rất nhiều thứ tiên tiến vào đây. Ở trường cấp 2 thị trấn Thượng Thanh Lâm, chỉ có mình Thiết Thụy Thanh thi đỗ vào lớp 10 ở Ích Dương. Sau khi lên thành phố, cách ăn mặc, đồ dùng và cả những trò đùa của cô đều lạc lõng so với các bạn học. Vì thế, cô bị coi thường không ít, lòng tự trọng cũng bị tổn thương nặng nề. Vốn là một cô bé mạnh mẽ, mọi tuổi hờn nơi thành thị đều được cô chôn chặt trong lòng. Cô cố gắng dùng việc học, dùng thành tích cao để giành lấy sự tôn trọng đáng có. Bởi vậy, cô thấm thía nỗi đau vì sự tù túng của quê hương, nên khi nghe tin sửa quốc lộ, cô không kìm được mà vui mừng nhảy cẩn lên. Phản ứng của Thiết Chu Sinh có vài phần tương tự với các cán bộ thôn, ông thầm nghĩ, hầu vệ Đông là sinh viên, trình độ văn hóa thì có thừa, đối nhân xử thế cũng không tệ, nhưng vừa mới đến thị trấn Thượng Thanh Lâm, mong còn chưa kịp ấm chỗ đã muốn sửa quốc lộ. Đúng là ý nghĩ viễn vông. Thiết Chu Sinh là người đọc nhiều sách sử, thấu hiểu đạo lý làm người, nên ông không dám coi thường kiểu nghé con không sợ hổ như hầu vệ Đông, bởi vì rất nhiều chuyện trên đời này đều do những kẻ nhiệt huyết bốc đồng làm nên. Còn người chín chắn thì cứ đắn đo suy trước tính sau, chần chừ do dự, ngược lại khó mà làm nên kỳ tích. Lần này sửa đường, thị trấn định chi ra bao nhiêu tiền? Tài chính của thị trấn đang eo hẹp lắm, còn nợ lương giáo viên 3 tháng, lấy đâu ra tiền mà sửa đường? Tiền là lá gan của người, áo là bộ mặt của người. Thiết Chu Sinh là hiệu trưởng một trường nhỏ, trong tay không có tiền thì không giữ được giáo viên giỏi, cơ sở vật chất dạy học không thể cải thiện, rất nhiều ý tưởng hay ho cũng chẳng thể nào thực hiện được. Vì vậy, khi nghe đến chuyện sửa quốc lộ, ý nghĩ đầu tiên của ông chính là tiền. Tần trưởng trấn bảo chúng ta cứ khởi công trước, đợi sang năm kinh tế thị trấn dư giả rồi sẽ lấy ngân sách thưởng để bù vào. Để sửa đường, thị trấn còn đặc biệt thành lập một tổ lãnh đạo, do túc trưởng trấn làm tổ trưởng. Hầu vệ Đông kết luận, thị trấn rất coi trọng chuyện sửa quốc lộ lần này. Thiết Chu Sinh nhìn vẻ mặt của hầu vệ Đông, không nỡ dội gáo nước lạnh vào anh, chỉ thầm thở dài một tiếng rồi nói, cũng không biết đến năm nào tháng nào con đường này mới sửa xong đây. Ngày hôm sau, hầu vệ Đông đến thôn Độc Thạch, kể lại sự việc cho hai vị cán bộ thôn nghe. Nghe nói thị trấn không chi một đồng nào, Tần Đại Giang liền chửi ầm lên, mấy thằng khốn trên thị trấn chỉ biết vơ tiền, đến việc cần làm thì lại keo kiệt bủng xỉn. Vì mở rộng sông Ba Thước mà có thể bỏ ra 50.000 tệ để thưởng. Kỹ thuật nông nghiệp ư, hừ, đám nông dân già chúng tôi làm ruộng mấy chục năm rồi, còn cần thị trấn xuống dạy chắc. Số tiền đó đúng là lãng phí, hoàn toàn có thể dùng để sửa quốc lộ. Giang chủ nhiệm bực bội nói, năm nay khoản đóng góp chung chúng ta không nộp nữa, công tích lũy và công nghĩa vụ cũng không làm, lấy hết để đi sửa quốc lộ, xem thị trấn nói sao. Tần thư ký kích động nói, năm nay không nộp một đồng nào hết. Lão tử đây vốn là nông dân, cùng lắm thì không làm cái chức bí thư này nữa. Hầu vệ Đông không ngờ hai người lại kích động đến thế. Anh cũng không biết thái độ của thị trấn đối với công tích lũy và công nghĩa vụ ra sao, nhưng qua lời của hai người, Anh ý thức được rằng chúng chắc chắn rất quan trọng đối với thị trấn. Anh vội vàng khuyên, Tần thư ký, Giang chủ nhiệm, hai vị đừng nóng giận. Triệu thư ký và Tần trưởng trấn đều ủng hộ chúng ta sửa đường. Chỉ cần bắt đầu làm, ắt sẽ có cách thôi. Mấu chốt bây giờ là phải khởi công đã. Tần Đại Giang đầu húi cua, lưng hùng vai gấu, ông hất đầu nói, không bỏ ra một đồng nào mà gọi là ủng hộ, à ủng hộ cái búa. Hầu Vệ Đông có chút xấu hổ. Giang chủ nhiệm vốn tính trung hậu hơn, rầu rĩ rít một hơi thuốc rồi nói, lão Tần, ông xem việc này, làm hay không làm đây. Tần Đại Giang trút giận xong cũng buồn bực ngồi xuống bên cạnh Giang chủ nhiệm. Hầu Vệ Đông nói, sửa quốc lộ không phải công nghệ gì cao siêu, chúng ta cũng không trải đường xi măng, chủ yếu chỉ dựa vào sức người thôi. Tôi thấy con đường này có thể làm được. Nếu hai vị bỏ cuộc, không biết đến năm nào tháng nào con đường này mới được sửa xong. Hai vị cán bộ thôn vẫn ngồi im không nói tiếng nào. Hầu Vệ Đông hỏi dồn, rốt cuộc có sửa đường hay không, hai vị cho một lời đi chứ. Tần Đại Giang ngẩng đầu, nói, Hầu Đại Học, chuyện này không liên quan đến cậu, cậu sốt ruột cái gì? Việc sửa đường chính là sự cứu rỗi của Hầu Vệ Đông. Hơn nữa, anh đã hạ quyết tâm trước mặt bí thư và trưởng trấn, lời đã nói ra như tên đã rời cung, không thể nào thu lại được nữa. Thấy bộ dạng của hai người, anh tức giận nói, tôi đúng là hoàng đế không vội thái giám đã vội, thảo nào mấy chục năm trời không sửa nổi một con đường. Đàn ông Thượng Thanh Lâm Toàn là một lũ hèn nhát, gặp khó khăn chỉ biết trốn tránh, chỉ biết múa mép khua môi. Các người cứ bỏ cuộc như vậy đi, sau này chỉ có đồ con rùa mới nhắc lại chuyện sửa đường. Tần Đại Giang hai tay ôm đầu, suy nghĩ một lát rồi đột nhiên đứng bật dậy, nói, Hầu lão đệ nói rất có lý. Lần này chúng ta không thể bỏ cuộc nữa. Sửa đường. Thằng nào không sửa đường là đồ con rùa rụt cổ. Lão Giang, ông với Đường Quế Nguyên là bạn học, ông đi vận động thôn Tim Sơn đi. Tôi đi tìm Tằng Hiến vừa ở thôn Vọng Nhật. Chỉ cần vận động được hai thôn Tim Sơn và Vọng Nhật, chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Tần Đại Giang bề ngoài trông thô kệch nhưng bên trong lại khá tinh tế. Ông liếc nhìn Hầu Vệ Đông rồi ném cho anh một bài toán khó. Hầu Vệ Đông, cậu và Lưu Kỹ Sư đều là trí thức, chuyện bản vẽ giao cho cậu đấy. Chúng ta cùng nhau tiến hành, cố gắng khởi công vào đầu tháng 9, đến tháng 11 thì vạch ra được tuyến đường cơ bản. Hầu Vệ Đông đáp một tiếng, được, việc này cứ giao cho tôi. Tôi phụ trách bản vẽ, các vị phụ trách huy động nhân lực. Sau khi đạt được sự đồng thuận với hai vị cán bộ thôn Độc Thạch, Hầu Vệ Đông ăn vội bữa cơm trong thôn, không đụng một giọt rượu rồi lập tức trở về thị trấn Thượng Thanh Lâm. Cửa phòng Cao Hương trưởng đóng chặt, chắc là ông đang ngủ trưa. Hầu Vệ Đông định gõ cửa nhưng nghĩ lại thấy không ổn, bèn đi xuống lầu mở cửa văn phòng của mình. Thấy trên bàn lại có một lớp bụi dày, anh liền xách một xô nước, lấy khăn lau dọn cẩn thận một lượt, rồi quét sàn nhà cho sạch sẽ. Xong xuôi, anh ngồi trong văn phòng đọc tờ Nhân Dân Nhật Báo mới tới. Kể từ khi điểm bưu chính được thành lập, báo chí cũng đến đúng giờ hơn, tờ Nhân Dân Nhật Báo chậm nhất cũng chỉ 4, 5 ngày là có, trong khi trước đây thì phải nửa tháng mới thấy. Hơn 3 giờ, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nói chuyện của Cao Hương trưởng. Hầu Vệ Đông đặt tờ báo trong tay xuống, vội vàng chạy lên lầu. Cao Hương trưởng, ông có số điện thoại của Lưu Kỹ Sư không? Chúng ta gọi cho anh ấy để hẹn thời gian gặp mặt đi. Cao Hương trưởng vừa ngủ dậy, người đầm đìa mồ hôi. Ông nhìn Hầu Vệ Đông cũng đang ướt đẫm mồ hôi, nói, gặp được Lưu Kỹ Sư mà không có tiền thì cũng chẳng lấy được bản vẽ đâu. Cao Hương trưởng, ông cứ gọi một cuộc đi à, có lấy được bản vẽ hay không thì cũng phải thử một lần chứ. Hầu lão đệ, cậu đúng là không biết mệt mà. Được rồi, để tôi đi tìm cuốn sổ danh bạ, trong đó chắc phải có số của Lưu Kỹ Sư. Tại phòng kỹ thuật của Sở Giao thông huyện, Lưu Định Giang đang vẽ bản thiết kế thì điện thoại đột nhiên reo lên. Anh nhấc máy, nghe thấy là giọng của Cao Hương trưởng liền nói luôn, Cao Hương trưởng, khi nào thì ông trả tiền cho tôi đây? Để làm cái bản vẽ này, tôi vừa tốn sức vừa tốn tiền, đã 2 năm rồi đấy, Cao Hương trưởng, ông thanh toán tiền cho tôi đi chứ. Dù có thuyết phục thế nào, Cao Hương trưởng cũng không muốn đến Ích Dương. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bệnh tim của ông có dấu hiệu tái phát, việc leo lên núi Thanh Lâm quả thực là một chuyện khó. Hầu Vệ Đông cũng biết những lời Cao Hương trưởng nói đều là sự thật, nên không ép ông đến huyện Ích Dương tìm Lưu Kỹ Sư nữa. Sáng sớm hôm sau, anh đến chân núi Thanh Lâm tìm Dương Phụng, lấy một lá thư giới thiệu rồi đi thẳng đến huyện Ích Dương. Trước khi đi, Hầu Vệ Đông nảy ra một ý, để chắc chắn gặp được Lưu Kỹ Sư, anh quyết định không gọi điện báo trước mà đến đột xuất. Cục giao thông huyện là một tòa nhà kiểu cũ, có một khoảng sân nhỏ đậu vài chiếc xe con trông sáng loáng. Phòng ốc tuy đã cũ nhưng cây cối được chăm sóc rất tốt. Hơn nữa, các chậu cây đều là loại chậu gốm men tím tốt nhất, bên trên có vẽ đủ loại hoa văn, trông rất bề thế. Người cứ vội vã ra ra vào vào, một khung cảnh bận rộn. Hầu Vệ Đông trấn tĩnh lại ngoài cửa rồi mới đi vào tầng 1. Trên hành lang, một người đàn ông ngồi sau bàn hỏi, cậu tìm ai? Lưu Duy kỹ sư à, qua đây đăng ký. Người đàn ông đó ghi lại tên và đơn vị công tác của hầu vệ đông rồi phất tay nói, Lưu kỹ sư ở tầng 3. Phòng kỹ thuật có 4 cái bàn làm việc, treo rất nhiều biểu đồ, còn có một vài dụng cụ vẽ. Chỉ có một người đàn ông nhỏ con đang ngồi cắm cúi vẽ ở một bàn. Mấy ngày nay, cái tên Lưu kỹ sư cứ quanh quẩn trong đầu hầu vệ đông, dường như đã trở thành một người bạn cũ. Lúc này, trông thấy chủ nhân của cái tên đó, anh bèn nhiệt tình chào, Lưu kỹ sư, chào ông, tôi là hầu vệ đông ở thị trấn Thanh Lâm, Cao Hương trưởng đã gọi điện cho ông rồi à. Lưu kỹ sư vóc người nhỏ bé, đeo một cặp kính dày cộp, da mặt nhăn nheo như củ cải khô, hoàn toàn khớp với hình tượng người trí thức trong đầu hầu vệ đông. Ông ngẩng đầu lên, tháo kính xuống, đặt cây bút và thước kẻ đang cầm trên tay lên bảng vẽ, nhìn hầu vệ đông vài giây rồi nghi hoặc hỏi, cậu ở thị trấn Thanh Lâm à, sao trước đây tôi chưa từng gặp cậu? Tôi tên là Hầu Vệ Đông, năm nay mới đến thị trấn Thanh Lâm công tác, thuộc tổ công tác tại Thanh Lâm. Nhìn dáng vẻ của Hầu Vệ Đông, Lưu Duy tưởng anh là sinh viên được phân về thị trấn Thanh Lâm, nhưng khi nghe nói anh thuộc tổ công tác, ông liền hỏi, tổ công tác à, mới xuất ngũ về sao? Hầu Vệ Đông đáp qua loa, vâng, tôi mới đến thôi. Lưu kỹ sư lại đeo kính lên, cầm bút rồi lại bắt đầu làm việc, bỏ mặc Hầu Vệ Đông đứng ở một bên. Lưu kỹ sư, chúng tôi chuẩn bị tu sửa con đường quốc lộ nối từ Hạ Thanh Lâm đến Thượng Thanh Lâm. Con đường này liên quan đến hơn 7.000 người dân Thượng Thanh Lâm, xin Lưu kỹ sư giúp đỡ. Lời còn chưa dứt, Lưu kỹ sư đã không khách khí ngắt lời, tiền khảo sát địa chất đã được thanh toán rồi, 1.200.000 tệ, là tiền túi tôi ứng ra đấy. Cậu đem số tiền đó đến đây, tôi sẽ xem xét đưa bản vẽ. Hầu vệ đông cố làm cho vẻ mặt mình trở nên thành khẩn hết mức, tiền nhất định sẽ trả, xin Lưu kỹ sư tin tưởng, chỉ là tài chính hiện giờ đang eo hẹp, sang năm nhất định sẽ trả. Lưu kỹ sư hoàn toàn không lay chuyển, hầu vệ đông, cậu giữ chức vụ gì, lời cậu nói có tác dụng không? Ông không đợi hầu vệ đông trả lời, thu dọn bản vẽ rồi nói, tôi có việc phải ra ngoài, lần sau đến lấy bản vẽ quy hoạch, tốt nhất nên mang tiền theo. Vừa nói đến đây, chung điện thoại trên bàn reo lên, Lưu kỹ sư nhấc máy, liên tục đáp, vâng cục trưởng Ngô, tôi đến ngay đây. Thấy Lưu kỹ sư sắp đi, hầu vệ đông vội nói, Lưu kỹ sư, ông đừng đi, chúng ta bàn lại chút nữa đi à. Hầu vệ đông, tâm trạng của cậu tôi hiểu, nhưng cậu cũng phải hiểu cho tôi. Lúc trước để ủng hộ việc xây dựng ở thị trấn Thượng Thanh Lâm, lẽ ra phải thu 7.500.000 tệ theo tiêu chuẩn của bộ, nhưng tôi chỉ lấy 2.000.000, coi như làm giúp không công rồi. Chút tiền này, trước đó tôi và Cao Hương trưởng, Tần trưởng trấn đều đã nói xong xuôi, không hiểu sao cứ lần lửa mãi không trả khoản tiền này. Lưu kỹ sư đứng ở cửa nói, xin lỗi, tôi phải đi bây giờ. Hầu vệ đông, chuyện này không liên quan đến cậu, tôi cũng không có ý kiến gì với cậu, chỉ là chuyện này làm thật không ra làm sao cả. Cậu về nói với Tần trưởng trấn. Lưu Duy tôi là người trọng nghĩa khí, nhưng cũng không thể để tôi chịu thiệt thòi quá, càng không thể vì lý do nội bộ của các người mà quyệt tiền của tôi. Lưu Duy đi xuống lầu, một chiếc xe con đã nổ máy sẵn. Lưu kỹ sư lên xe, phút một cái đã đi mất, bỏ lại một mình hầu vệ đông trong sân. Hầu vệ đông mặt mày xấu hổ, lòng lại thất vọng, đứng ngẩn người ở cổng cục giao thông một lúc lâu. Anh lang thang không mục đích trên đường một hồi, rồi đi vào một quán ăn nhỏ, gọi một phần thịt băm xào ớt xanh, một tô canh, ăn hết 2 bát cơm. Tâm trạng mới dần ổn lại. Không thể bỏ cuộc như vậy được. Hầu vệ đông không ngừng tự động viên mình. Anh đi vòng vòng trên phố hơn 1 tiếng, lại vào hiệu sách xe một lúc, loanh quanh đến 2 giờ, anh mới đi tới một bốt điện thoại công cộng, thử gọi vào văn phòng của Lưu kỹ sư. Lưu kỹ sư không có ở đó, người khác trong phòng đã nhấc máy. Biết được Lưu kỹ sư hơn 3 giờ sẽ về học, hầu vệ đông lập tức gọi điện cho Cao Hương trưởng, kể lại tình hình. Cao Hương trưởng trả lời có chút bất đắc dĩ, Lưu kỹ sư nói thật đấy. Hồi trước lúc tôi còn ở xã Thượng Thanh Lâm, đã hứa với ông ấy là khi khởi công sẽ trả tiền. Nhưng bản vẽ vừa vẽ xong thì xã Thượng và Hạ Thanh Lâm lại sáp nhập, nên chuyện này cứ thế bị gác lại. Cao Hương trưởng, Lưu kỹ sư nói trả trước 1.200.000 tệ là có thể lấy bản vẽ. Cao Hương trưởng thở dài, tài chính trong thị trấn eo hẹp lắm, lại chẳng ai mặn mà với việc sửa đường, e là 1.200.000 tệ này cũng khó mà lấy được. Vả lại, Tần trưởng trấn đã quyết rồi, sang năm sẽ dùng ngân sách thưởng để xem xét. Cúp điện thoại. Hầu vệ đông ngẩn người một lúc lâu mới hoàn hồn. Anh lại gọi vào văn phòng của Tần trưởng trấn, Tần trưởng trấn thái độ rất tốt, nói vài lời động viên, nhưng hễ nhắc đến tiền là lại tỏ ra bất lực. Ôm hy vọng cuối cùng, hầu vệ đông lại đến cục giao thông. Đợi đến 4 giờ, Lưu Duy mới ngồi xe về văn phòng. Thấy hầu vệ đông trong phòng làm việc, Lưu Duy có chút ngạc nhiên, ông nhìn những đồng nghiệp khác trong phòng rồi khẽ nói, hầu vệ đông, tôi nói với cậu chuyện này. Xuống chỗ không người dưới lầu, Lưu Duy liền hỏi, lấy được tiền chưa? Nhận được câu trả lời phủ định, Lưu Duy bèn nói, vẽ bản vẽ quốc lộ là việc ngoài tôi nhận làm, tôi vẽ nhưng đứng tên người khác. Người kỹ sư đứng tên đó còn muốn lấy 2.000 tệ, cho nên nói thật, tôi vất vả mấy tháng trời cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Hầu Vệ Đông bây giờ không còn lý do nào tốt hơn, đành nói, thị trấn đã thành lập tổ lãnh đạo sửa đường, do Tần trưởng trấn làm tổ trưởng, tôi là người cụ thể chạy việc. Tần trưởng trấn đã hứa sang năm khi tài chính dư giả sẽ rót một phần tiền xuống. Chính quyền Thanh Lâm đường đường là một chính quyền, sẽ không quỵt tiền của Lưu kỹ sư đâu. Lưu kỹ sư đã làm việc với các xã, thị trấn nhiều năm, quá quen với tác phong của mấy vị lãnh đạo này rồi, ông nói, nếu không có tiền thì đường căn bản không sửa nổi. Tiểu Hầu, cậu mới từ quân đội về địa phương công tác, không biết sự phức tạp trong công việc đâu. Nếu sang năm Tần trưởng trấn bị điều đi nơi khác, tôi biết tìm ai đòi tiền đây. Còn nữa, sau này cậu đừng đến văn phòng tìm tôi, kẻo ảnh hưởng không tốt. Thuyết phục đến khô cả môi cũng không có kết quả, Hầu Vệ Đông đành thất vọng rời khỏi cục giao thông. Anh có chút nản lòng nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự viễn vông rồi sao? Anh đi một vòng trên con phố đi bộ sầm uất, dòng người náo nhiệt mà Hầu Vệ Đông lại cảm thấy như đang đi giữa sa mạc lạnh lẽo. Anh vẫn không kìm được mà gọi điện về nhà. Ở đầu dây bên kia, Lưu Quang Phân nghe Hầu Vệ Đông muốn mượn tiền để trả tiền bản vẽ thì lập tức nói, trời à, việc của nhà nước làm gì có chuyện cá nhân bỏ tiền túi ra bao giờ, không đáng làm chuyện ngu ngốc như vậy. Bà lại bực bội nói, tối nay ba con về, mẹ sẽ nói với ông ấy, nghĩ cách tìm người quen, điều con đến cục công an Ích Dương đi. Nghe nói thị trấn Thanh Lâm là cái chốn khỉ ho cò gáy, đừng có ở mãi chỗ đó. Hầu Vệ Đông khuyên mãi, Lưu Quang Phân vì thương con nên mới đồng ý cho mượn 5.000 tệ. Có được sự ủng hộ của mẹ, ánh đèn trên phố đi bộ dường như cũng sáng hơn rất nhiều. Ăn tạm chút gì đó, Hầu Vệ Đông liền chuẩn bị đến nhà khách của Học viện Sa Châu để ở, vẫn chưa đi đến trạm xe buýt thì đã có tiếng gọi. Đoạn Anh trong bộ váy đỏ bước ra từ một cửa hàng, vui vẻ nói, Hầu Vệ Đông, thật là trùng hợp. Hai người trò chuyện vài câu, Đoạn Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói, chuyến xe về học viện 10 giờ mới hết, còn sớm lắm. Hay là thế này, tôi mời cậu đi khiêu vũ. Hầu Vệ Đông cũng từng khiêu vũ với Đoạn Anh ở vũ trường trong học viện, nghe cô đề nghị, anh hơi do dự một chút rồi cũng sảng khoái đồng ý, chỉ là đi khiêu vũ thôi mà, có gì to tát đâu. Lúc bước vào phòng khiêu vũ, Hầu Vệ Đông lại tự an ủi mình. Phòng khiêu vũ rất đông người, Đoạn Anh đứng bên cạnh Hầu Vệ Đông nói, đây là phòng khiêu vũ tuyệt nhất ở Thanh Lâm, âm thanh tốt, ánh sáng cũng đẹp. Đoạn Anh cũng nhảy rất giỏi. Hai người như những chú cá, lướt qua mọi ngóc ngách trong phòng khiêu vũ. Bản nhạc thứ ba vang lên, là một giai điệu và ca từ quen thuộc, yêu một người có thể yêu bao lâu, đau lòng đến đâu mới là tận cùng. Lời hứa của anh như một giọt lệ, trong suốt lấp lánh nhưng lại khiến lòng người tan nát. Đóa hoa mưa rơi sau lưng em. Nghe bài hát, Hầu Vệ Đông bất giác nhớ lại cô gái tóc dài mình gặp ở phòng khiêu vũ ngoài học viện hôm ấy. Vẻ mặt u buồn, hơi ấm cơ thể, tất cả bỗng trở nên rõ nét theo tiếng ca. Anh vừa nhảy vừa đưa mắt tìm kiếm khắp nơi. Mỹ nữ nhiều như mây, con gái tóc dài cũng không thiếu, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cô gái bí ẩn ngày đó đâu. Nhạc vừa dứt, tất cả chỗ ngồi đã bị chiếm hết. Hầu Vệ Đông và Đoạn Anh đành đứng ở một góc sáng. Vóc dáng Đoạn Anh không giống tiểu giai, có phần trưởng thành và gợi cảm hơn. Chiếc váy đỏ có cổ áo trễ, dưới ánh đèn lấp loáng để lộ ra một mảng da trắng ẩn hiện. Tiểu giai đến Ích Dương chưa vậy? Tuần sau, bên khu vườn quảng của các cô ấy có tổ chức đi du lịch, nên cô ấy nhân cơ hội ghé qua một chuyến, cũng là để xem nơi làm việc của anh oai hùng đến mức nào. Nhạc vẫn du dương, đèn vẫn lấp loáng, trên mặt Đoạn Anh đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cô khẽ cười, nói, trấn Thanh Lâm tuy gian khổ nhưng cũng là nơi đào tạo ra cán bộ đấy. Chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân Sa Châu, ông Cao Chí Sa, cũng là cán bộ đi lên từ trấn Thanh Lâm. Anh có năng lực như vậy, em tin anh nhất định sẽ làm nên chuyện. Làm nên chuyện gì chứ, chẳng qua là cô an ủi tôi thôi. Cô chưa đến Thượng Thanh Lâm bao giờ, nơi đó chẳng khác gì những năm đầu thập niên 80, ngay cả quốc lộ cũng chưa có. Lại một bản nhạc quen thuộc vang lên, một giọng nam trầm dày cất lên, cuối cùng anh cũng đã đánh mất em, giữa biển người chen chúc. Hầu Vệ Đông đưa tay mời, cùng Đoạn Anh hòa vào sàn nhảy một lần nữa. Anh ghé vào tai Đoạn Anh, kể lại chuyện sửa đường. Đoạn Anh cúi đầu, khúc khích cười, trán gần như chạm vào vai Hầu Vệ Đông. Ai lại đi dùng tiền túi để sửa đường chứ? Hơn nữa, sửa đường là một cái hố không đáy, gia đình anh dù có điều kiện cũng không bao giờ lấp đầy được lỗ hổng này đâu. Hầu Vệ Đông vốn tràn đầy tự tin đi sửa đường, nhưng lại gặp phải trở ngại khó vượt qua ngay từ cửa ải đầu tiên. Anh nghiến răng nói, chuyện sửa đường này, một khi đã bắt đầu thì nhất định phải có kết quả, nếu không, tôi cũng chẳng ngóc đầu lên nổi ở trấn Thanh Lâm nữa. Lúc này, người trên sàn nhảy ngày càng đông, phạm vi hoạt động của hai người dần thu hẹp lại. Đúng lúc xoay người, Hầu Vệ Đông bị người phía sau va phải, bất giác chồm về phía trước, khiến anh và Đoạn Anh có một cú tiếp xúc thân mật. Mùa hè ăn mặc mỏng manh, Hầu Vệ Đông cảm nhận rất rõ hai luồng mềm mại trên ngực Đoạn Anh. Tim anh chợt nảy lên, thật muốn ôm trọn thân thể khỏe khoắn, xinh đẹp và gợi cảm này vào lòng. Nhưng lý trí từ sâu trong đáy lòng đã mạnh mẽ nhảy ra, hung hăng ngăn lại, Tiểu Giai là bạn gái mày, Đoạn Anh là bạn của Tiểu Giai, không được làm vậy. Hầu Vệ Đông liền theo điệu nhạc đổi tư thế, khéo léo tách khỏi Đoạn Anh. Vì cú tiếp xúc thân mật ngắn ngủi đó mà không khí trở nên có chút ngượng ngùng và mập mờ. Hết nửa bản nhạc, chính là tiết mục 10 phút tình tứ thịnh hành ở các phòng khiêu vũ Ích Dương. Nếu không nhảy bản này thì lại có vẻ tật giật mình, chi bằng cứ thoải mái tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này. Hầu Vệ Đông đấu tranh nội tâm một hồi rồi ôm lấy Đoạn Anh, chìm đắm trong âm nhạc. Cả hai đều không nói gì, chỉ khẽ đung đưa theo điệu nhạc. Mái tóc Đoạn Anh mấy lần lướt qua chóp mũi Hầu Vệ Đông, khiến anh chỉ muốn hắt hơi. Cảm giác trên tay anh cũng trở nên nhạy bén lạ thường, xuyên qua lớp váy đỏ mỏng manh, anh cảm nhận được làn da mịn màng của Đoạn Anh. Lúc tan cuộc, mọi người đều hùa ra ngoài. Đoạn Anh là bạn nhảy của Hầu Vệ Đông, nên anh có trách nhiệm bảo vệ cô. Hầu Vệ Đông bèn nắm tay cô, cùng đi ra khỏi cửa lớn phòng khiêu vũ. Tôi mời cô đi uống nước giải khát. Uống nước giải khát là một hình thức giải nhiệt mới nổi ở Ích Dương mấy năm gần đây. Chỉ cần kê bàn ghế, tủ lạnh ra vỉa hè, treo thêm vài dây đèn nháy là đã có thể coi như một quán nước giải khát. Kiểu quán vỉa hè này vừa thực tế vừa lãng mạn, nên nhanh chóng thịnh hành khắp Ích Dương. Cứ đến tối mùa hè là những quán như vậy lại mọc lên, đa số đều buôn bán rất tốt, cũng góp phần tô điểm thêm nhiều màu sắc cho đêm Ích Dương. Thôi đi, tôi phải về nhà khách của học viện, muộn nữa sợ không có xe. Vẻ mặt Đoạn Anh chợt thoáng nét cô đơn, cô khẽ nói, thôi vậy. Ở học viện, Đoạn Anh từng có một người bạn trai khá đẹp trai. Sắp tốt nghiệp, hai người cũng sắp đường ai nấy đi, mỗi người một ngã. Tối ngày 30 tháng 6, để an ủi Đoạn Anh đang đau khổ, Tiểu Giai còn phải hoãn lại một buổi hẹn hò vô cùng quý giá. Hầu Vệ Đông cũng biết sơ qua câu chuyện của Đoạn Anh qua lời kể của Tiểu Giai. Lúc này, nhìn vẻ mặt cô, anh dường như cũng cảm nhận được nỗi đau khổ giấu sâu trong lòng cô. Được rồi, đi thôi, chúng ta đi uống nước. Trên phố đi bộ có một quán, không gian khá ổn, chúng ta đến đó đi. Đoạn Anh khẽ gật đầu, vâng. Quán nước có một cái tên rất hay. Đảo Xanh, nhạc nền cũng là bản nhạc nhẹ Đảo Xanh. Hầu Vệ Đông vốn định gọi coca, nhưng Đoạn Anh lại chủ động gọi 4 chai bia, cùng với thịt bò khô và đồ ăn vặt khác. Uống hết nửa chai bia, Đoạn Anh đã có chút ngà ngà say. Cô bắt đầu kể về đủ thứ chuyện cũ giữa mình và bạn trai, như thể đang tâm sự với một người bạn cũ. Lúc đó chỉ cần anh ta mở lời, tôi sẽ theo anh ta đến Hồ Bắc. Nhưng cho đến lúc tốt nghiệp, anh ta cũng không hề đề nghị tôi xin phân công tác về Hồ Bắc. Bây giờ tôi mới hiểu, đừng nhìn anh ta có vẻ ngoài hao hao cao thương kiện, nhưng trong lòng lại không có chút khí phách đàn ông nào. Việc tìm việc làm đều do bố mẹ sắp đặt, anh ta căn bản không có dũng khí nói với bố mẹ về chuyện của tôi. Khi nói những lời này, trên mặt Đoạn Anh nở một nụ cười tự giễu, nhưng Hầu Vệ Đông lại nhìn thấy trong đó nỗi đau sâu sắc. Quả nhiên, nụ cười đó không giữ được bao lâu, nước mắt Đoạn Anh cứ thế tuôn ra như suối. Tốt nghiệp là mồ chôn của tình yêu, đây là câu nói cửa miệng ở trường đại học. Nhưng cũng giống như mọi đạo lý dễ hiểu khác, ai cũng biết, nhưng chỉ khi tự mình trải qua mới có thể thực sự cảm nhận được. 4 chai bia, Hầu Vệ Đông uống 2 chai, Đoạn Anh cũng dành uống hết 2 chai. Nhưng Đoạn Anh đã say lắm rồi, nói năng cũng bắt đầu đứt quãng. Hầu Vệ Đông thấy tình hình không ổn, bèn dìu cô rời khỏi quán nước Đảo Xanh. Thành phố Ích Dương đã có taxi, giá mở cửa là 10 tệ. Lúc Hầu Vệ Đông dìu Đoạn Anh ra ngoài thì một chiếc taxi vừa chờ tới. Mãi mới dìu được Đoạn Anh vào phòng, vừa vào đến cửa, cô đã ngồi phịch xuống đất. Hầu Vệ Đông cũng chẳng nghĩ được nhiều, phải mất hết sức chín trâu hai hổ mới bế được cô lên giường. Anh đứng bên giường, nhất thời không biết phải làm sao. Bỗng nhiên Đoạn Anh nghiêng đầu ra mép giường, vẹ một tiếng rồi nôn thốc nôn tháo. Một mùi hôi chua nhanh chóng tràn ngập khắp phòng. Mỹ nữ nôn ra cũng hôi như thường thôi. Hầu Vệ Đông tìm một cái chậu, vỗ vỗ lưng Đoạn Anh để cô nôn ra thêm vài ngụm nữa. Sau khi cô nôn xong, anh bưng cốc nước tới, đỡ Đoạn Anh dậy để cô súc miệng, nhưng cô lại nhắm chặt mắt, nhất quyết không chịu mở miệng. Giằng co một hồi, Đoạn Anh cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Cô nằm thẳng trên giường, mặt mày ửng đỏ, trước ngực ướt một mảng. Chiếc váy đỏ vốn đã có cổ áo trễ, lúc này lại dính sát vào ngực, để lộ ra khuôn ngực đầy đặn không chút nghi ngờ. Tà váy trên đùi thì bị co lên một đoạn, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết. Mẹ kiếp, đúng là dụ người ta phạm tội mà. Hầu Vệ Đông đang tuổi thanh xuân phơi phới, lại có kinh nghiệm tình trường, nhìn thấy cảnh mỹ nhân say rượu thế này không khỏi dựng cờ. Anh sắp xếp cho Đoạn Anh nằm ngay ngắn xong thì ra ban công đứng, nhìn thành phố Ích Dương dần chìm vào giấc ngủ rồi mới quay lại vào phòng. Đoạn Anh lật người, cả bờ mông đều lộ ra ngoài. Cô mặc một chiếc quần lót màu trắng kiểu cũ, rộng thùng thình trên mông. Hầu vệ Đông lại nuốt nước bọt, bạo dạn kéo váy đỏ của cô xuống, rồi tắt đèn, chuẩn bị rời đi. Lúc ra đến cửa, hầu vệ Đông bất ngờ phát hiện cửa phòng của Đoạn Anh dùng loại khóa móc kiểu cũ, phải vào trong phòng mới cài chốt lại được. Nếu hầu vệ Đông cứ thế lặng lẽ rời đi thì cửa phòng sẽ không thể khóa. Hết cách, anh đành quay lại phòng, lay lay Đoạn Anh, nhưng cô vẫn ngủ say như chết. Hầu vệ Đông đành phải ở lại. Thật ra, trong lòng anh cũng có một khát vọng mơ hồ muốn ở lại, nhưng hình bóng Tiểu Giai đã ăn sâu bén rễ trong tim, không có lý do chính đáng, anh sẽ không làm vậy. Bây giờ đã có một lý do hợp lý như thế, anh cũng thuận nước để thuyền ở lại. Ra ngoài ban công hóng gió, hầu vệ Đông thế mà lại phát hiện trên ban công có một chiếc giường tre. Anh bèn chuyển nó vào nhà, lau qua loa là có thể dùng làm giường được. Đợi đến khi thành phố Ích Dương dần chìm vào giấc ngủ, anh cũng quay vào phòng nghỉ ngơi. Chung phòng với một mỹ nhân, dù là mỹ nhân say rượu, cũng khiến hầu vệ Đông khó mà ngủ được. Mãi mới thiếp đi thì lại toàn là mộng xuân. Lúc tỉnh dậy, cũng như mọi ngày, cái lều dưới hạ thân đã được dựng lên. Anh mở mắt ra thì thấy Đoạn Anh đang bưng cháo và bánh bao đứng ở cửa. Ánh nắng ban mai xuyên qua ban công, rọi thẳng vào căn phòng nhỏ, khiến cả căn phòng bừng sáng. Hầu vệ Đông giật mình, vội vàng ngồi dậy để che đi sự ngượng ngùng. Thật ra Đoạn Anh đã sớm nhìn thấy bộ dạng lúc ngủ của anh. Sáng nay, cô tỉnh dậy lúc chưa đến 6 giờ, nhìn thấy hầu vệ Đông đang ngủ trên chiếc giường lạnh lẽo thì sửng sốt, rồi nhanh chóng hiểu ra đêm qua mình chắc chắn lại uống say. Tửu lượng của cô rất kém, có lần ăn Tết, cô uống chưa đến một lạng rượu đã bất tỉnh nhân sự, 2 chai bia đã là kỷ lục lịch sử rồi. Dù khi tỉnh dậy, tư thế nằm trên giường của cô rất không nhã nhặn, nội y bên trong đều lộ cả ra ngoài, nhưng quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn. Điều này cho thấy, hầu vệ Đông đã không nhân lúc cô say rượu mà chiếm tiện nghi. Hầu vệ Đông trong giấc ngủ, trên mặt nở nụ cười thuần khiết, tiếng hít thở nhẹ nhàng rất rõ ràng. Nhìn người thanh niên đang say ngủ này, trong lòng Đoạn Anh dâng lên từng đợt ấm áp. Hầu vệ Đông lật người, xoay mặt về phía cô, hạ thân phồng lên một mảng lớn. Dù Đoạn Anh đã có kinh nghiệm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy bạn trai cũ của mình vào buổi sáng. Lúc này, thấy hầu vệ Đông như vậy, cô không khỏi giật mình, ánh mắt cũng không tài nào dời đi được. Cô bèn híp mắt, giả vờ vẫn đang ngủ, hết lần này đến lần khác nhìn vẻ oai hùng ngùn ngụt của người đàn ông. Cô chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng từ bụng dưới dâng lên, lan thẳng đến các bộ phận trên cơ thể. Cô nghiêng người, hai chân kẹp chặt lại. 7 giờ, Đoạn Anh liền ngồi dậy. Cô tắm rửa rồi rón rén đi ra, hầu vệ Đông vẫn chưa tỉnh. Trước khi ra khỏi cửa, cô còn cố ý liếc nhìn chiếc lều của hầu vệ Đông. Sau chuyện ngày hôm qua, giữa hầu vệ Đông và Đoạn Anh bỗng có thêm một cảm xúc mơ hồ không nói thành lời. Hai người ngồi đối diện nhau, nói vài câu khách sáo rồi cùng đi ăn sáng. Tại một quán ăn ở thị trấn Thượng Thanh Lâm, họ ăn cháo thơm ngào ngạt và bánh bao nhỏ, cảm thấy ngon lạ thường. Đây là quán bánh bao Lão Nhai, một tiệm lâu đời ở Ích Dương, ăn ngon lắm. Đoạn Anh đã thay chiếc quần đỏ, trên người là một bộ đồ lụa màu trắng, trông rất thoải mái, nhàn nhã. Hầu vệ Đông hút một ngụm cháo, hỏi, hôm nay cô không đi làm à? Đoạn Anh nhìn hầu vệ Đông đang ăn ngon lành, trong lòng dâng lên một cảm giác dịu dàng. Có một người đàn ông trong phòng, căn nhà này mới có hơi ấm của một gia đình. Nếu không cũng chỉ là một phòng ký túc xá mà thôi. Cô dịu dàng nói, bọn em là xí nghiệp nên chủ nhật không được nghỉ, đều phải nghỉ bù. Hôm nay em nghỉ bù. Lúc Đoạn Anh đi ra ban công, ánh mắt hầu vệ Đông bất giác dõi theo bóng lưng cô. Quả nhiên, ánh nắng đã xuyên qua lớp áo mỏng của Đoạn Anh. Hầu vệ Đông giật mình phát hiện cô không mặc áo ngực, toàn bộ hiện ra lồ lộ dưới ánh mặt trời. Anh bất giác so sánh một chút, vóc dáng của Đoạn Anh đầy đặn hơn Tiểu Giai. Trước khi Đoạn Anh quay lại, anh lại nuốt một ngụm nước bọt, rồi vội vàng cắn một miếng bánh bao để che giấu. Vì đã biết Đoạn Anh không mặc áo ngực nên hầu vệ Đông có thể thấy rõ hai điểm thỉnh thoảng lại nhô lên trước ngực cô. Hầu vệ Đông chỉ cảm thấy máu mũi mình sắp phun ra ngoài, anh vội vàng ăn xong bữa sáng rồi rời khỏi căn phòng nhỏ ấm áp nhưng cũng đầy chết chóc của Đoạn Anh như chạy trốn. Dọc đường đi, nghĩ đến Tiểu Giai đang đau khổ chờ đợi, tuy hôm qua anh và Đoạn Anh không xảy ra chuyện gì, nhưng hầu vệ Đông vẫn cảm thấy có lỗi với Tiểu Giai. Cứ thế, anh vừa đi vừa đấu tranh nội tâm cho đến khi tới cục giao thông. Đây là lần thứ 3 đến cục giao thông, hầu vệ Đông quen đường quen lối đi vào phòng kỹ thuật công trình. Trong phòng có 7-8 người đang thảo luận vấn đề gì đó. Kỹ sư Lưu người nhỏ con đang quay lưng về phía cửa. Hầu vệ Đông nhẹ nhàng gõ cửa, gọi, kỹ sư Lưu. Lưu Duy thấy hầu vệ Đông lại đến, sắc mặt liền trở nên khó coi. Nhưng vì ở đây đông người nên ông ta cũng không tiện nói gì, đành phải đứng dậy, không nói một lời đi ra ngoài. Xuống dưới lầu, thấy bốn phía không có ai, mặt Lưu Duy Sa sầm lại, tôi phục cậu thật đấy. Trong mối quan hệ của chúng ta, tôi là chủ nợ, cậu là con nợ. Chủ nợ chưa đi tìm con nợ gây sự thì thôi, đằng này con nợ lại cứ bám riết lấy chủ nợ, thật là ngược đời. Hầu vệ Đông vẫn giữ nụ cười trên môi, nghe Lưu Duy lải nhải. Đợi ông ta ngừng lại, anh mới nói, kỹ sư Lưu, ông xem thế này được không, dù sao bản vẽ để ở văn phòng cũng không biến thành tiền được. Tôi sẽ tự bỏ ra 5.000 tệ trước để lấy bản vẽ, đợi sang năm khởi công, tôi sẽ tìm cách gom đủ tiền. Lưu Duy căn bản không tin hầu vệ Đông sẽ tự bỏ tiền túi ra lấy bản vẽ, vì chuyện này quá vô lý. Ông ta lắc đầu nói, thấy cậu thành tâm như vậy, thì đưa trước 1.000.000 tệ đi, tôi sẽ đưa bản vẽ cho cậu. Kỹ sư Lưu, tôi thật sự chỉ có thể đưa 5.000 tệ thôi. Hầu vệ Đông nghiến răng nói, chỉ cần con đường được sửa xong thì còn sợ không có tiền sao? Trên núi Thượng Thanh Lâm tài nguyên phong phú, đá vôi, than đá đều là tiền cả. Tổ công tác của chúng tôi chỉ cần dựng một cây sào tre ở đầu đường thu phí qua lại là một năm có thể thu về hơn 1.000.000 tệ này rồi. Lưu Duy học về giao thông nên ông ta biết đá ở Thượng Thanh Lâm dù làm đá phiến hay đá dăm thì chất lượng đều rất tốt. Lời của hầu vệ Đông quả thật có lý, vì vậy, ông ta có chút xiêu lòng. Nhưng khi nghĩ đến việc thị trấn Thượng Thanh Lâm vì 2.000.000 tệ mà dây dưa lâu như vậy, lòng ông ta lại cứng rắn trở lại, nói, tôi là loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cứ mang 1.000.000 tệ đến đây, tôi sẽ đưa bản vẽ. Hầu vệ Đông khuyên mãi không được, trong lòng cũng bắt đầu nổi giận. Nhưng có việc cầu người thì phải hạ mình, anh cố nén không nổi nóng với Lưu Duy, dù cơn giận vẫn khiến nụ cười trên mặt anh có chút cứng ngắc. Lưu Duy tuy nhỏ con nhưng đầu óc lại vô cùng lanh lợi. Thấy sắc mặt hầu vệ Đông đã có chút thay đổi, ông ta cảm thấy mình đã nắm được điểm yếu của anh, bèn thêm dầu vào lửa, hầu vệ Đông, tôi bận nhiều việc lắm, nếu không có chuyện gì khác thì đừng đến tìm tôi nữa. Lúc này, có 2 chiếc xe tiến vào cổng cục giao thông. Từ một chiếc xe, một người đàn ông trung niên bước xuống, ông ta đi nhanh đến bên cạnh chiếc xe Rao, chờ người trên xe xuống. Cửa trước của chiếc Rao mở ra, một người thanh niên mặc vest, tóc chảy bóng loáng bước xuống. Anh ta xách cặp, đi đến cửa sau, khom người mở cửa xe. Người thanh niên này là Lưu Khôn, bạn học của hầu vệ Đông. Trên lầu lại có mấy người đi xuống. Một người đàn ông cao lớn mập mạp bước nhanh lên trước, nói, Mã huyện trưởng, hoan nghênh ngài đến cục giao thông thị sát. Mấy người phía sau cũng tiến lên chào đón. Lưu Duy tinh mắt, sớm đã nhận ra người tới là ai, liền nói, hầu vệ Đông, lãnh đạo huyện đến rồi, cậu về đi. Hầu vệ Đông đứng ở một góc trong sân nhỏ của cục giao thông, nhìn Mã huyện trưởng, người đàn ông cao mập và Lưu Khôn cùng đoàn người ngẩng cao đầu đi vào tòa nhà văn phòng của cục giao thông. Sao thế này, Lưu Khôn làm thư ký cho Mã huyện trưởng rồi à, có nên nhờ cậu ta nói giúp một tiếng không nhỉ? Hầu vệ Đông nghĩ đến khuôn mặt của Lưu Khôn. Vừa rồi, người đàn ông cao mập còn cố ý bắt tay với Lưu Khôn, hành động này vốn rất bình thường nhưng lại không khỏi khiến hầu vệ Đông cảm thấy tổn thương. Cảm giác tổn thương này cũng dập tắt luôn ý định nhờ Lưu Khôn giúp đỡ trong đầu anh. Ra khỏi cục giao thông, tâm trạng hầu vệ Đông nặng nề đến cực điểm. Anh đi đến một bốt điện thoại công cộng, gọi cho Tiểu Giai. Hầu vệ Đông và Tiểu Giai thường chỉ nói chuyện sau giờ tan làm, anh rất ít khi gọi điện làm phiền cô trong giờ hành chính. Nhưng lúc này, hầu vệ Đông đặc biệt muốn tìm người tâm sự nên đã phá lệ gọi điện. Người nghe máy đúng là Tiểu Giai. Nghe thấy giọng của hầu vệ Đông, cô vội liếc qua phó chủ nhiệm Lương của Ủy ban xây dựng đang ngồi một bên nghe báo cáo. Không đợi hầu vệ Đông nói nhiều, cô cố gắng giữ bình tĩnh, bây giờ em bận lắm, để lúc khác nói sau nhé. Nói xong liền cúp máy. Nghe giọng nói lạnh lùng của Tiểu Giai, hầu vệ Đông như thể đang đứng bên vách đá thì bị người ta đạp cho một cước, sắc mặt trở nên trắng bệch. Anh như một cái xác không hồn đi đến bến xe, mua vé rồi chuẩn bị về Ích Dương. Đang ngồi trong phòng chờ một lúc thì anh thấy Đoạn Anh trong bộ đồ trắng xuất hiện ở cửa. Nghe anh nói thị trấn Thượng Thanh Lâm lạc hậu như vậy, em mua cho anh vài thứ, thỉnh thoảng cũng có thể đổi khẩu vị. Hầu vệ Đông cảm thấy mình như một đứa trẻ bị thương được quan tâm, anh cảm kích nói, thật sự cảm ơn cô nhiều. Đoạn Anh cười nói, toàn là mấy thứ con gái thích thôi, lạp xưởng, dưa muối với sữa bột, không biết anh có thích không? Sữa bột thì anh phải nhớ uống đấy. Chuyện của anh thế nào rồi? Nghe yêu cầu của Lưu Duy, Đoạn Anh nghĩ một lát rồi nói, em nghe nói các thị trấn đều có hợp tác xã tín dụng, hay là anh đi vay 1.000.000 tệ đưa cho Lưu Duy, cũng coi như xong một chuyện. Hai mắt hầu vệ Đông sáng lên. Anh ở thị trấn Thượng Thanh Lâm, thường xuyên tiếp xúc với Bạch Xuân Thành ở hợp tác xã tín dụng, cảm thấy họ cho vay rất dễ dàng. Nhất thời, một hy vọng mới lại dâng lên, sắc mặt anh trở nên tươi tỉnh, nói, đúng là nhiều người thì nhiều ý hay. Tôi phải đi tìm Bạch Xuân Thành ngay mới được. Sau hơn 3 tiếng sóc nảy trên đường, vừa xuống xe, hầu vệ Đông đã vội vã đi về phía thị trấn Thượng Thanh Lâm. Mồ hôi chảy ròng ròng, đến lúc trời sẩm tối, anh mới về tới thị trấn cũ rồi đi thẳng đến nhà Lý Dũng. Quả nhiên, trong nhà Lý Dũng đã bày sòng, Bạch Xuân Thành, Tập Chiêu Thông, Lý Dũng và Đoạn Bé Hoa đã bắt đầu chơi mạt chược. Hầu vệ Đông trước tiên vui vẻ đi phát một vòng thuốc, rồi nói cho Bạch Xuân Thành nghe ý định vay 1 vạn tệ. Anh đinh ninh rằng, với mối quan hệ của họ, Bạch Xuân Thành sẽ không từ chối. Ai ngờ, Bạch Xuân Thành nghe xong chuyện này, nửa ngày vẫn không tỏ thái độ. Hắn mân mê 1 quân cửu vạn, rồi đập mạnh xuống bàn. Lý Dũng cười nói, bắt pháo, chờ mỗi quân cửu vạn. Rồi đẩy bài của mình xuống. Bạch Xuân Thành chửi, mẹ kiếp, chờ mỗi 1 quân mà cũng ù được, mày xem bài của tao đẹp thế này cơ mà. Tập Chiêu Dũng thấy hầu vệ Đông vẫn đang đứng ở một bên, bèn nói với Bạch Xuân Thành, heo trắng, đều là anh em cả, thôi nào, cho ý kiến đi, đừng có giả vờ giả vịt ở đây nữa. Bạch Xuân Thành có khuôn mặt trắng bệch, ngồi trong tiệm tạp hóa nói, hầu đại học, hợp tác xã tín dụng cho vay lãi suất cao, lại còn cần thế chấp. Khoản vay trên 1 vạn tệ thì cần chữ ký của Hoàng, không dễ làm đâu. Anh ta nói tiếp, tôi nói thật, sửa đường là chuyện của chính quyền, cậu tài giỏi đứng ra lo liệu làm gì. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến cậu, việc gì phải bận tâm nhiều thế, có lòng tốt chưa chắc đã làm nên chuyện tốt. Hầu vệ Đông không bỏ cuộc, hỏi, thế chấp thì làm thế nào? Bạch Xuân Thành lại vòng vo, sổ tiết kiệm tiền mặt, giấy tờ nhà đất đều được, chỉ cần Hoàng đồng ý thì tôi có thể làm cho cậu. Ở đây còn có Lý Dũng, Tập Chiêu Dũng, Đoạn Bé Hoa và những người khác nên hầu vệ Đông cũng không muốn đôi co nhiều với Bạch Xuân Thành. Nhưng anh và Hoàng lại không quen biết. Anh nghĩ đến chuyện Túc trưởng trấn phụ trách quản lý trạm Nông Kinh nên bèn chạy đến chỗ Dương Tân Xuân để gọi điện cho Túc trưởng trấn. Nhưng Túc trưởng trấn lại không có ở phòng làm việc, hầu vệ Đông thấy hơi nản lòng. Anh ngồi xuống rót một chén trà, rồi ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ vẩn vơ. Lúc thì anh nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của Lưu Duy ở sở giao thông, lúc lại nghĩ đến gương mặt ửng hồng vì say rượu và bộ ngực căng đầy của Đoạn Anh. Chuyện đến đâu rồi? Cao Phe phẩy chiếc quạt hương bồ, xuất hiện ở văn phòng. Sau khi kể lại mọi chuyện, hầu vệ Đông nói, Cao Hương trưởng, chúng ta chỉ sửa 1 con đường làng đơn giản, cần gì bản thiết kế phức tạp như vậy, cứ vạch tuyến đường ra là có thể khởi công được rồi. Cao ngồi đối diện hầu vệ Đông, nói, lúc đầu định sửa đường, chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Khi đó, Triệu thư ký, người phụ trách việc này, là phó huyện trưởng. Ông ấy đến Hương Thượng Thanh Lâm kiểm tra công tác, khi nói đến việc sửa đường, ông ấy chỉ ra rằng Hương Thượng Thanh Lâm có tài nguyên phong phú, nên việc sửa đường phải có tầm nhìn xa, phải tính đến sự phát triển kinh tế sau này. Con đường phải chịu được xe tải nặng, phải là 1 con đường chất lượng cao. Chúng tôi đã tìm đến viện thiết kế Sa Châu, họ đòi phí thiết kế 15 vạn. Chi phí này chúng tôi không tài nào gánh nổi, nên mới nhờ quan hệ tìm đến Lưu Duy, cuối cùng chốt giá 2 vạn tệ. Nói vậy thì phí mà Lưu Duy lấy cũng không cao. Vợ của Lưu Duy là người Hương Thượng Thanh Lâm. Anh ta nói thẳng, tiền thiết kế bản vẽ này chỉ là lấy lệ thôi, nếu không nể mặt vợ thì anh ta cũng không hạ giá đến mức phá giá thị trường như vậy đâu. Hầu vệ Đông vốn rất ghét Lưu Duy, nghe xong chuyện này, ác cảm của anh đối với anh ta mới giảm đi một chút. Cá nhân cháu sẵn sàng cho mượn 5.000 tệ, nhờ Cao Hương trưởng ra mặt, giúp vay thêm 5.000 tệ từ hợp tác xã tín dụng là có thể lấy được bản vẽ rồi. Vẻ mặt Cao nghiêm lại, nói, hầu lão đệ, không cần phải bỏ tiền túi ra đâu. Bây giờ có một vấn đề, đó là khoản vay này, lấy gì để trả, và ai sẽ là người trả. Sau khi sửa đường xong, chúng ta sẽ dựng một cái barrier để thu phí qua đường. Cao lắc đầu nói, hầu lão đệ, đường cấp nào mới được thu phí qua đường, nhà nước đều có quy định rõ ràng cả. Cái barrier này không phải cứ muốn dựng là dựng được đâu. Ngoài cửa vang lên một giọng nói sang sảng, đây là đường của thôn, do thôn chúng ta tự sửa, tôi cứ dựng đấy, xem thằng chó nào dám dỡ đi. Tần thư ký mồ hôi nhễ nhại, xuất hiện ở cửa phòng làm việc, Cao Hương trưởng, tôi đứng ngoài cửa một lúc rồi. Ý kiến của hầu lão đệ vừa rồi, tôi thấy rất hay. Chuyện này không cần tổ công tác ra mặt. Cứ để thôn đứng ra là được. Dù sao tôi cũng là nông dân, trên huyện cũng chẳng làm gì được tôi. Cùng lắm thì tôi không làm cái chức bí thư này nữa. Làm bí thư thì có gì hay ho, 1 năm được hơn 1.000 tệ, lại còn làm lỡ việc đập đá của tôi, lão tử đây đã chẳng muốn làm từ lâu rồi. Cao ngồi trong phòng làm việc phe phẩy chiếc quạt hương bồ. Cuối cùng, ông dường như đã hạ quyết tâm, nói, tôi sẽ gọi cho Túc trưởng trấn, bảo ông ấy nói với Hoàng, vay 1 vạn tệ để lấy bản vẽ về. Nói xong, ông nhìn vẻ mặt của hầu vệ Đông và Tần Đại Giang, rồi nói, tôi sắp về hưu rồi, khoản vay này không thể đứng tên tôi, cần phải đứng tên Tần Đại Giang, hoặc đứng tên hầu vệ Đông. Ý các cậu thế nào? Tần Đại Giang liền nói, nửa năm trước tôi vừa vay 1 vạn tệ để sửa nhà, e là Hoàng ở hợp tác xã tín dụng sẽ không đồng ý đâu. Hầu vệ Đông ngưỡng ngực nói, cứ dùng tên tôi để vay, không vấn đề gì. Cao khen mấy câu, Hầu lão đệ là một đồng chí tốt, tốt lắm, tốt lắm. Tôi đi gọi điện đây, bây giờ phải xem thái độ của Túc trưởng trấn thế nào. Lòng hầu vệ Đông ngổn ngang trăm mối, thấy Cao chuẩn bị đi gọi điện, anh bèn nói, Túc trưởng trấn không có ở phòng làm việc đâu à, cháu vừa mới gọi cho ông ấy rồi. Cao lấy ra một cuốn sổ danh bạ, nói, tôi nhớ là có số di động của ông ấy. Cao gọi điện xong, quay lại ngồi một lúc thì nghe thấy Dương Tân Xuân gọi ở bên ngoài, Cao hương trưởng, có điện thoại của Túc trưởng trấn ạ, Cao vội bước ra ngoài. Hầu vệ Đông bèn nói với Tần Đại Giang, không biết Túc trưởng trấn có đồng ý không? Tần Đại Giang cười ha hả, Cao hương trưởng ở trấn Thanh Lâm vẫn có chút thể diện, vay 1 vạn tệ chắc là không có vấn đề gì lớn đâu. Quả nhiên, một lát sau, Cao mặt mày tươi rói quay về, nói, Túc trưởng trấn là người thẳng thắn, tôi vừa nói là ông ấy đồng ý ngay. Chiều nay ông ấy sẽ nói chuyện này với Hoàng, ngày mai sẽ làm thủ tục. Vấn đề khó khăn cuối cùng cũng được giải quyết, hầu vệ Đông cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười nhẹ nhõm. Anh gọi điện cho Lưu Duy. Khi nghe thấy tên hầu vệ Đông, Lưu Duy liền nói, hầu vệ Đông, tôi hiểu tâm trạng của cậu, nhưng thật sự là tôi cũng bất lực. Hầu vệ Đông ở đầu dây bên kia, tự hào nói, Lưu Công, hợp tác xã tín dụng đã đồng ý cho vay 1 vạn tệ rồi. Sau khi tôi lấy được tiền sẽ mang đến cho anh ngay, phiền anh chuẩn bị sẵn bản vẽ công trình. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi Lưu Duy nói, quân nhân có khác, làm việc thật quyết đoán. Hầu vệ Đông, người bạn như cậu, tôi kết giao chắc rồi. Sau này có việc gì cần đến tôi, cứ đến tìm tôi. Tần Đại Giang không khỏi có thêm vài phần kính trọng đối với hầu vệ Đông. Ông vỗ mạnh vào vai anh, nói, hầu đại học, cứ giữ vững tinh thần làm việc như bây giờ thì sau này tiền đồ của cậu sẽ vô lượng. Hầu vệ Đông cũng tận hưởng cảm giác thành công, anh khiêm tốn nói, Tần thư ký, ngài nói vậy làm tôi xấu hổ muốn độn thổ luôn đây. Hầu đại học, Cao hương trưởng, tôi đi đây. Tôi về tìm mấy người trong thôn bàn bạc một chút. Ngày mai sẽ họp cán bộ thôn xã để thống nhất tư tưởng và bàn về phương án điều chỉnh đất đai. Hôm sau là phiên chợ, hầu vệ Đông mua một con cá, thả vào trong thùng. Thời gian trôi vèo, thoáng cái đã là thứ năm. Chiều thứ bảy, Tiểu Giai sẽ nhân cơ hội đi du lịch để lẻn lên núi Thượng Thanh Lâm. Đối với hầu vệ Đông, đây là một ngày hội lớn, cũng là ngày anh mong ngóng suốt cả tuần. Tiểu Giai thích ăn cá nên anh đã tranh thủ đi chợ mua một con về nuôi trong thùng nước. Mua cá xong, hầu vệ Đông lại dọn dẹp văn phòng và phòng họp, rồi như đã hẹn, anh đi đến điểm giao dịch của hợp tác xã tín dụng nơi Bạch Xuân Thành làm việc. Điểm giao dịch đang có một đám thôn dân vây quanh. Lãi suất của hợp tác xã tín dụng cao hơn ngân hàng 3 điểm, vì vậy các xã viên đều muốn gửi tiền ở đây. Vào ngày phiên chợ, người đến gửi tiền, rút tiền rất đông. Phải đến 11 giờ, đám người trước điểm giao dịch mới dần dần giải tán. Hầu vệ Đông đứng trước cửa sổ của điểm giao dịch. Bên trong vẫn là hai gương mặt quen thuộc, Bạch Xuân Thành và Điền Phúc Sâu. Bạch trạm trưởng, về chuyện vay tiền, tôi đã báo cáo với Túc trưởng trấn rồi. Túc trưởng trấn đã đồng ý và cũng đã nói với Hoàng trạm trưởng, không biết ông ấy đã gọi cho anh chưa? Bạch Xuân Thành ngã người ra ghế, ngạc nhiên nói, tôi không biết việc này, Hoàng trạm trưởng không có nói với tôi. Hầu vệ Đông nhìn vẻ mặt dửng dưng của Bạch Xuân Thành, thầm nghĩ, người ta đều nói vay tiền của hợp tác xã tín dụng phải có tiền lót tay, chẳng lẽ vì mình không nhắc đến chuyện đó nên họ không muốn làm? Anh lại nghĩ, mình làm việc này là vì Thượng Thanh Lâm, lại được lãnh đạo phê chuẩn, thế mà cũng đòi ăn hoa hồng thì đúng là thiên lý bất dung. Dù trong lòng rất bất mãn với Bạch Xuân Thành, nhưng thái độ của hầu vệ Đông vẫn rất hòa nhã. Anh nói, Bạch trạm trưởng, anh cứ gọi cho Hoàng trạm trưởng đi, ông ấy chắc chắn biết việc này. Điền Phúc Sâu thấy hầu vệ Đông ghé người vào ngoài cửa sổ, mồ hôi nhễ nhại, bèn nói, hầu đại học, vào trong ngồi đi, có điều hòa đấy. Vào phòng trong, hầu vệ Đông tự tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Bạch Xuân Thành chăm chú gọi điện thoại, chẳng thèm đoái hoài đến anh. Điền Phúc Sâu hỏi, hai đời chính quyền xã ở Thượng Thanh Lâm đều bàn chuyện sửa đường mà cuối cùng chẳng đi đến đâu. Hầu đại học mà sửa được con đường quốc lộ này thì đúng là làm được một việc lớn, sau này về làng nào cũng được tiếp đãi nhiệt tình. Chỉ sợ là công cốc, vừa tốn công vừa tốn sức. Bạch Xuân Thành đặt điện thoại xuống, vẻ mặt ông ta từ đầu đến cuối cứ có gì đó khó nói, khiến hầu vệ Đông cực kỳ khó chịu. Một lát sau, điện thoại vang lên. Bạch Xuân Thành nhấc máy, mặt lập tức nở nụ cười, nói, Hoàng trạm trưởng, tôi vừa gọi cho anh chính là về chuyện vay tiền của hầu đại học, không biết anh có rõ việc này không? Ông ta vừa nói vừa gật đầu. Đặt điện thoại xuống, Bạch Xuân Thành cuối cùng cũng mỉm cười, nói với hầu vệ Đông, hầu đại học, Hoàng trạm trưởng đã đồng ý rồi. Anh có chứng minh thư không? Điền ngay vào tờ đơn này đi. Điền Phúc Sâu vốn dĩ rất ủng hộ việc sửa đường, nghe Bạch Xuân Thành sắp xếp thì lập tức lấy ra một tờ đơn, nói, hầu đại học, điền đơn đi. Ông ngồi cạnh hầu vệ Đông, kiên nhẫn chỉ anh điền vào đơn. Đến một tài sản thế chấp, Điền Phúc Sâu liền hỏi Bạch Xuân Thành, một thế chấp điền cái gì? Bạch Xuân Thành ngã người ra ghế, thưởng thức lá trà ít dương, nghĩ một lát rồi nói, cứ điền tên căn nhà mà Hầu Đại Học đang ở, điền xong đơn. Bạch Xuân Thành nói, ngày mai đưa đến trấn Thanh Lâm, Hoàng trạm trưởng ký tên đóng dấu xong là có thể lấy tiền. Mọi việc thuận lợi như vậy, tài sản thế chấp lại là nhà công, điều này khiến Hầu Vệ Đông được mở rộng tầm mắt. Anh thầm nghĩ, thảo nào người của hợp tác xã tín dụng ai cũng ra vai, quyền lực lớn mà thủ tục lại có nhiều lỗ hổng. Lúc này đã đến giờ cơm, Hầu Vệ Đông thấy Điền Phúc Sâu bắt đầu thu dọn giấy bút thì nói, Bạch trạm trưởng, kế toán Điền, trưa nay tôi mời, mình sang quán kế bên nhậu nhé. Bạch Xuân Thành nói, thôi đi, về sớm ngủ một giấc. Hôm qua uống rượu ở nhà đường Quế Nguyên say quá, giờ đầu vẫn còn đau. Hầu Vệ Đông thấy thái độ từ chối của Bạch Xuân Thành không dứt khoát, bèn nói, dù sao cũng phải ăn cơm, mọi người ăn cùng nhau, lát còn có thể qua chỗ Lý Dũng đánh bài. Bạch Xuân Thành liền nói, ăn cơm thì được, còn rượu thì miễn. Để tôi đi gọi món, rồi qua gọi Lý Dũng, Tập Chiêu Dũng với Đoạn Béo qua luôn. Tổ công tác có hơn chục người, nhưng những người thực sự thích tụ tập đánh bài chỉ có mấy người này. Cứ chiều đến là mọi người lại tự động tìm đến nhà Lý Dũng. Rất nhanh, mấy gương mặt quen thuộc lại tụ lại với nhau. Ai đến cũng bảo hôm qua say, nhưng vài chén rượu vào bụng, không khí liền náo nhiệt hẳn lên. Đang ăn uống vui vẻ thì Trịnh Phát Minh ở trạm kỹ thuật nông nghiệp dẫn theo Hoàng chủ nhiệm bên ban kế hoạch hóa gia đình và cán bộ thôn Vọng Nhật cũng lên lầu. Hai bàn gộp lại thành một, mở ra chiến trường mới. Cứ thế, bàn nhậu biến thành chiến trường, đám người Đoạn Béo Hoa, Bạch Xuân Thành, Tập Chiêu Dũng, Hầu Vệ Đông bắt đầu đối chiến với đám người Hoàng chủ nhiệm, uống hết 5 két bia mới chịu thôi. Cơm nước no nê, Lý Huy bên ban kế hoạch hóa gia đình đã thanh toán hóa đơn. Trừ Điền Phúc Sâu, những người khác đều kéo đến nhà Lý Dũng. Đông người nên không chơi mạt chược được, Lý Dũng mặt đỏ bừng, lớn tiếng hò hét chơi thắng kim hoa. Mọi người đều đồng ý, đánh suốt một buổi chiều, mãi đến khi mặt trời xuống núi, Hoàng chủ nhiệm phải về nên mới ngừng chiến. Mọi người ăn một bát cháo nguội rồi ai về nhà nấy. Sáng sớm hôm sau, anh đi lấy tiền, chẳng một vạn tệ. Cọc tiền xanh biết nặng trĩu, đây là lần đầu tiên Hầu Vệ Đông tự tay cầm nhiều tiền như vậy, anh chỉ cảm thấy số tiền này như đang cháy, nóng rẫy trong tay. Nghe nói trên xe buýt ở Ích Dương có nhiều trộm, để đảm bảo an toàn cho một vạn tệ tiền mặt này, Hầu Vệ Đông dùng một chiếc phong bì lớn đựng tiền, rồi mặc thêm một chiếc áo lót mà bình thường anh chưa bao giờ mặc bên trong áo sơ mi ngắn tay, nhét phong bì vào trong áo lót, để da thịt tiếp xúc trực tiếp với phong bì, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đến thành phố Ích Dương, mồ hôi đã làm ướt sũng cả phong bì, 1/3 số tiền đã bị thấm ướt. Hầu Vệ Đông không muốn để Lưu Duy thấy bộ dạng lo lắng của mình vì một vạn tệ tiền mặt, nên anh chủ động đến phòng của Đoạn Anh trước. Đoạn Anh làm công việc phân tích trong nhà máy nên giờ giấc rất quy củ, trưa 12 giờ tan làm, chiều 2 giờ rưỡi đi làm. Đường đi làm về mất tổng cộng 20 phút. Lúc này vẫn chưa đến giờ tan làm, Hầu Vệ Đông không muốn cầm tiền đi đi lại lại trong thành phố nên ngồi ở cửa đợi cô. 12 giờ rưỡi, anh thấy Đoạn Anh trong bộ quần áo bảo hộ lao động tan làm trở về. Tiền mặt vay từ hợp tác xã tín dụng, bị mồ hôi làm ướt hết rồi. Tớ định đợi tiền khô rồi mới đưa cho Lưu Duy. Trước mặt Đoạn Anh, Hầu Vệ Đông không hề khách sáo, anh tự giễu, trước kia cứ nghĩ mình giỏi giang lắm, hôm nay mới đột nhiên phát hiện ra mình là một kẻ nhát gan, có một vạn tệ tiền mặt mà cũng căng thẳng như bị bệnh thần kinh. Đoạn Anh không ngờ Hầu Vệ Đông sẽ chủ động tìm mình nên rất vui. Cô từ phòng vệ sinh thay quần áo bước ra, nói, lần trước nghe nói, một tháng cậu chỉ có 350 tệ, một năm cũng chỉ hơn 4.000. Nếu tiết kiệm, cậu không ăn không uống cũng phải mất hơn 2 năm mới có được 1 vạn tệ. Căng thẳng là chuyện bình thường, điều đó cho thấy cậu là một người đàn ông có trách nhiệm và rất cẩn thận. Hầu Vệ Đông đã quen thân với Đoạn anh cười cười, đóng cửa lại, tắt quạt rồi lấy hơn 20 tờ tiền 100 tệ trải ra bàn, xếp thành hàng ngay ngắn. Hai người ngồi bên bàn, ngắm nhìn số tiền. Nếu tớ có 1 vạn tệ thì tốt rồi, có thể mở một cửa hàng nhỏ, từ từ làm ăn lớn dần. Đoạn Anh nhìn chằm chằm vào số tiền mặt, trên mặt thoáng vẻ u sầu. Công việc của cậu đang tốt thế, sao lại nghĩ đến chuyện mở cửa hàng? Đoạn Anh nói, bây giờ là kinh tế thị trường, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân cạnh tranh gay gắt. Hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước nhìn chung không bằng tư nhân. Tớ nghe nói ở Chiết Giang, rất nhiều xí nghiệp cấp huyện đều phá sản rồi. Xí nghiệp tơ lụa Ích Dương hiện tại hiệu quả không tệ, nhưng chuyện sau này ai mà nói trước được. Đừng lo, chị hai tớ ở Ngô Hải, cũng làm trong nhà máy, chị ấy sống rất thoải mái, không nghe nói chuyện này. Hầu Vệ Đông đầu óc chỉ toàn kế hoạch sửa đường, nên không để tâm lắm đến nỗi lo của Đoạn Anh, chỉ thuận miệng an ủi vài câu. Đoạn Anh cố gắng điều chỉnh cảm xúc, cười nói, đến mà không báo trước, chẳng có gì ngon cả. Sáng nay nấu một nồi cháo, ngâm nước lạnh, vốn định ăn 2 bữa, giờ đành ăn hết luôn. Cháo, dưa muối, một bát cà chua dầm đường phèn, một bữa ăn vô cùng thanh đạm. Thấy hầu vệ Đông ăn chưa đã, Đoàn Anh nói đùa, phòng xét nghiệm của bọn tớ cũng có điện thoại, sau này từ dưới xã về thì gọi cho tớ, để tớ chuẩn bị cho cậu món gì ngon ngon. Tiểu Giai là bạn thân của tớ, tớ giúp cậu ấy chăm sóc cậu. Nói đến đây, Đoàn Anh cảm thấy mình lỡ lời, vội vàng im bặt, may mà hầu vệ Đông không để ý, tiền ước được dán lên bàn chờ hông khô. Để phòng tiền bị gió thổi bay, anh không mở cửa cũng chẳng bật quạt, nên trong phòng trở nên oi bức không chịu nổi. Dù đã uống nước lạnh, mồ hôi vẫn chảy ròng ròng trên mặt hầu vệ Đông, tóc anh cũng ướt sũng. Đoàn Anh lấy một chiếc khăn mặt sạch, định đưa cho hầu vệ Đông. Khi đến gần, cô ngửi thấy mùi mồ hôi nam tính trên người anh. Cô đột nhiên nhớ tới cái lờ mình thấy sáng hôm đó, lòng không khỏi xao xuyến, hai má ửng hồng. Lau mồ hôi xong, hầu vệ Đông định vào nhà vệ sinh giặt khăn thì Đoàn Anh đưa tay giằng lấy, dịu dàng nói, để em giặt cho. Hầu vệ Đông rụt tay lại, đáp, anh tự làm được, không cần khách sáo. Vừa vào đến nhà vệ sinh, anh liền thấy một cái chậu đặt dưới vòi nước, bên trong ngâm áo lót và quần lót của cô. Anh thoáng do dự rồi bưng chậu đặt xuống bồn giặt, sau đó mở vòi nước, dùng dòng nước mát lạnh rửa tay. Hầu vệ Đông quay đầu lại, thấy Đoàn Anh đang ngồi trong phòng, bèn cởi phăng chiếc áo thun, để trần rồi dùng khăn lau mồ hôi trên người. Sau khi hầu vệ Đông vào nhà vệ sinh, Đoàn Anh ngồi một lúc rồi đột nhiên nhớ ra đồ lót của mình vẫn còn ngâm trong chậu. Cô vội vã đi vào thì bắt gặp cảnh hầu vệ Đông đang ở trần lau lưng. Tấm lưng với cơ bắp rõ nét, vai rộng eo thon, trông vô cùng nam tính. Tim cô bất giác đập rộn lên, lòng dâng lên một cảm xúc dịu dàng khó tả. Bạn trai cũ của cô là một chàng trai đẹp mã, tướng mạo còn đẹp hơn cả hầu vệ Đông, nhưng lại thiếu đi vẻ nam tính như anh. Hầu vệ Đông quay người lại thì thấy Đoàn Anh đang đứng ở cửa. Anh cười nói, cởi trần ra thoải mái thật, sau này có chết anh cũng không mặc lại kiểu áo này nữa. Đoàn Anh khẽ nhếch môi cười, nhưng rồi nét mặt lại biến thành một biểu cảm khó tả. Cô đột nhiên lao tới, ôm chầm lấy hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông là một chàng trai đang tuổi sung mãn, lý trí mách bảo anh làm vậy là không đúng, nhưng tiềm thức và cơ thể lại khao khát thân hình đầy đặn của Đoàn Anh. Sau một tháng giằng co nội tâm, anh cũng dùng sức ôm chặt lấy cô. Sự mềm mại áp vào lồng ngực khiến hầu vệ Đông trở nên cứng rắn. Đoàn Anh khẽ nhắm mắt, ngước mặt lên, thì thầm, hôn em đi. Cơ thể hầu vệ Đông hoàn toàn phản bội lý trí, anh ghì lấy Đoàn Anh và hôn sâu. Sau một hồi hôn nhau nồng nhiệt, cả hai vội vã đưa tay khám phá cơ thể đối phương. Cúc áo của Đoàn Anh bị cởi phăng, áo lót bị kéo lên, để lộ bộ ngực đầy đặn. Ngay khoảnh khắc ngã xuống giường, hầu vệ Đông đột nhiên bừng tỉnh. Hình ảnh Tiểu Giai chợt hiện lên, tựa như đang đứng ở một góc khuất trên mái nhà với ánh mắt u buồn. Hầu vệ Đông vội buông Đoàn Anh đang thất thần với quần áo xộc xệch ra, cắn chặt môi, khó khăn nói, Đoàn Anh, xin lỗi em. Áo lót của Đoàn Anh vẫn còn xộc xệch, nhũ hoa sau cơn kích thích trở nên hồng nhuận, cương cứng lạ thường. Nhìn ánh mắt và hành động của hầu vệ Đông, cô nhạy cảm đoán được suy nghĩ của anh. Cô vội kéo lại quần áo, đưa hai tay lên che mặt, và giọt nước mắt hòa cùng mồ hôi chảy xuống kẽ tay. Hầu vệ Đông không dám nhìn Đoàn Anh nữa, anh sợ ý chí của mình không đủ vững vàng, sẽ lại làm ra hành động điên cuồng hơn. Một lát sau, Đoàn Anh cũng lấy lại bình tĩnh. Cô ngồi dậy, chỉnh lại quần áo ở đầu giường rồi nhìn hầu vệ Đông đang lúng túng, chủ động chuyển sang chuyện khác, anh hẹn với vị kỹ sư kia xong chưa? Hẹn rồi, anh ấy đang đợi tôi ở cục. Đoàn Anh thầm thở dài, ánh mắt lại dừng trên bờ vai rộng của hầu vệ Đông vài giây rồi nói, thu tiền lại đi, trời nóng thế này chắc cũng khô rồi. Hai người cùng đi tới bên bàn. Đoàn Anh cẩn thận gom từng tờ tiền lại rồi đưa cho hầu vệ Đông. Lúc ra đến cửa, hầu vệ Đông lấy hết dũng khí nói, Đoàn Anh, thật sự xin lỗi em. Đoàn Anh tự giễu, chuyện này cũng không thể trách anh. Cô ngừng một chút rồi nói, em có một yêu cầu nhỏ được không? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đoàn Anh, tim hầu vệ Đông hẫng một nhịp, anh vội hỏi, yêu cầu gì? Cả hai chúng ta đều không phải người ít dương, nhưng lại cùng ở lại đây, xem như là có duyên. Đoàn Anh khẽ nói, nếu, em nói là nếu có thể, xin hãy cho em một cơ hội. Phụ nữ khi ra xã hội, có lẽ do đặc tính giới tính, thường dễ nhận ra hiện thực hơn đàn ông. Đoàn Anh không mấy lạc quan về hôn sự của hầu vệ Đông và Trương Tiểu Giai. Khoảng cách từ Sa Châu đến Ích Dương là một trở ngại mà cả hai rất khó vượt qua. Vì vậy, cô mới mạnh dạn bày tỏ tình cảm với hầu vệ Đông. Mang theo trong lòng sự nồng nhiệt và cả nỗi u oán của Đoàn Anh, hầu vệ Đông rời khỏi căn phòng nhỏ. Anh ép mình không được quay đầu lại, nhưng dù đã đi rất xa, anh dường như vẫn cảm nhận được ánh mắt của cô đang dõi theo. Đến cục giao thông, hầu vệ Đông gạt tâm trạng khó tả sang một bên. Anh và Lưu Duy hẹn nhau như những người hoạt động ngầm, trong một góc khuất rợp bóng cây của sân cục. Lưu Duy nhận lấy cọc tiền nhân dân tệ dày cộp, đến lại cẩn thận rồi lộ vẻ hơi ngượng ngùng, xoa xoa hai tay, nhiệt tình nói, hầu vệ Đông đúng là người giữ chữ tín. Sau này lúc sửa đường, cần là tôi có mặt ngay, có thể cùng đội thi công bàn bạc cách thức tổ chức thi công. Anh ta nhét tiền vào túi áo trong, ngồi xổm xuống góc tường, tìm một hòn đá rồi tiện tay vẽ vài đường, nói, địa thế núi Thanh Lâm hiểm trở, quốc lộ không dễ làm. Có ba đoạn thi công rất khó khăn, trước khi khởi công, cậu cứ gọi điện cho tôi sẽ qua nói kỹ hơn về việc tổ chức thi công. Khi nói về công trình, con người vốn bình thường của Lưu Duy lập tức trở nên có thần thái. Tuyến đường từ Hạ Thanh Lâm đến Thượng Thanh Lâm, chỗ nào có mạch nước ngầm, chỗ nào là tầng đá cứng, chỗ nào cần phải xây kè, anh ta đều thuộc như lòng bàn tay. Tục ngữ có câu, người đàn ông chuyên tâm làm việc là người đàn ông quyến rũ nhất. Lúc này, khi Lưu Duy nói về chuyên môn, anh ta tự tin 10 phần, xóa tan vẻ tầm thường ngày thường, không khỏi khiến hầu vệ Đông phải nhìn anh ta bằng con mắt khác. Nói sơ qua một lượt, Lưu Duy bảo, bản vẽ này đứng tên người khác nên tôi không để ở phòng làm việc, cậu theo tôi về nhà lấy. Đi theo Lưu Duy qua mấy con phố, anh ta dặn, đây là khu tập thể của cục giao thông, tôi để bản vẽ ở nhà, cậu chờ một chút, tôi xuống ngay. Hầu vệ Đông đứng dưới khu tập thể chờ. Một lát sau, anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ trong sân cục giao thông đi ra. Hầu vệ Đông, cậu làm gì ở đây? Lưu Khôn với mái tóc rối bời, mắt đầy tơ máu, nồng nặc mùi rượu bước từ trong sân ra. Đợi người à, hầu vệ Đông thầm thấy kỳ lạ, trong bộ dạng này của Lưu Khôn chắc chắn là đã uống rượu, sao lại đến khu tập thể của cục giao thông để ngủ, hay là có bạn gái ở đây? Đang định trêu một câu thì Lưu Khôn đã chủ động nói, dạo này tôi đi theo Mã huyện trưởng lo chuyện giao thông. Mã huyện trưởng rất quan tâm cấp dưới, biết tôi vẫn còn ở nhà thuê nên đã sắp xếp cho tôi một căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách trong khu tập thể của cục giao thông. Ai, phòng thì rộng đấy, chỉ là chưa có đồ đạc gì. Vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt anh ta, rồi nói tiếp, hầu vệ Đông, sau này đến Thanh Châu thì cứ đến ở chỗ tôi, dù sao cũng rộng lắm, ở thêm vài người cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến tình cảnh của mình, hầu vệ Đông không khỏi thấy chua chát, thầm nghĩ, ra vẻ cái gì trước mặt mình chứ, không có ông bố làm bộ trưởng thì nói không chừng còn thảm hơn cả mình. Lưu Khôn lại nói, hôm nay lãnh đạo huyện Lâm Giang dẫn đoàn đến huyện mình, tôi phải đi uống rượu với họ nên uống hơi nhiều. Mã huyện trưởng đã đặt cách cho tôi hôm nay không cần đi làm, cứ ngủ đi. Anh ta ra vẻ lo lắng nói, ở khoa nhiều việc chết đi được, làm sao mà ngủ yên được. Vừa nói anh ta vừa vẫy tay, lớn tiếng, tôi đi trước đây. Đi chưa được vài bước, Lưu Khôn quay đầu lại, với vẻ mặt bí ẩn, anh ta hạ giọng, mấy hôm trước tôi gặp Đoạn Anh trên đường, nghe nói cô ấy chia tay bạn trai rồi. Cơ hội của tôi đến rồi. Hồi còn ở học viện Sa Châu, Lưu Khôn đã thèm nhỏ dãi thân hình đầy đặn của Đoạn Anh. Lúc nói câu này, vẻ mặt anh ta trông rất say mê, khiến hầu vệ Đông trong lòng cực kỳ khó chịu, chỉ hận không thể đấm cho hắn một phát tóe khói. Nhưng Lưu Khôn và Đoạn Anh đều là người tự do, hầu vệ Đông không có bất kỳ lý do gì để ngăn cản Lưu Khôn theo đuổi cô, và đương nhiên, càng không có lý do để đánh anh ta. May mà Lưu Khôn không nói sâu về chủ đề này, anh ta thuận miệng nói thêm 2 câu rồi vẫy một chiếc taxi, biến mất trước mặt hầu vệ Đông. Lưu Khôn là bạn cùng phòng của hầu vệ Đông. 4 năm đại học, quan hệ 2 người bình thường, không mặn không nhạt. Khi đó, Lưu Khôn luôn bị hào quang của hầu vệ Đông che lấp. Nhưng sau khi tốt nghiệp, Lưu Khôn ngày càng sống sung túc, còn hầu vệ Đông lại phải chật vật phấn đấu ở tầng lớp cơ sở nhất. Lưu Khôn đi được một lúc, Lưu Duy mới ôm một cuộn bản vẽ đi xuống, nói, để cậu chờ lâu rồi, vừa rồi tôi ở nhà gọi điện cho một người bạn làm khảo sát để xác nhận lại tình hình địa chất. Đây là bộ tài liệu đầy đủ, có đóng dấu chính quy cả đấy, cậu cứ yên tâm dùng. Ôm cuộn bản vẽ có được không dễ dàng này, hầu vệ Đông không nán lại trong thành phố Ích Dương mà đi thẳng ra bến xe. Hơn 5 giờ, khi về đến trấn Thượng Thanh Lâm, hầu vệ Đông Mỹ Túc trưởng trấn là tổ trưởng tổ lãnh đạo việc sửa đường, khoản tiền tạm ứng cũng là nhờ ông ấy lên tiếng mới có được, nên anh đến thẳng ủy ban trấn Thanh Lâm, chuẩn bị báo cáo công việc cho ông ấy. Lúc này đã gần đến giờ tan làm, trong sân ủy ban, ngoài văn phòng đảng ủy và chính quyền ra thì đã vắng tanh. Đến văn phòng đảng ủy chính quyền ở lầu 1, bên trong chỉ có một mình Dương Phụng. Hầu vệ Đông vừa thấy cô thì không khỏi mỉm cười. Từ lúc đến trấn Thanh Lâm công tác tới giờ, lần nào đến văn phòng anh cũng thấy Dương Phụng đang cắn hạt dưa, lần này cũng không ngoại lệ, vỏ hạt dưa đã chất thành một đống đầy trên bàn. Thấy hầu vệ Đông ló đầu ngó nghi ngoài cửa, Dương Phụng bèn cười vẫy tay, nói, hầu đại học, đến ăn hạt dưa này. Hầu vệ Đông mới đến Thượng Thanh Lâm, còn chưa quen thuộc với cơ quan, vì vậy anh rất muốn tiếp cận Dương Phụng đang làm việc ở văn phòng để hóng hớt chút tin tức. Dựa theo thói quen ở trấn Thanh Lâm, khi không có người ngoài, anh liền thân thiết nói, Dương tỷ, em thấy mọi người đi cả rồi, chỉ còn mỗi chị là vẫn kiên trì bám trụ. Dương Phụng phun ra một mảnh vỏ hạt dưa vẽ một đường cong đẹp mắt rồi rơi xuống bàn. Dân văn phòng khổ mệnh mà, ngày nào cũng phải kiên trì đi làm đúng giờ. Tháng trước, chính phủ huyện kiểm tra đột xuất tình hình trực ban, nhiều đơn vị bị thông báo phê bình rồi, hôm đó tôi may mắn, đang ở trong phòng làm việc. Hầu vệ Đông đặt bản vẽ lên bàn, cũng không khách khí mà tự lấy một chiếc cốc giấy, rót nước rồi ngồi xuống đối diện Dương Phụng, ngay cạnh bàn của chủ nhiệm đường cây vừa, nói, Dương tỷ, ngày nào cũng phải trong văn phòng, chẳng tự do chút nào, vất vả hơn các đồng chí trong tổ công tác nhiều. Đây cũng là lời anh thật lòng cảm thán. Trên núi Thượng Thanh Lâm, đám người Lý Dũng, Đoạn Bé Hoa cũng chỉ làm việc buổi sáng, lúc không xuống thôn thì làm công việc của mình, lúc xuống thôn thì cùng cán bộ trong thôn giải quyết vấn đề thực tế, đến trưa thì uống rượu, nếu không uống rượu thì đánh bài, hoặc về nhà trước, uống say thì ngủ. Dương Phụng ở trong phòng làm việc, tuy không có nhiệm vụ cụ thể, cũng không cần dầm mưa giải nắng, nhưng chuyện gì cũng có hai mặt của nó, công việc văn phòng bắt buộc phải đi làm đúng giờ, tan làm đúng giờ. Dương Phụng là một người điển hình nhiều chuyện, cô rất có cảm tình với Hầu vệ Đông nên thần bí nói, Hầu đại học là người làm việc thật sự, có vài kẻ chẳng làm được cái tích sự gì, chỉ giỏi nói hưu nói vượng. Có người trong tổ công tác đến văn phòng nói xấu anh đấy. Hầu vệ Đông giật mình, anh đến núi Thượng Thanh Lâm, cư xử luôn khiêm tốn, không tranh quyền đoạt lợi với ai, văn phòng và phòng họp cũng luôn được giữ gìn sạch sẽ, ai lại đi nói xấu mình chứ. Dương Phụng hừ một tiếng, có người nói anh mua chuộc lòng người, đến núi Thanh Lâm mông chưa nóng chỗ đã đòi sửa đường, không biết tự lượng sức mình, chỉ muốn gây chú ý, còn nói anh với Trì Minh đang cặp kè với nhau. Dù Dương Phụng không nói rõ là ai, nhưng Hầu vệ Đông lập tức nghĩ đến Điền Tú Ảnh. Cô ta là nhân viên văn phòng, từng ăn cơm cùng anh ở nhà ăn. Theo trực giác, Hầu vệ Đông cảm thấy Điền Tú Ảnh là loại người chua ngoa cay nghiệt, anh bèn nhìn Dương Phụng, nói, là ai nói lung tung vậy, tôi có bạn gái rồi, chẳng qua là lấy nước sôi ở nhà ăn thôi, mà còn là nước sôi của văn phòng nữa. Lòng người khó dò, sau này Hầu đại học cũng phải cẩn thận một chút. Có vài người việc chính không làm, chỉ chuyên đâm bị thóc chọc bị gạo, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Người mà Dương Phụng nói đúng là Điền Tú Ảnh, thành viên tổ công tác thường trú tại Thượng Thanh Lâm. Điền Tú Ảnh và Dương Phụng vốn có mâu thuẫn, mấy hôm trước, Điền Tú Ảnh đến văn phòng, chủ nhiệm đường cây vừa liền hỏi chuyện sửa đường, Điền Tú Ảnh bèn mỉa mai vài câu, còn nói xấu Trì Minh. Dương Phụng nghe xong liền đem những lời của Điền Tú Ảnh thuật lại y nguyên, bán đứng cô ta cho Hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông hạ giọng, Dương tỷ, là ai mà đáng ghét vậy? Nói cho em nghe đi, để em còn biết đường đề phòng. Theo quan sát của Hầu vệ Đông, Dương Phụng là người không giữ được bí mật. Nếu cô đã chủ động nhắc đến chuyện này, chắc chắn sẽ không giấu giếm giúp kẻ nói xấu kia. Quả nhiên, Dương Phụng nhìn quanh một lượt rồi ghé tai nói nhỏ, Hầu đại học là người thật thà, tôi mới nói cho anh biết, anh phải tuyệt đối giữ bí mật đấy nhé, để Điền Tú Ảnh mà biết được, thế nào cũng chửi sau lưng tôi. Xác nhận là Điền Tú Ảnh, Hầu vệ Đông tức mà không có chỗ xả. Từ lúc lên núi Thanh Lâm, anh chỉ gặp Điền Tú Ảnh tổng cộng 3 lần, nói chuyện chưa quá 20 câu, vậy mà người này đã đi nói xấu anh ở văn phòng. Thật không hiểu nổi trong đầu cô ta nghĩ cái gì nữa. Hầu vệ Đông vốn định mắng Điền Tú Ảnh vài câu, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt béo của Dương Phụng, nhớ ra tính nhiều chuyện của cô, anh bèn vội vàng nuốt hết những lời chửi mắng vào bụng. Anh chuyển chủ đề, hôm nay em lấy được bản vẽ con đường rồi, muốn báo cáo cho trưởng Trấn Túc, không biết làm sao mới tìm được ông ấy ạ. Dương Phụng đang cao hứng, cô đang chờ Hầu vệ Đông cùng mình mắng Điền Tú Ảnh, thấy anh đột một chuyển chủ đề, giống như chiếc xe đang chạy bon bon thì đột một phanh gấp, thật mất cả hứng. Cô bèn nói, Trưởng Trấn Túc trưa nay tiếp khách bên Sở Nông nghiệp huyện, chắc là uống nhiều rồi, khẳng định đang nghỉ ngơi trong phòng, tốt nhất là mai hãy tìm ông ấy. Hầu vệ Đông muốn con đường sớm ngày khởi công, nếu hôm nay đi xuống núi rồi thì lại phải trì hoãn thêm một ngày, anh nói, Trưởng Trấn Túc là tổ trưởng của tiểu tổ lãnh đạo việc sửa đường, hôm nay lấy được bản vẽ, em nhất định phải báo cáo với ông ấy. Dương Phụng liền đứng dậy, dẫn Hầu vệ Đông ra cửa, chỉ vào một tòa nhà gạch nhỏ màu đỏ, nói, Trưởng Trấn Túc ở phòng số 2, lầu 3, trên cửa có dán tên người đóng tiền điện nước. Hầu vệ Đông cảm kích nói, cảm ơn Dương tỷ, lần sau em nhờ người mang từ Ngô Hải về cho chị một gói hạt dưa rang chín gốc, vừa thơm lại vừa tốt cho da. Chuyện Dương Phụng thích ăn hạt dưa cả cơ quan ai cũng biết, ngay cả bí thư Triệu Vĩnh Thắng cũng từng điểm danh phê bình, nhưng cái này cũng giống như đàn ông hút thuốc vậy, cô cũng nghiện cắn hạt dưa, chỉ cần rảnh rỗi mà không có hạt dưa là bứt rứt không yên. Tuy hạt dưa rang Ngô Hải chẳng phải thứ gì quý hiếm, nhưng Hầu vệ Đông đã có lòng, vị cán bộ quèn này rất vui. Trong lòng vui vẻ, Dương Phụng lại không quản được miệng mình, nói thêm vài câu, chiều nay họp liên tịch đảng ủy chính quyền, bí thư Triệu và trưởng Trấn Tần đập bàn cãi nhau, làm ầm lên. Anh mới đến, cẩn thận một chút. Lần này, Hầu vệ Đông thật tâm cảm ơn Dương Phụng, cũng âm thầm quyết định xem Dương Phụng như nội tuyến của mình. Đương nhiên, nội tuyến này không cần phải cài cắm vào hàng ngũ địch, chỉ cần mua chút quà vặt, nói vài câu dễ nghe, cái miệng của Dương Phụng tự nhiên sẽ tuôn ra hết mọi chuyện. Đi tới tòa nhà nhỏ màu đỏ, Hầu vệ Đông lại do dự. Chiều nay Triệu Vĩnh Thắng và Tần Phi khiêu cãi nhau một trận, lúc này tốt nhất nên quay về Thượng Thanh Lâm, để không bị như lần trước, tự dưng lại thành con chuột trong ống bể, bên nào cũng chẳng ưa. Hầu vệ Đông đang chuẩn bị rút lui thì không ngờ một người từ quầy bán quà vặt dưới tòa nhà nhỏ màu đỏ đi ra, chính là trưởng Trấn Túc. Trưởng Trấn Túc vừa nhìn đã thấy hầu vệ Đông đang ôm bản vẽ, co ro cúng rúm, bèn cười nói, hầu vệ Đông, cậu ở đây tìm ai thế? Hầu vệ Đông giật mình, kế hoạch lẩn trốn đành phải từ bỏ, anh nói, cháu mới từ Ích Dương về, đã lấy được bản vẽ từ chỗ anh Lưu Duy bên cục giao thông, đang định báo cáo với trưởng Trấn Túc ạ. Trưởng Trấn Túc xách hai chai Ích Dương Hồng trong tay, giơ lên, nói, ừ, lấy được bản vẽ là tốt rồi, cậu lên phòng với tôi. Hầu vệ Đông tự nhiên không thể từ chối, bèn đi theo trưởng Trấn Túc lên lầu. Nhà của trưởng Trấn Túc bài trí rất bình thường, đồ đạc bình thường, tivi bình thường, ngoại lệ duy nhất là trong phòng khách có một giá sách, trước mặt là một tủ sách đầy ắp. Điều này làm hầu vệ Đông cảm thấy mới mẻ, sau khi rời học viện Sa Châu, anh rất ít khi thấy tủ sách đầy ắp trong nhà người khác. Trong phòng trong có tiếng nói chuyện vọng ra, trưởng Trấn Túc nói, trong phòng có điều hòa, vào ngồi đi. Vào phòng mới thấy có bốn người đang ngồi chơi mạt chược. Trong bốn người anh nhận ra ba, người ngồi ở vị trí chủ tọa chính là trưởng Trấn Tần Phi Khiêu, tiếp theo là phó trưởng Trấn Triều Mập Mạp, còn có chủ nhiệm Hoàng bên kế hoạch hóa gia đình, và Hoàng trạm trưởng của trạm kinh tế nông nghiệp. Hầu vệ Đông đứng ở cửa, cung kính lần lượt cất tiếng chào, trưởng Trấn Tần, trưởng Trấn Triều, chủ nhiệm Hoàng, Hoàng trạm trưởng. Tần Phi Khiêu gật đầu, tiếp tục sờ bài. Chủ nhiệm Hoàng thấy hầu vệ Đông ôm bản vẽ, liền hỏi, hầu đại học, ôm bảo bối gì thế? Hầu vệ Đông đáp, bản vẽ con đường à. Tần Phi Khiêu nghe nói là bản vẽ mới ngẩng đầu lên, hỏi, bản vẽ gì, là bản vẽ của Lưu Duy làm à? Nghe được câu trả lời khẳng định, Tần Phi Khiêu kỳ quái nói, cái gã Lưu Duy này đúng là chui vào trong lỗ tiền rồi, chưa thấy tiền thì đừng hòng thấy bản vẽ. Cậu làm thế nào mà lấy được vậy? Tần Phi Khiêu là trưởng Trấn, phụ trách quản lý tài chính của Trấn đang eo hẹp, giáo viên thường xuyên kêu ca vì lương bổng, mà con đường ở Thượng Thanh Lâm nếu thật sự khởi công thì sẽ tốn không ít tiền. Nếu không xây được đường, ông ta dứt khoát không chi cả 2 vạn tiền bản vẽ này, cho nên khi thấy hầu vệ Đông ôm bản vẽ, ông ta rất ngạc nhiên. Trước mặt nhiều vị có thực quyền ở Trấn Thanh Lâm, hầu vệ Đông không dám khinh suất. Trước kia ở học viện, anh có tầm mắt cao, đừng nói là các cán bộ cấp trung như trưởng phòng, ngay cả viện trưởng cũng dám coi thường. Thời gian ở Thượng Thanh Lâm tuy không dài nhưng anh đã trải qua không ít gian truân, cái ngạo khí thời sinh viên cũng đã vơi đi không ít. Trưởng Trấn Tần, lấy được bản vẽ là nhờ có các lãnh đạo, chủ yếu là nhờ sự quan tâm của trưởng Trấn Túc và Hoàng trạm trưởng. Cháu đã vay 1 vạn tệ ở quỹ tín dụng nên mới lấy được bản vẽ à? Tần Phi Khiêu nắm tài chính rất chặt, ông ta lơ đãng liếc trưởng Trấn Túc một cái. Trưởng Trấn Túc quan sát bốn phía, sớm đã nhìn thấu ánh mắt của Tần Phi Khiêu, bèn giải thích, hầu vệ Đông vì chuyện sửa đường mà chuẩn bị vay nhà 5.000 tệ để đi làm đường. Sửa đường là việc công, sao có thể để hầu vệ Đông tự bỏ tiền túi được? Vì vậy, tôi đã nói với Hoàng trạm trưởng một tiếng, bảo hầu vệ Đông dùng danh nghĩa cá nhân vay của quỹ tín dụng 1 vạn tệ, coi như tiền tạm ứng. Tần Phi Khiêu dường như không nghe rõ, hỏi lại, cái gì mà lấy danh nghĩa cá nhân vay tiền? Tiền sửa quốc lộ cuối cùng vẫn phải do tài chính giải quyết. Lão Túc, đây là tiền trảm hậu tấu đấy. Túc trưởng Trấn cười hắc hắc 2 tiếng rồi nói, Tần trưởng Trấn, tôi làm thế này là theo quan điểm của anh mà. Anh nói muốn nuôi cá thì trước hết phải xây đường lên. Thượng Thanh Lâm có tài nguyên phong phú, sửa đường cũng như đắp đê. Đê đắp vững rồi thì mới giữ nước tốt được. Nói đến đây, Túc trưởng Trấn vỗ vỗ vai hầu vệ Đông, nói tiếp, tiểu hầu tuy mới đến nhưng nhìn nhận vấn đề rất sắc bén. Lần này, chính quyền chúng ta phải thể hiện dũng khí dám nghĩ dám làm, sửa cho xong con đường quốc lộ lên núi. Đường sửa xong, trong vòng 3 năm, thu ngân sách sẽ tăng lên gấp bội. Thành tích, thế nào là thành tích? Đây chính là thành tích lớn nhất. Hơn nữa, tiểu hầu vay tiền dưới danh nghĩa cá nhân, tôi cũng không định dùng ngân sách để trả. Sau khi quốc lộ sửa xong, các doanh nghiệp chắc chắn sẽ đổ về, lúc đó kiếm 1 vạn tệ trả nợ cũng dễ thôi. Túc trưởng Trấn còn một câu chưa nói, quản lý quỹ tín dụng khá lỏng lẻo, khoản vay 1 vạn tệ này có để vài năm trả cũng không sao. Về vấn đề phát triển doanh nghiệp, quan điểm của Tần Phi Khiêu và bí thư Triệu Vĩnh Thắng xung đột gay gắt. Lúc hai người cãi nhau chiều nay, chỉ có Túc trưởng Trấn nhỏ người là lên tiếng ủng hộ Tần Phi Khiêu. Vì vậy, Tần Phi Khiêu cũng thầm cảm kích anh, sau khi nghe Túc trưởng Trấn giải thích, anh cũng không trách Túc trưởng Trấn quá nhiều về việc tự ý quyết định, bèn nói, anh phụ trách quản lý quỹ tín dụng, cho vay 1 vạn tệ cũng là quyền của anh. Nếu đã bước đầu tiên trong việc sửa đường, anh phải theo sát và thúc đẩy cho tốt. Tôi thấy có thể coi đây là công trình lòng dân số 1 của chính quyền Thượng Thanh Lâm năm 93. Mã huyện trưởng đang phát động toàn huyện làm giao thông, tôi sẽ tìm cơ hội báo cáo với ông ấy việc này để tranh thủ kinh phí. Kế hoạch sửa đường của hầu vệ Đông lại trở thành công trình lòng dân của chính quyền Thượng Thanh Lâm. Điều này khiến anh vô cùng phấn khởi. Lúc ăn cơm, họ thay nhau mời rượu. Mấy người ngồi đây đều có tửu lượng tốt, 6 người uống hết 7 chai rượu mới chịu thôi. Cơm nước xong, trời đã tối hẳn. Hầu vệ Đông từ chối lời giữ lại của túc trưởng trấn, mượn một chiếc đèn pin, cầm bản vẽ rồi đi về khu tập thể Thượng Thanh Lâm. Ba ngày, con đường núi phong cảnh hữu tình, cảnh đẹp ở khắp ven đường, nhưng khi đêm xuống, nó lại trở nên âm u lạ thường. Gió núi thổi qua, rừng cây xào xạc tự tiếng sóng biển, từ đỉnh núi xa xa vọng lại từng tiếng chim kêu thê lương. Hầu vệ Đông đã ngà ngà say, lòng tràn ngập niềm vui thành công nên cũng không thấy sợ hãi. Anh nôn một trận ở lưng chừng núi, rồi lại vừa nghêu ngao hát bài thủy thủ, vừa men theo đường núi đi lên. Khi lên đến đỉnh núi, anh thấy một vầng trăng sáng như treo trên đỉnh Thượng Thanh Lâm, quay đầu nhìn lại khu rừng đen kịt, lúc này mới thấy hơi rờn rợn. Lên núi, đi qua vài nhà dân, tiếng chó sủa vang lên liên hồi. Hầu vệ Đông không sợ ma, không sợ cướp, chỉ sợ chó. Anh tìm một cây gậy ven đường, rồi vừa rung vừa đi trong tiếng chó sủa để về khu tập thể Thượng Thanh Lâm. May mà mấy con chó chỉ sủa trong sân chứ không lao ra đường. Khi hầu vệ Đông đặt chân lên con đường lát đá phiến của khu tập thể Thượng Thanh Lâm, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Về đến phòng, hầu vệ Đông đun một ấm nước sôi rồi trải bản vẽ ra bàn xem xét kỹ lưỡng. Bản vẽ không phức tạp, ngoài một vài thuật ngữ chuyên ngành ra thì anh xem qua cũng hiểu được 8-9 phần. Sáng hôm sau, hầu vệ Đông dậy từ rất sớm, hăm hở đi tìm Cao Hương trưởng, rồi cả hai cùng đến nhà Tần Đại Giang ở thôn Độc Thạch. Nghe tin đã lấy được bản vẽ, Tần Đại Giang không vui như mọi khi, chỉ ừ một tiếng rồi ngồi sang một bên hút thuốc. Hầu vệ Đông đang chìm trong phấn khích nên không để ý đến vẻ mặt của Tần Đại Giang, nhưng Cao Hương trưởng lại nhận ra có điều bất thường, bèn hỏi, Tần thư ký, sao lại mặt mày ủ ê thế? Tần Đại Giang rầu rĩ một lúc lâu mới nói, hôm qua tôi gặp Dương trạm trưởng của Lâm Trường Thượng Thanh Lâm, nói với ông ấy chuyện sửa quốc lộ, ông ấy chỉ cười rồi bảo Lâm Trường mới có trạm trưởng mới tên là Quách Quang Huy, phải nói với ông ta thì mới được. Cao Hương trưởng lấy làm lạ, đổi trạm trưởng thì có liên quan gì chứ? Quốc lộ sửa xong, Lâm Trường cũng được lợi mà. Đi, chúng ta đi tìm ông ta. Tần Đại Giang nói, nghe nói Quách Quang Huy là một kẻ cứng đầu. Nào Hồng Quốc chặt hai cây gỗ mà ông ta nhất quyết phạt 200 tệ. Hầu vệ Đông nghe mà như lọt vào sương mù, hỏi, chúng ta sửa đường thì liên quan gì đến Lâm Trường Thượng Thanh Lâm? Tần Đại Giang giải thích, trên núi Thượng Thanh Lâm, ngoài ba thôn ra còn có một Lâm Trường Quốc Doanh Lâm Trường Thượng Thanh Lâm. Con đường lớn lên núi có hơn một cây số phải đi qua rừng Quốc Doanh. U Dương trạm trưởng trước đây từng hứa sẽ cho chúng ta tùy ý sử dụng đất, ông ấy sẽ lo thủ tục. Nhưng nghe Dương trạm trưởng nói, trạm trưởng Quách mới đến chưa chắc đã đồng ý với phương án này. Cao Hương trưởng nói, bây giờ chưa cần kết luận vội, chúng ta cứ đến trụ sở Lâm Trường xem sao đã. Ba người nói đi là đi ngay. Vượt qua mấy sườn núi, đứng trên đỉnh nhìn xuống, họ thấy một khu đất bằng phẳng gần chân núi được bao bọc bởi một bức tường vuông vức. Trước tường trồng đầy cây, trong các góc tường, hoa tươi nở rộ, đỏ rực một màu, vô cùng bắt mắt. Tần Đại Giang chỉ vào bức tường, nói với hầu vệ Đông, đó chính là trụ sở Lâm Trường Thượng Thanh Lâm. Cao Hương trưởng và Tần Đại Giang đều là người cũ ở Thượng Thanh Lâm, quen biết phần lớn người của Lâm Trường. Họ vừa đi vừa chào hỏi, chẳng mấy chốc đã đến văn phòng trạm trưởng. Phó trạm trưởng Dương Bỉnh Trung dẫn ba người vào văn phòng, nói với một người đàn ông trung niên tóc ngắn, đây là Quách trạm trưởng của Lâm Trường. Đây là Cao Hương trưởng của xã Thượng Thanh Lâm, Tần thư ký của thôn Độc Thạch, còn vị này là... Cao Hương trưởng giới thiệu, đây là Hầu vệ Đông, sinh viên mới được phân công về, phó tổ trưởng tổ công tác. Quách Quang Huy bước tới, bắt tay từng người rồi nói, chào mừng Cao Hương trưởng đến Lâm Trường chỉ đạo công tác. Tôi và Dương trạm trưởng đang bàn bạc, định mấy hôm nữa lên xã thăm các vị đây. Dương trạm trưởng đứng bên cạnh nói thêm, hôm qua chúng tôi lên thị trấn có gặp Triệu thư ký và Tần trưởng trấn. Sau một hồi hàn huyên, Cao Hương trưởng bèn nói rõ mục đích chuyến đi. Nghe nói muốn dùng đất của Lâm Trường, sắc mặt Quách Quang Huy liền trở nên nghiêm túc, hỏi, đoạn quốc lộ đi qua Lâm Trường dài khoảng bao nhiêu? Không quá 1.000 mét. Quách Quang Huy suy nghĩ một lúc lâu mới nói, Lâm Trường Thượng Thanh Lâm nằm trong khu vực bảo vệ rừng Trường Giang, nếu sử dụng diện tích trên một mẫu thì phải báo cáo lên khu và cục lâm nghiệp huyện. Con đường quốc lộ lên núi cộng thêm mương nước và lề đường thì rộng ít nhất 10 mét, 60 mét chiều dài đã gần một mẫu, 600 mét là gần 10 mẫu, 1.200 mét là 20 mẫu. Diện tích lớn như vậy, e là trên cục không duyệt đâu. Tần Đại Giang thấy Quách Quang Huy lên giọng quan liêu thì nói, Lâm Trường Thượng Thanh Lâm và xã Thượng Thanh Lâm từ trước đến nay là đơn vị anh em, hàng năm đều tụ tập mấy bận. U Dương trạm trưởng đã từng hứa, chỉ cần chúng tôi sửa đường, ông ấy sẽ hỗ trợ vô điều kiện. Quách trạm trưởng là người thẳng thắn, chắc chắn cũng sẽ duy trì truyền thống tốt đẹp này. Hơn nữa, sau này đường sửa xong, việc vận chuyển gỗ về phía trước cũng thuận tiện hơn nhiều. Vì Lâm Trường Thượng Thanh Lâm không có đường nên mỗi khi khai thác, họ đều phải cho gỗ trượt xuống theo sườn núi. Khoảng cách quá dài nên rất tốn sức. Nếu có quốc lộ, việc vận chuyển gỗ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đây cũng là lý do U Dương trạm trưởng sẵn lòng cung cấp đất rừng vô điều kiện. Quách Quang Huy mới từ đồn công an rừng thuộc cục lâm nghiệp điều đến lâm trường Thượng Thanh Lâm, từ một cảnh sát bình thường trở thành người đứng đầu lâm trường. Ông ta chưa từng làm việc ở địa phương nên không có kinh nghiệm công tác ở cơ sở. Nghe Tần Đại Giang nói xong, ông ta suy nghĩ một lát rồi nói, Tần thư ký, năm nay là năm đầu tiên của công trình đóng cửa rừng Trường Giang, thủ tục kiểm soát rất nghiêm ngặt. Nếu chặt phá bừa bãi thì chắc chắn là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Nói đến đây, giọng ông ta dịu đi một chút, đương nhiên, sửa đường là chuyện tốt, lâm trường chắc chắn sẽ ủng hộ. Tôi sẽ làm báo cáo chuyên đề lên cục để xem cục có đồng ý với việc này không. Tần Đại Gia nghe Quách trạm trưởng nói giọng nghiêm túc như thật, trong lòng liền bốc hỏa, nói, ba thôn của xã Thượng Thanh Lâm rất ủng hộ lâm trường. Hàng năm vào mùa khô, nếu không có bà con xung quanh phối hợp, lâm trường đã sớm bị cháy rụi rồi. Năm ngoái, một xã viên thôn Độc Thạch còn bị thương vì chữa cháy rừng. Nếu xã viên biết lâm trường không cho sửa quốc lộ, e là sau này có một số việc sẽ không dễ làm đâu. Lời này mang ba phần uy hiếp, Quách Quang Huy sao có thể không hiểu ý tứ sâu xa trong đó. Hơn nữa, trước kia anh ta là công an kiểm lâm, từ trước đến nay chỉ có anh ta đi uy hiếp người khác, chứ hiếm có ai dám uy hiếp anh ta. Trong lòng vô cùng khó chịu, anh ta lạnh lùng đáp, chúng tôi là lâm trường quốc doanh, cấp trên có quy định chế độ, không thể làm bừa được. Quy định là chết, người là sống. Tần Đại Giang trừng mắt nói. Cao Hương trưởng thấy hai người có vẻ không vui, bèn đứng ra hòa giải, trưởng trạm Quách, lâm trường và trấn Thanh Lâm trước nay vẫn có quan hệ tốt đẹp, chuyện này phải bàn bạc kỹ lưỡng. Cục trưởng Tằng của cục lâm nghiệp hàng năm đều lên núi một chuyến, chúng tôi thân quen cả. Nếu cần báo cáo chuyện diện tích đất làm đường, chúng ta có thể cùng đi. Lời của Cao Hương trưởng trong mềm có cứng, Quách Quang Huy bèn lùi một bước, nói, sắp đến giờ cơm rồi, việc này cứ tạm gác lại đã. Tôi mới đến lâm trường, sau này chắc chắn phải thường xuyên làm phiền Cao Hương trưởng, trưa nay mời mọi người ở lại trạm dùng bữa. Anh ta chắp tay nói tiếp, vợ tôi đang nằm viện, lát nữa tôi phải về ngay, để trưởng trạm Dương tiếp mọi người. Quách Quang Huy nói thật, vợ anh ta bị sỏi mật phải nhập viện, chiều nay phẫu thuật nên anh ta phải vội về. Tần Đại Gia nghe Quách Quang Huy nói phải đi thì hừ lạnh một tiếng trong lòng, ngồi trên ghế sofa tre uống nước, không nói gì. Hầu vệ Đông kinh nghiệm còn ít, lại là lần đầu tiên làm việc với lâm trường nên khó mà xen vào, anh chỉ đứng một bên quan sát tình hình. Đây là lần đầu Cao Hương trưởng gặp mặt Quách Quang Huy, cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ. Nghe anh ta nói phải đi, ông cũng giống Tần Đại Giang, trong lòng thầm thấy không vui nhưng ngoài miệng vẫn nói, không sao, anh bận việc thì cứ đi đi. Trưa nay tôi cũng có việc, sẽ không ở lại lâm trường dùng bữa. Trưởng trạm Quách, sửa đường là chuyện lớn, anh xúc tiến nhanh một chút, sau khi điều chỉnh xong phần đất lâm nghiệp quốc doanh, chúng tôi sẽ chính thức khởi công. Quách Quang Huy nắm tay Cao Hương trưởng, nói, nhà tôi có việc thật mà, Cao Hương trưởng lần đầu tiên đến lâm trường, dù thế nào cũng phải ở lại dùng bữa cơm rồi hãy đi. Anh ta quay sang nói với trưởng trạm Dương, lão Dương, hôm qua săn được một con thỏ rừng, còn có một cái chân giò heo rừng hun khói, lấy ra mời Cao Hương trưởng uống rượu. Sắp xếp xong bữa ăn, Quách Quang Huy bèn bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn. Quách Quang Huy đi rồi, trưởng trạm Dương bèn níu Cao Hương trưởng lại không cho đi, liên tục giải thích chuyện nhà của Quách Quang Huy. Trưởng trạm Dương là cán bộ kỳ cựu của lâm trường Thanh Lâm, kinh nghiệm làm việc phong phú, lại rất thân quen với Cao Hương trưởng và Tần Đại Giang, bình thường hợp tác cũng rất tốt. Nể mặt trưởng trạm Dương, Cao Hương trưởng bèn gật đầu ở lại. Bữa cơm ở lâm trường rất đặc sắc, không chỉ có thỏ rừng và thịt heo rừng hun khói mà còn có một nồi canh thịt rắn, nghe nói cũng do công nhân viên của lâm trường bắt được khi đi làm. Rượu uống cũng là đặc sản núi rừng, là một bình rượu rắn rất lớn, màu đỏ sẫm, uống vào có vị thuốc bắc. Bữa rượu này kéo dài đến tận 2 giờ chiều, bên ngoài trời nắng gắt. Trưởng trạm Dương bèn tìm một căn phòng mái cao thoáng mát để mọi người cùng nhau chơi mạt chược. Có hơi men, mọi người nói chuyện cũng thoải mái hơn, Cao Hương trưởng liền hỏi, trưởng trạm Quách trước kia làm gì ở cục lâm nghiệp vậy? Mấy trưởng phòng nghiệp vụ tôi đều biết cả, sao chưa từng gặp anh ta nhỉ? Anh ta là phó chỉ đạo viên của đồn công an kiểm lâm, phá án rất giỏi. Trưởng trạm U Dương được điều về cục lâm nghiệp, lui về tuyến 2 làm phó chủ tịch công đoàn, sự sắp xếp này cũng coi như ổn thỏa. Tần Đại Gia Nhân có hơi men bè làm càng, nói, con đường nhỏ dẫn vào trụ sở lâm trường đã chiếm không ít đất ruộng của đội chính trong thôn chúng tôi. Nếu lần này không cho con đường của chúng tôi đi qua, chúng tôi sẽ quất con đường đó lên trả lại thành ruộng. Con đường mà Tần Đại Giang nói là một con đường nhỏ nối từ đường lớn ở Hạ Thanh Lâm đến trụ sở và bãi chứa hàng của lâm trường. Năm đó khi làm con đường này, vì liên quan đến đất đai của Hương Thượng Thanh Lâm nên trưởng trạm U Dương đã phải đích thân đến gặp lãnh đạo Hương. Khi ấy, Cao Hương trưởng đang là phó Hương trưởng phụ trách nông nghiệp, chính ông đã đứng ra vận động xã viên, điều chỉnh lại ruộng đất để lâm trường Thanh Lâm có thể làm xong con đường. Chính vì có mối quan hệ sâu xa như vậy nên năm đó trưởng trạm U Dương mới sảng khoái đồng ý cho con đường mới đi qua đất của Lâm Trường và hứa sẽ lo liệu thủ tục đất đai. Quách Quang Huy xuất thân từ công an kiểm lâm, không rành chuyện địa phương, lại càng không biết đến đoạn lịch sử này. Thêm vào đó, công tác bảo vệ rừng tự nhiên Trường Giang ngày càng được siết chặt, do đó, anh ta mới không dứt khoát tỏ thái độ về việc Hương Thượng Thanh Lâm làm đường chiếm dụng đất đai. Phó trưởng trạm Dương là người cũ của Lâm Trường, ông hiểu rõ đạo lý rồng mạnh không ép rắn đất liền, huống hồ Lâm Trường cũng chẳng phải rắn đất liền. Vì vậy, ông rất nhiệt tình, vừa mời rượu vừa chủ động rủ Cao Hương trưởng chơi bài. Đương nhiên, đây không phải là ván mạt chược vì công việc, mà là ván bài giữa những người bạn. Tình cảm là thứ rất quan trọng trong công tác ở cơ sở. Khi tình cảm tốt đẹp, có được lòng tin của nhau rồi thì nhiều chuyện có thể linh động xử lý cũng sẽ dễ giải quyết hơn. Đây là kinh nghiệm làm việc ở Lâm Trường của Phó trưởng Trạm Dương. 4 giờ chiều, Cao Hương trưởng thấy trời không còn sớm bèn nói, hôm nay không chơi nữa, hôm khác lại đấu tiếp. Phó trưởng Trạm Dương giữ lại, ăn cơm tối xong rồi hẳn đi. Đường núi khó đi, uống rượu vào dễ bị ngã lắm. Tần Đại Giang thân mật vỗ vai Phó trưởng Trạm Dương, nói, lão huynh, chuyện làm đường, ông nói khó với trưởng trạm Quách một tiếng nhé. Đây là chuyện trưởng trạm U Dương đã đồng ý rồi, người hai nhà chúng ta cả, đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà làm mất hòa khí. Tần Đại Giang dáng người cao to thô kệch, nói chuyện thẳng như ruột ngựa, vừa xưng huynh gọi đệ, vừa buông lời dọa dẫm, còn Cao Hương trưởng thì ở bên cạnh tung hứng. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, Phó trưởng Trạm Dương chỉ là cấp phó, có nhiều việc không tiện tỏ thái độ nên khí thế đã yếu đi vài phần, chỉ đành không ngừng giải thích. Qua chuyện ở Lâm Trường Thanh Lâm, Hầu Vệ Đông lại có cái nhìn khác về bí thư chi bộ thôn Tần Đại Giang, anh thầm nghĩ, trước kia cứ nghe nói cán bộ nông thôn ngoài việc uống rượu ra thì chẳng biết làm gì, xem ra đó chỉ là thành kiến. Sau này phải học hỏi chiêu thức của họ mới được. Về đến trấn Thượng Thanh Lâm, trời đã nhá nhem tối. Đi ngang qua cổng trường tiểu học của trấn, Hầu Vệ Đông chợt dừng lại. Đã mấy ngày anh chưa dạy kèm cho Thiết Thụy Thanh, mà chỉ còn 3 ngày nữa là khai giảng. Anh bèn chào tạm biệt Cao Hương trưởng rồi đi thẳng vào nhà Thiết Thụy Thanh. Không khí nhà họ Thiết lúc nào cũng ấm áp, lần này cũng không ngoại lệ. Thiết Chu Sinh đang đeo kính ngồi viết gì đó trước bàn, vợ ông thì bận rộn trong bếp, còn từ phòng trong vọng ra tiếng băng cassette tiếng Anh. Thấy Hầu Vệ Đông vào nhà, Thiết Chu Sinh liền bỏ kính xuống, nói với vợ, pha chén trà đi, thầy Hầu đến rồi. Mấy hôm nay ngày nào cháu cũng bận chuyện làm đường. Hôm qua vừa mới lấy được bản vẽ, hôm nay lại đi đàm phán với trưởng trạm Quách của Lâm Trường. Thiết Chu Sinh hỏi, nghe nói Lâm Trường đổi trưởng trạm rồi à, có trưởng trạm mới đến sao? Trưởng trạm U Dương chuyển về cục lâm nghiệp rồi à, trưởng trạm mới tên là Quách Quang Huy, từ đồn công an kiểm lâm chuyển sang. Hầu Vệ Đông tóm tắt lại tình hình. Thiết Chu Sinh vỗ đùi cảm thán, lão trưởng trạm U Dương đã làm ở Lâm Trường 30 năm, ông ấy có tình cảm sâu đậm với Thanh Lâm, tính tình cũng trung hậu, có ông ấy ở đó, chuyện làm đường sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ông nói tiếp, công trình bảo vệ rừng tự nhiên Trường Giang mấy năm gần đây được nhắc đến rất nhiều, lần này làm đường phải chiếm mất mấy mẫu đất, đối với vị trưởng trạm mới mà nói, đúng là một chuyện phiền phức. Cháu nghe Cao Hương trưởng nói, đất của Lâm Trường và của thôn đang xen vào nhau, lần này nếu Lâm Trường không ủng hộ, bên họ cũng có nhiều chuyện khó làm. Mấy bác nông dân cũng không dễ chọc đâu, thầy Hầu nhập vai nhanh đấy. Thiết Chu Sinh cười ha hả, rồi hỏi, ngày kia Thụy Thanh phải về trường rồi, thầy thấy tiếng Anh của con bé còn có vấn đề gì không? Hầu Vệ Đông thật lòng khen ngợi, Thiết Thụy Thanh có năng khiếu ngoại ngữ. Trong một tháng này, phát âm của em ấy về cơ bản đã ổn. Thực ra học tiếng Anh không có bí quyết gì cả, chỉ cần nghe nhiều đọc nhiều, còn về ngữ pháp thì cứ theo sát giáo viên trên lớp là được. Thiết Thụy Thanh mắt sáng răng trắng, dù mặc một bộ quần áo cũ kỹ nhưng không hề tỏ ra quê mùa. Thấy Hầu Vệ Đông đến, cô bé vui vẻ nói, thầy Hầu, em đã thuộc 7 bài khóa rồi à, Hầu Vệ Đông kinh ngạc nói, thuộc được thật sao? Để thầy kiểm tra thử xem. Anh chọn ngẫu nhiên 2 bài, không ngờ Thiết Thụy Thanh thế mà đọc thuộc một lèo, chỉ sai có 3 chỗ. Hầu Vệ Đông thực sự khâm phục từ tận đáy lòng trước trí nhớ và sự chăm chỉ của Thiết Thụy Thanh. Chỉ trong một tháng, cô bé đã sửa được phát âm, còn bỏ công học thuộc lòng bài khóa. Anh cảm thán nói, Thiết Thụy Thanh, cứ tiếp tục cố gắng nhé, nhiều nhất là một học kỳ nữa thôi, thầy cũng không dám dạy em nữa đâu. Nghe được lời khen, Thiết Thụy Thanh vừa có chút ngượng ngùng, lại có chút tự hào. Cô bé rất quan tâm đến chuyện làm đường nên hỏi, thầy Hầu, vừa rồi em nghe nói sắp làm đường, không biết khi nào thì làm xong ạ? Hầu Vệ Đông nói, chậm thì một năm, nhanh thì nửa năm. Thiết Thụy Thanh vui mừng vỗ tay, ba ơi, cuối cùng cũng sắp làm đường rồi. Sau này về nhà có thể đi xe rồi. Thầy Hầu, em ngưỡng mộ thầy quá. Thấp cổ bé họng là một thành ngữ. Mà thành ngữ thì đều được đúc kết từ cuộc sống, và cũng cần được chính cuộc sống chứng minh. Trưởng Hương Cao dẫn đội đến Lâm Trường một chuyến. Có buổi tiếp xúc đầu tiên với Quách Quang Huy. Mặc dù không có kết quả nhưng hai bên cũng đã để lại cho nhau chút ấn tượng. Lần thứ hai, hầu vệ Đông sốt ruột đi một mình đến lâm trường. Khi anh đến nơi, Quách Quang Huy đã lên núi, Dương Bỉnh Chương bèn cho người pha trà rồi bảo anh ngồi chờ trong phòng làm việc. Lúc Quách Quang Huy trở về, vì hôm đầu tiên hầu vệ Đông gần như không nói gì nên ông ta không có ấn tượng sâu sắc với anh, thoáng nhìn qua cũng không nhận ra. Sau khi hầu vệ Đông tự giới thiệu, ông ta mới miễn cưỡng nhớ lại. Hầu vệ Đông, mấy hôm nay cục trưởng Tằng đến cục lâm nghiệp Sa Châu học rồi. Rừng tự nhiên Trường Giang là chính sách lớn của quốc gia, đất đai là chuyện đại sự, chỉ có cục trưởng Tằng mới quyết được thôi, chúng ta đành phải đợi vài ngày vậy, ha ha, ha ha, ha. Quách Quang Huy đáp lại bằng mấy tràng cười ha ha, ha ha, ha, chặn họng hầu vệ Đông khiến anh không nói được lời nào. Anh không cam lòng, thấy Quách Quang Huy có đeo một cái máy nhắn tin BP bên hông, bèn nói, trong trấn đã thành lập tổ công tác sửa đường, tôi phục vụ trong văn phòng của tổ. Anh lấy một tờ giấy, viết số điện thoại của Hương Thượng Thanh Lâm ra rồi nói, trưởng trạm Quách, đây là số điện thoại liên lạc của Hương Thượng Thanh Lâm, nếu cần chúng tôi phục vụ gì cho ông, cứ gọi số này là được. Quách Quang Huy nhận lấy tờ giấy, tiện tay đặt xuống dưới tấm kính trên bàn. Hầu vệ Đông mỉm cười nói, trưởng trạm Quách, có thể cho tôi xin số máy BP được không, như vậy tôi có thể báo cáo công việc bất cứ lúc nào. Quách Quang Huy do dự một chút rồi cũng viết một dãy số cho hầu vệ Đông. Một hôm sau, hầu vệ Đông gọi điện đến văn phòng của Lâm Trường nhưng Quách Quang Huy không có ở đó. Anh bèn nhắn tin vào máy gọi nhưng không thấy gọi lại. Nén giận, hầu vệ Đông và Tần Đại Giang lại cùng nhau đến văn phòng Lâm Trường, nhưng vẫn không gặp được Quách Quang Huy. Dương Bỉnh Chương thấy hầu vệ Đông và Tần Đại Giang đã đến mấy lần, biết chuyện này khó giải quyết nên nói, vợ của trưởng trạm Quách mới phẫu thuật, tối nào ông ấy cũng phải ở lại viện chăm, đi đi về về vất vả lắm. Con người ăn ngũ cốc thì sao tránh khỏi bệnh tật? Nếu vợ của Quách Quang Huy đã mổ thì hầu vệ Đông và Tần Đại Giang cũng không tiện làm phiền ông ta, đành bực bội quay về núi. Cứ thế mà hơn 10 ngày đã trôi qua. Trong thời gian đó, trưởng trấn Túc cũng thân chinh đến lâm trường một chuyến. Quách Quang Huy lấy ra một chồng tài liệu bảo vệ rừng tự nhiên Trường Giang, đưa ra ý tưởng đổi đất. Cái gọi là đổi đất, tức là lâm trường đồng ý cho sửa đường, nhưng phải dùng rừng tập thể của thôn Độc Thạch để trao đổi. Chưa được sự đồng ý của thôn, trưởng trấn Túc cũng không tiện bày tỏ thái độ. Nghe thấy cách nói này, Tần Đại Giang nổi trận lôi đình, chửi ầm lên, thằng chó Quách Quang Huy, đúng là không phải thứ gì tốt đẹp. Lâm Trường xây con đường nhỏ vào văn phòng, chúng ta ủng hộ đất đai không điều kiện, ít nhất cũng phải 5 mẫu. Hắn muốn đổi đất thì cứ đo đạt thực tế đi, chọc điên lão tử sẽ lấp con đường vào trạm lại thành ruộng cho xem. Chủ nhiệm Giang cũng tức giận không thôi. Trưởng trấn Túc phải khuyên giải một hồi mới trấn an được Tần Đại Giang và chủ nhiệm Giang. Trong cuộc họp liên tịch của chính quyền và đảng ủy, trưởng trấn Túc đã thông báo việc này. Việc sửa đường vốn do các thôn của Hương Thượng Thanh Lâm cùng với tổ công tác khởi xướng trước. Vì tài chính của trấn eo hẹp nên trấn không quyết định sửa đường mà để ba thôn tự lực cánh sinh, tự làm tự ăn. Cách làm này vừa tôn trọng nguyện vọng của ba thôn, lại không khiến tài chính của trấn thêm căng thẳng. Tần Phi nhảy trầm ngâm một lúc trong cuộc họp rồi nói, tôi sẽ gọi điện cho cục trưởng Tằng, sau đó trưởng trấn Túc đi một chuyến xem sao, cố gắng giành được sự ủng hộ của cục lâm nghiệp. Triệu Vĩnh Thắng ngồi bên cạnh không lên tiếng. Sau cuộc họp liên tịch, trưởng trấn Túc lại bận rộn với việc cải tạo lưới điện nông thôn, ngày nào cũng phải chạy xuống các thôn, thế là lại 10 ngày nữa trôi qua. Thoát cái đã đến trung tuần tháng 9, mùa đông cũng chẳng còn xa. Tần Đại Giang và hầu vệ Đông lại đến lâm trường một lần nữa, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời rõ ràng. Sáng ngày 16 tháng 9, hầu vệ Đông dọn dẹp văn phòng và phòng họp, đọc qua tờ Nhân dân Nhật báo, sau đó khóa cửa văn phòng rồi đi đến thôn Độc Thạch. Tại văn phòng thôn, Tần Đại Giang, chủ nhiệm Giang cùng các cán bộ thôn xã đều đã có mặt. Cả căn phòng nghi ngút khói thuốc, mọi người đang bàn bạc cách giải quyết các khoản nợ động thì chủ đề lại chuyển sang chuyện sửa đường. Tần Đại Giang giọng sang sảng như sấm, mấy người trên trấn mềm như bún, cứ chặt quách con đường nhỏ đó đi, không cho xe của lâm trường vào núi nữa, Quách Quang Huy tự nhiên sẽ biết tay. Đồ chó đẻ, cứ nửa âm nửa dương. Chủ nhiệm Giang là người trung hậu, thôn Độc Thạch và lâm trường trước nay quan hệ không tệ nên có chút e dè, hay là chúng ta nhờ trấn đứng ra giải quyết. Nhờ cái con khỉ. Nếu chúng ta không chủ động sửa đường thì không biết đến năm tháng nào con đường này mới được xây xong. Cứ làm lớn chuyện lên, tự nhiên sẽ có người đứng ra giải quyết vấn đề. Tần Đại Giang nói với hầu vệ Đông, hầu đại học, cậu là chủ nhiệm văn phòng tổ công tác sửa đường, có dám đi chặn đường không? Hầu vệ Đông tuổi trẻ hăng hái, lại đang sốt ruột chuyện sửa đường, bị lâm trường cản trở nên đã sớm hận đến nghiến răng. Anh nói, đàn ông trời sinh không biết sợ, sợ cái quái gì chứ? Mặc dù anh chưa quen với công việc ở nông thôn, nhưng khoảng thời gian này ngày nào cũng ở lì trong thôn nên cũng biết ít nhiều về những ân oán lịch sử giữa lâm trường và thôn. Anh phân tích, năm đó lâm trường sửa đường, thôn ta đã ủng hộ không điều kiện, nhưng thôn lại không ký hiệp nghị với lâm trường, đất đai mà con đường nhỏ chiếm dụng đều là của thôn ta. Xét về mặt pháp luật, chúng ta đang lấy lại đất của mình, không có bất kỳ quan hệ gì với Lâm Trường, dù có kiện đến đâu cũng không thua được. Tần Đại Giang cũng là người nóng tính, nói, Chu Bát Giới, đây là địa bàn của ông, tìm vài người, hôm nay sang phẳng con đường này cho tôi. Chu Bát Giới là xã trưởng, ông ta họ Chu, lại là con thứ 8 trong nhà, nên mới có biệt danh là Chu Bát Giới. Ông ta nhát gan, nói, công nhân Lâm Trường toàn là dân bặm trợn vai u thịt bắp, đánh nhau là có chuyện đấy. Chu Bát Giới, sợ cái trứng. Chúng ta lấy lại đất của mình, hơi đâu mà quan tâm Lâm Trường đánh rắm cái gì. Nếu ông sợ thì tôi, Hầu Đại Học và cả Lý Dũng, mấy người chúng ta cùng đi. Lý Dũng cũng là cán bộ phụ trách thôn Độc Thạch. Từ khi Hầu Vệ Đông được cử đến đây, hắn liền làm sếp phủi tay, chuyện lớn chuyện nhỏ đều để Hầu Vệ Đông chạy vậy, đã lâu rồi không đến thôn. Chủ nhiệm Giang có chút lo lắng về quyết định chặn đường nên đã cử con gái mình là chủ nhiệm phụ nữ đến trấn Thượng Thanh Lâm gọi cả Lý Dũng về thôn. Lý Dũng để một bộ râu quai nón, trông có vẻ rất hào sảng. Nghe chuyện chặn đường, hắn nói thẳng không cần nghĩ, chặn thì chặn, sợ gì chứ? Chu Bát Giới, tổ chức vài người đi, vài nhát quất là xong thôi. Hắn lại nói, chuyện này tốt nhất trấn đừng ra mặt, cứ để xã viên tự đi làm, như vậy dễ nói chuyện hơn. Tần Đại Giang kéo Lý Dũng lại nói, không được, anh là cán bộ phụ trách thôn, chuyện trong thôn nhất định phải tham gia. Lý Dũng cười hì hì nói, hôm nay nhà tôi có khách, anh họ từ xa châu qua chơi, tôi không đi được. Viên nửa ngày, Lý Dũng vẫn đi mất. Trước khi đi, hắn còn nói với Hầu Vệ Đông, Hầu Vệ Đông, cậu cũng đừng sợ, cứ chặt đứt con đường đi, lãnh đạo Lâm Trường sẽ phải ra mặt thôi. Giang chủ nhiệm nhìn bóng lưng Lý Dũng, lẩm bẩm, Lý Dũng đúng là đồ chó, lại còn gian và trơn như chặt. Tần Đại Giang bèn nói với Hầu Vệ Đông, Hầu Đại Học, cậu có dám đi không? Hầu Vệ Đông thấy Lý Dũng đã đi, trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn, bèn nói, sao lại không dám, đi thì đi. Hầu Vệ Đông, Tần Đại Giang, chủ nhiệm Giang, Chu Bát Giới và mấy người nữa liền đi xuống núi. Họ đi dọc theo con đường nhỏ của Lâm Trường một đoạn, đến một khúc cua, Chu Bát Giới liền dừng lại, nói, đây là đất nhà họ Hà, vốn dĩ liền một mảnh, vì làm đường mà bị chia thành hai. Cứ đào từ đây. Chủ nhiệm Giang cười nói, mấy anh em nhà họ Hà đều là hạng người vô lý cũng phải cải cho bằng được, cứ để họ làm. Một lát sau, Chu Bát Giới đã gọi người nhà họ Hà đến. Hầu Vệ Đông vừa nhìn đã thấy Nào Hồng Phú, người từng bị cưỡng chế thiến gà, cũng ở trong đó. Nào Hồng Phú nhìn thấy mấy cán bộ thôn, vẻ mặt vẫn còn chút hằn học. Tần Đại Giang bèn kể lại ngọn ngành câu chuyện. Nào Hồng Phú nghe nói là muốn sửa đường, vẻ mặt lập tức trở nên phong phú. Hắn nói, dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi sửa đường? Lâm Trường quá con mẹ nó vô lý, chiếm không đất của anh hai nhà tôi bao nhiêu năm nay rồi. Tôi không chỉ muốn đào đường, mà còn muốn Lâm Trường bồi thường tổn thất. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, tên Nào Hồng Phú này cũng thông minh đấy, rất biết tìm lý do. Anh bồi thêm một câu, đây là đất đã phân cho nhà họ Hà, sổ sách ghi tên nhà họ Hà. Lâm Trường không trưng dụng đất, cũng không có hiệp nghị, càng không bồi thường. Dù đi đến đâu, họ cũng không có lý. Nào Hồng Phú cao hứng nói, đúng rồi, chính là cái lý này. Chúng tôi đi tìm quất xẻng, đào ngay bây giờ. Trừ Hầu Vệ Đông, những người ở đây đều quen dùng quất và xà beng. Chỉ thấy quất bay vung vút, xà beng đâm tới tấp, trong một tiếng đồng hồ, mặt đường quốc lộ trải sỏi đất đã bị đào ra một con mương rộng hơn một mét. Lòng bàn tay Hầu Vệ Đông phồng rộp cả lên. Một chiếc xe ngựa của Lâm Trường từ phía sau văn phòng chạy xuống, nhìn thấy con mương, người đánh xe liền gầm lên một câu, các người làm cái gì thế, lũ chó chết. Tần Đại Giang, Hầu Vệ Đông và những người khác đều cảm thấy vui vẻ vì thành quả lao động. Họ tay cầm quốc xẻng, cười híp mắt nhìn người đánh xe. Người đánh xe chửi vài câu, thấy đối phương chẳng thèm đếm xỉa đến mình, bèn nói, chờ đấy, tao đi gọi người trong trạm ra. Hầu Vệ Đông thấy người đánh xe đã đi, thầm nghĩ, mình là cán bộ của trấn, đi đào đường thế này dù sao cũng không ổn. Anh bèn nói với Nào Hồng Phú, đường đã chặt đứt rồi, trấn và thôn sẽ không ra mặt nữa. Mấy anh em các người cứ ở đây canh, nói rằng đây là đất của nhà họ Hà các người. Biết trấn và thôn đã quyết tâm sửa đường, Nào Hồng Phú rất vui mừng. Hắn nói với Hầu Vệ Đông, yên tâm, tôi biết phải làm thế nào rồi. Chủ nhiệm Giang gan nhỏ hơn một chút, dặn dò, công nhân Lâm Trường hung hăng lắm, các người đừng đánh nhau với họ, dù sao chúng ta lúc nào cũng có thể chặn đường được. Nào Hồng Phú thản nhiên đáp, tôi biết rồi, sẽ không đánh nhau đâu, đảm bảo làm việc có lý, có lợi, có chừng mực. Hầu Vệ Đông và Tần Đại Giang bèn dẫn mọi người đi lên núi theo đường mòn. Họ ngồi dưới một bóng cây, từ đây có thể nhìn thấy rõ mấy người từ Lâm Trường chạy ra. Bọn họ đứng bên con mương lớn vừa được đào, dường như đang tranh luận với đám người của Nào Hồng Phú. Từ xa, có thể thấy Nào Hồng Phú đang vung tay múa chân, cãi cọ kịch liệt với người của Lâm Trường. Tần Đại Giang cười khoái chí, nói, Nào Hồng Phú là giỏi lý sự cùng nhất, bây giờ lại đang chiếm lý, người của Lâm Trường chắc chắn không làm gì được hắn đâu. Hầu Vệ Đông lo lắng, người của Lâm Trường đông, nhỡ họ dùng vũ lực thì làm sao bây giờ? Tần Đại Giang hừ một tiếng, làng Độc Thạch có gần 3.000 người, Lâm Trường chỉ có mấy chục mạng, muốn đánh nhau thì đã sớm đánh cho bọn họ bẹp dí rồi. Ngồi trên núi thêm một lúc, họ thấy người của Lâm Trường bèn quay về. Cả nhóm cũng vui vẻ ra mặt, kéo nhau về làng. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, làm rắn rết đầu sỏ ở đây đúng là sướng thật. Buổi trưa, mấy người lại tụ tập trong phòng của Tần Đại Giang, cắt ít thịt khô gác bếp ra rồi làm một chầu no say. Về đến trấn Thượng Thanh Lâm, Cao Hương Trưởng biết tin con đường của Lâm Trường bị đào đứt thì sững sờ một lúc lâu, sau đó mới chỉ tay vào Hầu Vệ Đông nói, chú em, anh biết nói chú thế nào đây, quá lỗ mãng rồi. Lâm Trường trước nay vẫn hữu hảo với chúng ta, sao lại nói đào là đào ngay được thế? Thấy Hầu Vệ Đông chỉ cười toe toét, Cao Hương Trưởng lại bật cười, chú em, chú đúng là to gan lớn mật thật. Hầu Vệ Đông cười he he hai tiếng, Cao Hương Trưởng, Lâm Trường chiếm đất ruộng của Hà Gia, nên Hà Gia mới đào đường, chứ không liên quan gì đến tổ công tác cả. Ở Lâm Trường Thanh Lâm, Quách Quang Huy nhận được tin đường bị đào đứt thì nổi trận lôi đình. Anh ta gọi Dương Bỉnh Chương qua, cắt, Dương Tràng Trưởng, ông bảo Cao Hương Trưởng là người thẳng thắn cơ mà, thẳng thắn cái búa. Bọn họ lại dám đào đường. Nói xong, anh ta cũng chẳng thèm để ý đến Dương Bỉnh Chương, bấm số gọi cho đồn công an Lâm Nghiệp, Lâm Sở Trường, tôi Quách Quang Huy đây. Cử vài người qua đây, bọn nông dân ở Thượng Thanh Lâm đào mất đường của Lâm Trường rồi, gỗ không vận chuyển ra ngoài được nữa, phải bắt vài người mới được. Đợi Quách Quang Huy nói chuyện điện thoại xong, Dương Bỉnh Chương mới nói, Quách Tràng Trưởng, Lâm Sở Trường có đến cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Xem ra bên Cao Hương Trưởng đã quyết tâm muốn sửa đường rồi. Quách Quang Huy đập mạnh bàn một cái, láo thật. Đào đường gây ra tổn thất, Trấn Thanh Lâm nhất định phải bồi thường gấp bội. Dương Bỉnh Chương kiên nhẫn giải thích, đoạn đường nhỏ bị đào có một phần lớn là chiếm dụng đất ruộng của dân làng, mà chỗ bị đào lại chính là đất ruộng của nhà họ Hà. Vừa rồi tôi đã đến xem, Nào Hồng Phú nói cũng có lý. Đất đó được chia cho Hà Gia, họ đào trên đất của mình thì không phạm pháp. Trước đây không trưng dụng mảnh đất đó à? U Dương Tràng Trưởng có quan hệ tốt với trấn và làng, nên khi làm đường, làng đã cho Lâm Trường mượn dùng miễn phí. Chúng ta chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. Lúc đó sao không trưng dụng luôn? Để lại nhiều hậu họa thế này. Dương Bỉnh Chương cười khổ, cục làm gì chịu chi nhiều tiền như vậy? U Dương Tràng Trưởng không tốn một xu mà vẫn làm xong việc, còn được cục khen ngợi nữa là. Nghe xong, Quách Quang Huy nửa ngày không nói được lời nào, cũng không thể nổi nóng được nữa. Đây là việc lớn đầu tiên kể từ khi anh ta đến Lâm Trường chủ trì công tác, nếu xử lý không tốt, uy tín sẽ bị ảnh hưởng. Đầu óc anh ta xoay chuyển nhanh chóng, nhưng vẫn cảm thấy không đấu lại được chính quyền Thanh Lâm, bèn nói, đi, chúng ta đi tìm Túc trưởng trấn, nhờ ông ấy ra mặt giải quyết. Việc Hầu Vệ Đông và Tần Đại Giang đào đứt con đường nhỏ của Lâm Trường vốn không được sự đồng ý của lãnh đạo trấn. Chỉ là sau đó, Cao Hương Trưởng có gọi điện cho Túc trưởng trấn. Và Túc trưởng trấn cũng không nói nhiều, tất cả đều giả vờ như không biết chuyện này. Quách Quang Huy tìm đến tận ủy ban trấn. Túc trưởng trấn liền giả vờ nổi trận lôi đình, mắng, mấy anh em nhà họ Hà đúng là to gan lớn mật, dám đào cả đường. Lần này nhất định phải xử lý bọn họ một trận ra trò. Mắng xong, ông ta liền gọi điện cho tổ công tác Thượng Thanh Lâm. Gọi xong, Túc trưởng trấn buông hai tay, nói, rất xin lỗi, không tìm được Cao Hương Trưởng. Thế này đi, sáng mai, tôi sẽ mời Cao Hương Trưởng và người trong làng tất cả đến đây, chúng ta sẽ nói chuyện trực tiếp. Sáng sớm hôm sau, Hầu Vệ Đông và Tần Đại Giang đã có mặt ở ủy ban trấn. Túc trưởng trấn ngồi trong phòng làm việc, nhìn Hầu Vệ Đông đang ngồi đối diện, thầm nghĩ, thằng nhóc này cũng có chút quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Nhưng ngoài miệng, ông ta không hề nương tay, nghiêm giọng nói, Hầu Vệ Đông, gan cậu cũng không nhỏ nhỉ, lại dám đi đào đường của Lâm Trường. Làm như vậy, cậu có nghĩ đến hậu quả không hả? Hầu Vệ Đông đã sớm nghĩ sẵn cách đối phó, bèn giả vờ vô tội nói, đây không phải là hành động của tổ công tác. Con đường nhỏ đó chiếm dụng đất của anh em Hà Gia, mà Lâm Trường lại không có bất kỳ thủ tục nào. Anh em Hà Gia hưởng ứng lời kêu gọi của trấn, muốn xây dựng công trình thủy lợi nhỏ, hoàn toàn không có gì sai cả. Cái cớ xây dựng công trình thủy lợi nhỏ là do Nào Hồng Phú nghĩ ra, vừa phù hợp với thực tế công tác của xã Thượng Thanh Lâm, lại là một lý do đường đường chính chính. Cao Hương Trưởng đã sớm kể rõ ngọn ngành cho Túc trưởng trấn nghe. Nên khi nghe Hầu Vệ Đông nói năng đỉnh đạt, Túc trưởng trấn thầm cười, thằng nhóc này nói năng cũng ra ngô ra khoai đấy, cũng có bản lĩnh. Ông ngắt lời, Hầu Vệ Đông, thôi đừng nói nhảm nữa. Cao Hương Trưởng đã kể hết mọi chuyện cho tôi rồi. Lát nữa Quách Quang Huy của Lâm Trường sẽ tới, cậu phải nghĩ cho kỹ xem nên nói thế nào. Có một nguyên tắc là không được xảy ra xung đột với Lâm Trường. Nếu đánh nhau gây ra chuyện, cậu phải chịu trách nhiệm chính. Nghe Túc Trưởng Trấn nói nghiêm túc, trong lòng Hầu Vệ Đông cũng có chút bất an. Tần Đại Giang ở bên cạnh nói, Túc Trưởng Trấn yên tâm, nào Hồng Phú là một con quỷ ranh ma, hắn giỏi lý sự cùng nhất chứ không dám đánh nhau đâu. Túc Trưởng Trấn gật đầu, nói, sau khi Quách Quang Huy đến, mọi người thống nhất theo cách nói vừa rồi, rằng đó là hành vi cá nhân của anh em nhà họ Hà, chúng ta sẽ tỏ thái độ phê bình, nhưng về việc Lâm Trường chiếm dụng đất đai, hy vọng Lâm Trường sẽ tự thương lượng với họ. Còn nữa, ngoài anh em Hà gia, Lâm Trường còn chiếm đất của mấy hộ khác, các cậu phải tìm hiểu rõ việc này để còn có cái mà cò kè mặt cả với Lâm Trường. Mấy người bàn bạc xong xuôi, lại nói thêm một lúc về chuyện sửa đường thì bên ngoài sân đã có tiếng xe jeep. Lát sau, Quách Quang Huy và Dương Bỉnh Chương bước vào. Sau vài câu chào hỏi đơn giản, Túc Trưởng Trấn đi thẳng vào vấn đề, Quách Tràng Trưởng, vừa rồi tôi đã hỏi Tần Thư Ký và Hầu Vệ Đông của tổ công tác, họ đều không biết chuyện anh em Hà gia đào đường. Anh cứ nói chuyện với họ xem. Quách Quang Huy vốn không tin Tần Đại Giang vô tội, bèn nói, Tần Thư Ký, chúng ta có phải là đơn vị anh em không, tại sao làng Độc Thạch lại đào đường? Tần Đại Gia như bị giẫm phải đuôi, lớn tiếng đáp, Quách Tràng Trưởng, sao anh lại vu oan cho người khác? Hôm nay Túc Trưởng Trấn gọi tôi xuống đây tôi mới biết đường bị đào đấy. Anh ta tức giận nói, mẹ kiếp, mấy anh em nhà họ Hà đúng là cái loại trời đánh, chỉ giỏi lý sự cùng. Mấy năm nay nào Hồng Phú không nộp một đồng quỹ chung nào, hôm nay chúng tôi đến thu, hắn còn vác dao ra dọa giết người. Người của Lâm Trường không ít người biết mấy anh em nhà họ Hà, không tin anh cứ đi mà hỏi xem. Quách Quang Huy đến đây là để giải quyết vấn đề, đương nhiên không thể đôi co với Tần Đại Giang. Ban đầu anh ta định dùng công an lâm nghiệp để giải quyết, nhưng sau khi biết rõ mảnh đất đó đúng là của anh em Hà gia, hơn nữa Lâm Trường quả thật không có bất kỳ thỏa thuận nào với họ, thì đồn trưởng đồn công an lâm nghiệp là Lâm Sở Trường đã dẫn mấy cảnh sát đến ăn một bữa cơm quê xong rồi phán một câu xanh rần. Việc này Lâm Trường không có lý, theo quy định không thể huy động lực lượng cảnh sát, lão Quách ông cũng biết mà, vẫn phải dựa vào chính quyền địa phương thôi. Nói rồi, ông ta vui vẻ về trấn, khiến Quách Quang Huy tức đến mức phải chửi, Lâm lão tam, cái đồ con rùa, đúng là đồ ăn chùi mép. Đường bị đào đứt, gỗ không vận chuyển ra ngoài được, tổn thất sẽ rất lớn. Tần Thư Ký, ông là bí thư chi bộ làng Độc Thạch, ông phải quản việc này. Tần Đại Giang nói, đất ruộng đều đã giao cho từng xã viên, làng không có cách nào quản được. Tôi còn lo một chuyện, là con đường nhỏ này liên quan đến 19 hộ xã viên, nếu họ đều học theo anh em Hà gia thì sự việc sẽ rất khó giải quyết. Đất đai tuy là của tập thể, nhưng đã giao khoán cho xã viên, họ đào trên đất của mình thì làng không có lý do gì để ngăn cản cả. Hầu Vệ Đông chen vào một câu, nếu Lâm Trường muốn cưỡng chế thông đường, dân làng nhất định sẽ ngăn cản. Nếu xảy ra đánh nhau, Lâm Trường phải chịu trách nhiệm chính. Tôi học luật, Quách Tràng Trưởng cũng xuất thân từ công an, tôi tin anh hiểu rõ đạo lý này. Quách Quang Huy nhậm chức trưởng Lâm Trường Thanh Lâm chưa được bao lâu đã gặp phải chuyện phiền phức này. Anh ta biết gốc rễ vấn đề nằm ở chỗ xã Thượng Thanh Lâm muốn làm đường. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì con đường nhỏ kia sẽ không bao giờ thông được. Anh ta nói với Túc Trưởng Trấn, Túc Trưởng Trấn, ông xem việc này nên giải quyết thế nào. Túc Trưởng Trấn cười nói, Lâm Trường và làng Độc Thạch là đơn vị anh em, việc gì phải phân chia rạch ròi như vậy. Tần Thư Ký về làm tốt công tác tư tưởng, con đường nhỏ cứ giữ nguyên hiện trạng, còn Lâm Trường cũng nhượng bộ một chút, góp sức sửa đường, thế là giải quyết được vấn đề rồi. Quách Quang Huy nghĩ mãi cũng không có cách nào tốt hơn, đành nói, hiện tại dự án bảo vệ rừng tự nhiên Trường Giang đã khởi động, không thể tùy tiện chiếm đất rừng được. Tôi sẽ về báo cáo phương án của Túc Trưởng Trấn cho Tằng Cục Trưởng, xem ông ấy có đồng ý không. Túc Trưởng Trấn đề nghị, U Dương Tràng Trưởng có quan hệ rất tốt với Tằng Cục Trưởng, lại quen thuộc tình hình Lâm Trường, anh nên trưng cầu ý kiến của ông ấy, có thể sẽ có cách giải quyết tốt hơn. Quách Quang Huy cũng chỉ đành gật đầu đồng ý, với vẻ mặt không vui rời khỏi Ủy ban Trấn Thanh Lâm. Đợi chiếc xe jeep của anh ta rời khỏi sân ủy ban, Túc Trưởng Trấn liền bấm một số điện thoại. U Dương Tràng Trưởng, tôi Túc Minh đây. Sự việc làm đường, sau bao đấu tranh và thỏa hiệp, cuối cùng cũng có một kết cục viên mãn. Trưởng Lâm Trường Quách Quang Huy đến Cục Lâm Nghiệp, cùng với vị trưởng Lâm Trường đã từ chức là U Dương, báo cáo lại sự việc làm đường ở thôn Độc Thạch, Trấn Thanh Lâm. Lâm Trường Thanh Lâm là lâm trường lớn nhất huyện Ích Dương, Tằng Cục Trưởng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ông đã đích thân đến chính quyền Trấn Thanh Lâm, tìm trưởng Trấn Tần Phi Khiêu. Sau khi thương lượng, hai bên đã đạt được hai thỏa thuận. Một là thôn Độc Thạch sẽ chia một khoảnh đất hoang cho Lâm Trường để đổi lấy khu rừng quốc hữu của Lâm Trường, còn thủ tục chiếm dụng rừng tự nhiên Trường Giang sẽ do Cục Lâm Nghiệp phụ trách. Hai là con đường nhỏ sẽ được khôi phục như cũ, quyền sở hữu vẫn thuộc về tập thể thôn, nhưng cho phép Lâm Trường sử dụng không ràng buộc. Biết được thỏa thuận này, Hầu Vệ Đông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Thế nhưng, Anh chưa vui mừng được bao lâu thì thôn Vọng Nhật và thôn Tim Sơn đã truyền đến những âm thanh không hòa hợp. Cả ba thôn của Thượng Thanh Lâm đều nằm trên núi Thanh Lâm. Ba thôn và một trấn nhỏ của Lâm Trường Cũ xếp thành một hàng từ đông sang tây. Phía đông nhất là thôn Độc Thạch, phía tây nhất là thôn Vọng Nhật. Con đường quốc lộ trong thiết kế sẽ đi từ phía đông thôn Độc Thạch lên núi, kéo dài qua trấn của Lâm Trường Cũ Thượng Thanh Lâm, qua trấn rồi mới đến thôn Tim Sơn và thôn Vọng Nhật ở phía tây cùng. Vì khoảng cách quá xa, không ít người dân ở thôn Tim Sơn và thôn Vọng Nhật tỏ ra thờ ơ với việc làm đường, có người còn mang tâm lý mâu thuẫn, không muốn góp tiền hay góp sức. Mặt khác, một bộ phận người dân thôn Vọng Nhật, do cán bộ thôn dẫn đầu, lại yêu cầu con đường phải đi từ phía tây lên núi. Dưới sự chủ trì của túc trưởng trấn, cán bộ thôn xã của ba thôn đã mở một cuộc họp lớn. Vì lợi ích thiết thực của riêng mình, cán bộ ba thôn đã cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng cuộc họp vẫn không đạt được thỏa thuận nào. Lúc tan họp, túc trưởng trấn đã giữ Cao và Hầu Vệ Đông ở lại, yêu cầu họ cùng với cán bộ thôn thường trú kiên nhẫn làm công tác tư tưởng cho người dân. Là thành viên của tổ công tác, Hầu Vệ Đông là người tích cực nhất trong vấn đề làm đường. Lúc này thấy cảnh tượng như vậy, anh dở khóc dở cười. Anh chưa từng sống ở nông thôn, ấn tượng về người dân quê đều đến từ các tác phẩm điện ảnh, có thể gói gọn trong 8 chữ: trung hậu, thật thà, cần cù, giản dị. Nhưng sau một thời gian công tác ở nông thôn, anh mới vỡ lẽ ra rằng mình đã bị phim ảnh lừa suốt hơn 20 năm. Người dân quê thực ra cũng chẳng khác gì người thành phố. Có người trung hậu thì cũng có kẻ gian xảo, có người phẩm đức cao thượng thì cũng có kẻ nhân phẩm thối nát, có người cần cù thì cũng có lắm kẻ lười biếng. Tóm lại, tất cả những phẩm chất tốt đẹp và thói hư tật xấu trên đời đều có thể tìm thấy ở nông thôn. Hơn nữa, từ sau khi nông thôn thực hiện chế độ khoáng sản phẩm đến hộ gia đình, mỗi gia đình đều là một đơn vị sản xuất. Chính vì vậy, các gia đình ở nông thôn càng coi trọng lợi ích thực tế. Con đường làm từ phía nào là một vấn đề lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt sau này. Hầu Vệ Đông cùng cán bộ thường trú đi khắp thôn Vọng Nhật và thôn Tim Sơn, nhưng hiệu quả không mấy lý tưởng. Độ khó của việc này thậm chí còn vượt qua cả sự việc với Lâm Trường. Hết lòng vì việc làm đường, Hầu Vệ Đông lại cảm thấy mình phận thấp lời mọn, trong lòng cũng có chút chán nản. Thoát cái đã đến thứ bảy. Đối với Hầu Vệ Đông mà nói, đây là một ngày hội long trọng, bởi vì tiểu giai sắp sửa giá lâm đến xã Thượng Thanh Lâm. Sáng thứ bảy, đúng vào ngày phiên chợ, anh đi mua thức ăn, dọn dẹp văn phòng, rồi đến thôn Tim Sơn trước để tìm chủ nhiệm thôn Tằng Hiến Vừa. Chủ nhiệm thôn Tim Sơn có vài điểm đặc sắc. Tằng Hiến Vừa trông như một mảnh tướng phúc hậu, do xuất thân là thợ đá nên cơ bắp trên người cuồn cuộn rắn chắc, vết chai trên tay cực dày, còn hơn cả nhân vật Trần Bỉnh Chính trong sách giáo khoa. Bí thư chi bộ Đường Quế Nguyên trông hệt như Triệu Thượng Chí trên TV, lúc không có việc gì thì lại ngồi hút thuốc trầm tư. Hầu Vệ Đông luôn cảm thấy ngoài hai mắt ra, Đường Quế Nguyên còn có một con mắt khác đang không ngừng đánh giá đối thủ từ trong bóng tối, vì vậy, anh không thích giao tiếp với ông ta cho lắm. Còn Tằng Hiến Vừa thì thẳng tính, tuổi tác lại không chênh lệch nhiều, làm việc nhanh nhẹn, bởi vậy, mỗi khi xuống thôn, Hầu Vệ Đông đều thích ghé qua nhà anh ta. Thôn Tim Sơn nằm ở giữa dãy núi Thượng Thanh Lâm, khu vực trung tâm có nhiều vách đá, không thể làm đường lên núi. Đối với cuộc tranh cãi giữa phía đông và phía tây, Tằng Hiến Vừa giữ thái độ bên nào cũng được, nên anh ta là đối tượng mà Hầu Vệ Đông trọng điểm lôi kéo. Sách lược của anh là thành lập một mặt trận thống nhất, lôi kéo một nhóm người để cô lập bộ phận thiểu số. Lúc tìm được Tằng Hiến Vừa, anh ta đang bận việc ở ao cá. Hầu Vệ Đông bèn đứng bên bờ ao, câu được câu chăng trò chuyện với anh ta. Hầu Vệ Đông gợi chuyện, nghe nói trên huyện đang chuẩn bị làm lớn về giao thông, mà làm giao thông thì sẽ cần dùng đến đá tảng, nên phải nhân cơ hội này làm xong đường sớm. Tin này tuyệt đối chính xác, là tôi nghe bạn học làm trên huyện nói lại đấy. Tôi và Tần Đại Giang đều là thợ đá, chỉ mong làm xong đường sớm chứ đâu cần cậu đến động viên. Tôi còn nhận thức sâu sắc hơn cả Hầu đại học ấy chứ. Tằng Hiến Vừa chỉ vào ngọn đồi nhỏ bên ao, nói, ngọn đồi này chính là một mỏ đá, lớp đất phủ trên bề mặt chưa đến một thước, rất dễ khai thác. Anh ta cúi xuống nhặt một hòn đá, đưa cho Hầu Vệ Đông rồi nói, đá ở núi Thanh Lâm có độ cứng rất cao, được xem là vật liệu xây dựng tốt nhất ở Ích Dương. Chỉ cần quốc lộ thông suốt, núi Thanh Lâm sẽ phất lên ngay. Hầu Vệ Đông đã nghĩ sẵn đối sách từ trước, anh nói, vận chuyển vật liệu đá phải tính đến quãng đường. Làm đường từ thôn Độc Thạch xuống núi đến huyện Ích Dương, kẻ ngốc cũng biết là quãng đường sẽ gần hơn nhiều. Quãng đường chính là tiền bạc đấy, chủ nhiệm Tằng, vấn đề này anh phải suy nghĩ cho kỹ, hơn nữa nhất định phải thuyết phục được xã viên, ủng hộ phương án đi tuyến phía đông. Tằng Hiến Vừa ngừng việc tay lại để tính toán, ngẫm nghĩ rồi nói, Hầu đại học nói rất có lý. Núi Thanh Lâm chưa từng có ô tô chạy qua nên tôi không nghĩ đến vấn đề quãng đường. Nghĩ thông suốt điểm này, anh ta lập tức tỏ thái độ, Hầu đại học, tôi ủng hộ đi tuyến phía đông. Sau này quốc lộ làm xong, chúng ta hợp tác mở một xưởng đá, tôi phụ trách khai thác, cậu lo khâu tiêu thụ, thu nhập chia đôi. Được, cứ quyết định vậy đi. Hầu Vệ Đông cũng không có ý định mở xưởng đá, chỉ thuận miệng đồng ý, cá trong ao của tôi đều là cá tự nhiên, không cho ăn thức ăn công nghiệp đâu, thịt ngọt lắm. Sáng nay tôi bắt được 2 con, trưa nay anh em mình làm vài chén nhé. Lần làm đường này, Hầu Vệ Đông đã bỏ ra rất nhiều công sức, trưởng thôn của cả 3 thôn khi nói chuyện riêng đều hết lời khen ngợi anh. Vì vậy, Tằng Hiến vừa mới thật lòng giữ Hầu Vệ Đông ở lại nhà ăn cơm. Thôi à, trưa nay tôi không ăn cơm được, tôi phải đi đón bạn gái. Vợ của cậu làm ở đâu thế? Hầu Vệ Đông tươi cười rạng rỡ đáp, ở ban quản lý vườn Sa Châu à. Tằng Hiến vừa liền đấm nhẹ Hầu Vệ Đông một cái, Hầu Đại Học có phúc thật, tìm được một cô gái Sa Châu. Sau này đón cô ấy lên núi thì đến nhà tôi chơi nhé. Núi Thượng Thanh Lâm hẻo lánh, người đi làm bên ngoài mà lấy được con gái thị trấn Ích Dương đã là chuyện hiếm, huống chi là lấy được con gái Sa Châu. Bởi vậy, lời khen chân thành của Tằng Hiến vừa khiến lòng hư vinh của Hầu Vệ Đông được thỏa mãn. Tằng Hiến vừa bắt 2 con cá, cho vào túi nước rồi dúi bằng được vào tay Hầu Vệ Đông. Để tiết kiệm thời gian, Hầu Vệ Đông không ăn trưa mà xin cao nghỉ một ngày, rồi vội vã chạy xuống núi như một làn khói. Khi đến được Ích Dương, anh ra bến xe mua 2 vé xe tuyến muộn từ Thanh Lâm trở về, rồi ngồi trong nhà ga cũ nát chờ Tiểu Giai. Chờ đợi là một loại hạnh phúc khổ sở. Cuối cùng, vào lúc 4 giờ 15 phút, chuyến xe từ Sa Châu đến Thanh Lâm đã thuận lợi cập bến. Ngay khoảnh khắc Tiểu Giai quen thuộc nhảy xuống từ trên xe khách, Hầu Vệ Đông bất giác sờ vào chiếc bao cao su mới mua trong túi. Đầu tháng 9, Hầu Vệ Đông lĩnh 2 tháng lương, mỗi tháng 370 tệ, tổng cộng là 740 tệ. Có tiền tự mình kiếm được, Hầu Vệ Đông đã hào phóng mua một chiếc bao cao su nhập khẩu giá 20 tệ. Lần ân ái ở Sa Châu trước đó gần như đêm nào cũng hiện về trong tâm trí Hầu Vệ Đông, mà hormone nam tính hừng hực thiêu đốt càng khiến anh chìm trong dục vọng. Tiểu Giai đi đến trước mặt anh, gương mặt tươi cười, vừa thân thiết lại vừa có chút xa cách. Tính từ lần chia tay vào ngày mùng 1 tháng 7, Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai đã xa nhau 3 tháng. 3 tháng, nói dài cũng chẳng dài, mà ngắn cũng chẳng ngắn. Tiểu Giai đã uống một mái tóc xoăn nhẹ, trên người mặc chiếc áo phông hồng, bên dưới là quần bò màu xám trắng, trông vừa năng động lại vừa thời trang. Điều này khiến Hầu Vệ Đông, người đã ở Thanh Lâm từ lâu, cảm thấy vô cùng mới mẻ. Có điều, nhìn từ một góc độ khác, cảm giác mới mẻ này cũng đồng nghĩa với sự xa cách. Nhìn làn da sạm nắng của Hầu Vệ Đông, mắt Tiểu Giai hơi hoe hoe, cô hỏi, sao anh lại phơi nắng đen thế này? Quốc lộ khởi công chưa anh? Hầu Vệ Đông cười cười, đáp, giải quyết xong vấn đề bên ngoài rồi thì 3 thôn lại bắt đầu đấu đá nội bộ, cắn xé nhau như chó với mèo. Nghe câu cuối, Tiểu Giai phục một tiếng bật cười, nói, Vệ Đông, anh bắt đầu nói tục rồi đấy. Hầu Vệ Đông đón lấy túi xách từ tay Tiểu Giai, cô bèn thuận thế khoác vào cánh tay anh rồi cả 2 cùng đi về phía bến xe đi Thanh Lâm. Còn 20 phút nữa xe mới chạy, 2 người bèn đứng chờ dưới mái hiên của nhà ga cho mát. Hầu Vệ Đông nhìn chiếc đồng hồ lớn ở nhà ga, nói, chuyến 5 giờ, đến thị trấn Thanh Lâm xong còn phải leo núi, chắc lên tới nơi thì trời tối mất. Tiểu Giai lo lắng nói, núi Thanh Lâm là núi lớn hả anh? Lần trước anh bảo bắt được mấy tên cướp chặn đường, đáng sợ thật. Hầu Vệ Đông an ủi, lần trước anh phối hợp với đồn công an bắt được mấy tên rồi, bây giờ an toàn không thành vấn đề. Anh tự hào nói thêm, chuyện này cũng có công của anh đấy. Trò chuyện một lúc, cảm giác ngượng ngùng lúc mới gặp của cả 2 mới vơi đi. Hầu Vệ Đông ghé vào tai Tiểu Giai thì thầm, có nhớ anh không? Nhớ. Nhớ thế nào? Tiểu Giai thấy nụ cười mờ ám của Hầu Vệ Đông là biết anh đang nghĩ gì, mặt cô đỏ bừng lên, giơ nắm đấm đấm nhẹ vào vai anh, nói, anh đúng là đồ xấu xa. Lên xe, sàn xe đầy bụi bặm và rác rưởi, lối đi chất đống đồ đạc linh tinh, ghế ngồi vừa cũ vừa bẩn. Tiểu Giai ghé vào tai Hầu Vệ Đông nói, cái xe này sao làm em nhớ đến chiếc xe mà Phương Hồng Tiệm đã ngồi trong vây thành thế? Hầu Vệ Đông tâm trạng rất tốt, nói, hai chúng ta hạnh phúc thật, được ngồi xe cổ đấy. Sau một tiếng gầm rú, chiếc ô tô rung lên rồi rời khỏi bến. Xe đi dọc đường chậm như sên, vừa ra khỏi thành phố lại dừng ở một ngã tư. Một nữ phụ xe mặt mày thô ráp xuống xe, gân cổ hét lớn, Thanh Lâm, chuyến cuối cùng đây, lên xe đi luôn. Giọng bà ta cực to, sức bền cũng cực tốt, hiệu quả không tồi. Sau khi gào suốt 20 phút, bà ta cũng kéo được 5 vị khách lên xe. Người trên xe bắt đầu mất kiên nhẫn, nhao nhao nói, bà cứ thế này thì đến thị trấn trời tối mất, chúng tôi lên núi kiểu gì? Lên 5 người rồi, còn muốn thêm mấy người nữa, chạy nhanh đi. Mẹ kiếp, lòng dạ đen tối thật. Người bán vé đứng dưới xe nên không nghe thấy tiếng chửi, còn gã tài xế thì hiển nhiên đã quá dày dạn kinh nghiệm, những lời phàn nàn này với gã chỉ như gió thoảng qua tai, hoàn toàn chẳng thèm để tâm. Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai đang chìm trong mật ngọt tình yêu, chỉ cần 2 người được ở bên nhau thì xe nhanh hay chậm có hề gì. Lắc lư mãi, Cuối cùng chiếc xe khách cũng đến được thị trấn Thanh Lâm. Ánh tà dương đã bị dãy núi Thanh Lâm che khuất, bầu trời mang một màu trắng nhờ, trông vô cùng rộng lớn và hùng vĩ. Khi đến chân núi, dãy núi đã chìm trong màn đêm sâu thẳm, từng cơn gió thổi qua khiến rừng cây xào xạc như tiếng sóng biển. Tiểu Giai chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy, vừa kinh ngạc lại vừa có chút sợ hãi. Cô hỏi Hầu Vệ Đông, anh có mang vũ khí phòng thân không đấy? Hầu Vệ Đông gật đầu, anh mua một con dao bấm rồi, có thể bỏ trong túi quần, tiện hơn con dao lần trước. Hầu Vệ Đông một tay nắm tay Tiểu Giai, một tay nắm con dao bấm. May mà trăng đêm nay rất sáng, soi rõ cả con đường mòn. Hai người mang theo chút kích động xen lẫn sợ hãi, leo lên núi Thanh Lâm trong đêm. Đứng trên đỉnh núi, cả hai nhìn xuống chân núi, chỉ thấy rừng rậm bạt ngàn, sâu không thấy đáy, không biết ẩn giấu bao nhiêu cường đạo, giả thú hay ma quỷ, lúc này mới thật sự thấy sợ. Giữa những tiếng chó sủa liên hồi, Hầu Vệ Đông dắt Tiểu Giai đi thấp đi cao vào trong một khoảng sân nhỏ. Từ lúc lên núi, Tiểu Giai cứ ngỡ mình đã quay về thời nguyên thủy, mãi đến khi nhìn thấy tòa nhà nhỏ này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, may mà còn có nhà lầu, không thì em cứ tưởng mình về thời trước giải phóng rồi. Anh mới đến cũng không quen, ở lâu mới thấy nơi này thanh tĩnh, là một chốn tốt để tu thân dưỡng tính. Vừa đi đến cửa phòng làm việc, Dương Tân Xuân liền từ điểm bưu chính đi ra. Vì Hầu Vệ Đông đã nhận lấy cây chổi trong tay chị, giúp chị có nhiều thời gian hơn để kinh doanh tiệm tạp hóa và xử lý công việc ở điểm bưu chính, nên chị rất biết ơn anh. Thấy Hầu Vệ Đông đứng cùng một cô gái trẻ dưới ánh đèn đường mờ ảo, chị liền cất cao giọng hỏi, Hầu Vệ Đông, đây là bạn gái cậu hả, sao giờ này mới về? Hầu Vệ Đông dừng bước, giới thiệu, Dương Đại Tỷ, đây là Trương Tiểu Giai, bạn gái tôi. Tiểu Giai, đây là Dương Đại Tỷ. Dương Tân Xuân đi tới gần, cười nói với Tiểu Giai, điều kiện ở đây không tốt, không biết cháu ở có quen không? Chị lại khen, Hầu Vệ Đông, bạn gái cậu xinh quá, làm ở Ích Dương à? Tiểu Giai đáp, cháu làm ở Sa Châu à? Hầu Vệ Đông tốt số thật, tìm được một cô em Sa Châu. Dương Tân Xuân nhiệt tình nói, hai đứa mới lên núi à, ăn cơm chưa? Chị nấu một nồi cháo đậu xanh, Hầu Vệ Đông qua múc một tô đi. Hầu Vệ Đông cũng không khách sáo, nói, cảm ơn chị nhiều, lát nữa tôi sẽ qua múc. Dương Tân Xuân đi rồi, hai người liền lên tầng 2. Hầu Vệ Đông vốn định giới thiệu Tiểu Giai cho người hàng xóm cùng tầng, nhưng nhà trưởng Hương Cao đã đóng cửa, chỉ có tiếng tivi loáng thoáng vọng ra, nên đành thôi. Hai người vào phòng, Hầu Vệ Đông đóng cửa lại, cố ý bật đèn phòng ngoài lên rồi kéo Tiểu Giai vào phòng trong. Đương nhiên, phòng trong thì không bật đèn. Trong vòng tay của Hầu Vệ Đông, Tiểu Giai rên rỉ, em nhớ anh. Sau một nụ hôn dài, Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai đã ngã xuống giường. Tiểu Giai yên lặng nằm trên giường, rất nhanh, quần áo của cô đã bị cởi ra. Nghe tiếng soạt của thắt lưng được tháo, cô đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nhỏ tiếng một chút, người ta nghe thấy bây giờ. Tiếng rên khe khẽ của Tiểu Giai khiến Hầu Vệ Đông mê đắm, nhưng đêm ở Thượng Thanh Lâm quá tĩnh lặng, nên anh vừa ra sức, vừa bảo cô nhỏ tiếng lại. Số lần hai người làm tình tuy không nhiều nhưng lại cực kỳ hòa hợp. Khi Hầu Vệ Đông cảm thấy một cơn khoái cảm không thể kiểm soát ập đến, cơ thể Tiểu Giai cũng co giật mạnh, gần như cùng lúc đạt tới cao trào. Kết thúc hành trình yêu đương, Hầu Vệ Đông nằm thẳng trên giường, còn Tiểu Giai thì nằm nghiêng, ngoan ngoãn như một chú mèo ba tư. Bỗng nhiên, một tràng âm thanh vang lên trong căn phòng trống trải. Tiểu Giai giật mình, hỏi, tiếng gì vậy? Hầu Vệ Đông một tay đặt trên eo Tiểu Giai, một tay xoa bụng mình, nói, leo núi lội suối, dùng sức quá độ, đói rồi. Em cũng đói, có mua gì không? Mau dậy làm gì ăn đi. Có đồ ăn, có cá, có bếp điện, nồi cơm điện. Tiểu Giai hoàn toàn ra dáng một người vợ hiền, mặc quần áo xong liền đi ra phòng ngoài bắt đầu bận rộn. Hầu Vệ Đông muốn phụ giúp, Tiểu Giai liền nói, thôi đi, anh càng giúp càng rối, đứng một bên nói chuyện với em là được rồi. Qua, không ngờ luôn, Vệ Đông còn ngâm được cả dưa muối nữa. Không được gọi Vệ Đông, gọi là chồng. Được, được, gọi là chồng, chồng ơi. Ơi. Hầu Vệ Đông đắc ý nói, anh đi mua một cái hũ, xin ít nước ngâm dưa của bên nhà trưởng Hương Cao, bỏ gừng với ớt vào, vị cũng không tệ lắm. Tiểu Giai cầm miếng gừng ngâm lên, từ từ thái nhỏ, rồi đột nhiên quay đầu lại, mắt cô lấp lánh, nói, chồng ơi, anh chịu khổ rồi. Lòng Hầu Vệ Đông cũng hơi chua xót, để thay đổi không khí, anh cố ý nói, có khổ hay không, nghĩ Hồng Quân 2 vạn năm, có mệt hay không, nghĩ cách mạng lão tiền bối, chút khổ này của anh có là gì. Nói đến đây, anh lại nghĩ ra một chuyện, bèn nói, anh đi tìm Điền Tú Ảnh mượn chìa khóa, tối nay em ở đây, anh qua nhà khách ngủ. Chỗ này phong kiến, phải chú ý ảnh hưởng. Đi xuyên qua hòn non bộ và vườn hoa ở sân sau, Hầu Vệ Đông đến nhà ăn, tìm thấy Điền Tú Ảnh ở phòng bên cạnh phòng Trì Minh. Nghe anh nói rõ mục đích, Điền Tú Ảnh liền nói rất to, bây giờ là thời đại nào rồi, bạn gái đến mà còn ở nhà khách, cậu nghĩ gì vậy? Hầu Vệ Đông giải thích, bọn tôi còn chưa kết hôn. Trì Minh nghe thấy động tĩnh liền đi ra, nói, vừa nãy Dương Tân Xuân đã nói bạn gái cậu đến rồi, ngày mai tôi làm bánh bao, để dành cho hai người mấy cái. Lấy được chìa khóa nhà khách, Hầu Vệ Đông mới biết nhà khách ở ngay tầng 4. Anh thầm nghĩ, đúng là vẻ vời, nhưng có người dòm ngó, cũng đành chịu. Anh vui vẻ bưng chậu cháo đậu xanh từ nhà Dương Tân Xuân về phòng. Tiểu Giai trông hệt như một người vợ trẻ đảm đang, món cá kho đã nấu xong, nóng hổi tỏa ra mùi thơm nồng nàn, cả căn phòng ngập tràn sự ấm áp chân chất mà say đắm lòng người. Ăn tối xong, Hầu Vệ Đông lên lầu 4, bật đèn phòng khách, đốt nhang mũi rồi mới quay lại lầu 2. Hầu Vệ Đông dùng nồi cơm điện đun một nồi nước sôi, bảo Tiểu Giai vào phòng tắm bên trái hành lang tắm trước. Đợi cô tắm xong, anh liền xách hai thùng nước lạnh vào, ào dội một trận cho sảng khoái. Tắm xong, hai người thảnh thơi đứng trên hành lang hóng gió núi, nhâm nhi trà thanh lâm và thưởng thức màn đêm trong trẻo, thuần khiết của thượng thanh lâm. Dưới bản nhạc đệm của những loài côn trùng không tên, họ khe khẽ trò chuyện. Sáng nay, em gặp Tương Đại Lực ở Sa Châu, đã cho anh ấy số điện thoại của anh rồi. Mái tóc Tiểu Giai vẫn còn ẩm ướt, trong không khí thoang thoảng mùi dầu gội quyện với hơi thở đặc trưng của cô. Ở học viện Sa Châu, bạn thân nhất của Hầu Vệ Đông chính là Tương Đại Lực. Sau khi tốt nghiệp, Tương Đại Lực vào Nam đến thâm quyến rồi bạc vô âm tín. Nghe được tin này, anh vui mừng nói, qua, thằng cha này đang làm gì mà lâu thế không liên lạc được. À đúng rồi, suýt thì em quên, anh ấy có đưa một số máy nhắn tin, bảo anh gọi cho anh ấy. Máy nhắn tin dù đang liên tục giảm giá nhưng vẫn còn hơn 2.000 tệ một chiếc. Lưu Khôn ở chính quyền huyện cũng có một cái, giờ nghe Tương Đại Lực cũng sắm được máy nhắn tin, trong khi bản thân còn chưa biết dùng thế nào, Hầu Vệ Đông không khỏi cảm thấy có chút tủi thân. Anh thầm hạ quyết tâm, đã không còn đường lui, mình ở Thượng Thanh Lâm nhất định phải nỗ lực phấn đấu để sớm ngày quay về Sa Châu. Hai người nói vài chuyện vặt vãnh, nhưng Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh như hai ngọn núi lớn đè nặng trong lòng họ. Cả hai đều cẩn thận né tránh chủ đề này, vì hễ nhắc đến là sẽ phá hỏng bầu không khí tốt đẹp khó khăn lắm mới có được. Gió từ khe suối thổi lên, cánh rừng xa xa vọng lại tiếng vi vu như sóng vỗ, tựa một bản hòa âm hùng tráng, cực kỳ giàu sức biểu cảm. Nếu ở giữa khu rừng tăm tối, cơn gió và âm thanh này sẽ khiến người ta không rét mà run. Nhưng khi ở một khoảng cách an toàn, thì rừng rậm, gió núi, cả tiếng thú gầm, lại trở nên say đắm lòng người. Đêm nay đẹp quá. Tiểu Giai tựa đầu vào vai Hầu Vệ Đông, nói, hay là, em chuyển đến Trấn Thanh Lâm làm việc nhé. Chỉ cần hai đứa mình được ở bên nhau thì ở đâu cũng như nhau cả thôi. Hầu Vệ Đông cảm động trong lòng, anh vỗ về vai cô, nói, cô ngốc này, nước chảy chỗ trũng, người đi chỗ cao, chuyển đến nơi thâm sơn cùng cốc như Thanh Lâm làm gì chứ? Không chỉ ba mẹ em không đồng ý mà anh cũng không cho phép đâu. Cho anh 3 năm, anh nhất định có thể quay về Sa Châu. Hầu Vệ Đông nắm chặt tay Tiểu Giai, nói, em phải tin anh. Trò chuyện một lát, tình cảm lại dâng trào trong lòng cả hai, như hai cực của nam châm, mãnh liệt hút lấy đối phương. Kéo tay Tiểu Giai, Hầu Vệ Đông nói, vào nhà thôi, bên ngoài nhiều muỗi lắm. Tiểu Giai nghe ra ý tứ trong lời anh, bèn cố tình đáp, trong phòng nóng, ngoài này mát, cứ ở ngoài này thêm lúc nữa đi. Vừa nói, hai má cô đã hơi ửng hồng. Sau khi tắm, Tiểu Giai thay chiếc áo phông rộng thùng thình của Hầu Vệ Đông, trông rất thoải mái và tùy ý, điều này cũng tiện cho anh. Hầu Vệ Đông đương nhiên không khách sáo, bàn tay liền luồn vào trong áo. Vào phòng, hai người ôm lấy nhau. Dưới ánh trăng xuyên qua khung cửa, Tiểu Giai khe khẽ ngân nga một giai điệu, cùng anh chậm chậm khiêu vũ. 12 giờ, Hầu Vệ Đông mới lưu luyến rời khỏi căn phòng nhỏ ở lầu 2 để lên phòng khách trên lầu 4. Căn phòng tối om, vì lâu không có người ở nên tỏa ra mùi ẩm mốc. Lầu 2 và lầu 4 có kết cấu y hệt nhau, nhưng vì có những con người khác nhau ở mà mang lại những tâm trạng và cảm nhận hoàn toàn khác biệt. 6 giờ sáng hôm sau, Hầu Vệ Đông đã sớm tỉnh giấc. Mãi mới thấy trong sân có người đi lại, 1 giờ sau, nhà ăn cũng bắt đầu náo nhiệt. Những người trong tổ công tác lục tục đến lấy nước, Điền Tú Ảnh và mấy người đàn ông độc thân khác ngồi trên ghế dài ăn cháo với bánh bao. Hầu Vệ Đông bèn đi đến nhà ăn. Vừa vào cửa, Điền Tú Ảnh liền dùng một ánh mắt khó tả để đánh giá anh, nói, Hầu Đại Học, dậy sớm thế, sao không ngủ thêm chút nữa? Hầu Vệ Đông thầm mắng trong bụng, bà cô lắm chuyện, đúng là ăn no rửng mỡ. Nhưng trên mặt anh vẫn tươi cười, đưa chìa khóa cho Điền Tú Ảnh, nói, Điền Đại Tỷ, đây là chìa khóa, cảm ơn chị nhiều. Tối qua ngủ ngon không? Điền Tú Ảnh cười đầy ẩn ý, Hầu Vệ Đông nghiêm túc đáp, phòng khách sạch sẽ lắm, chỉ có một khuyết điểm là nhiều muỗi quá. Tôi đề nghị lần sau nên chuẩn bị thuốc xịt muỗi. Thấy Hầu Vệ Đông vẻ mặt nghiêm túc, không đáp lại lời châm chọc của mình, Điền Tú Ảnh cũng thấy mất hứng, bèn chuyên tâm ăn nốt bữa sáng. Hầu Vệ Đông mượn một cái cặp lồng ở nhà ăn, múc cháo và bánh bao nóng hổi vào trong. Hôm nay khác hẳn mọi ngày, Tiểu Giai đang ở trên lầu 2, được mang đồ ăn sáng cho người mình yêu thật sự là một điều hạnh phúc. Bởi vậy, bước chân của hầu vệ Đông cũng như được lắp thêm phong hỏa luân, sải bước đặc biệt mạnh mẽ. Lên đến lầu 2, cửa phòng đã mở. Tiểu Giai đang soi chiếc gương tròn nhỏ để chải đầu, thấy hầu vệ Đông vào cửa, cô liền hờn dỗi, "Vệ Đông, sao trong phòng không có lấy một cái gương vậy?" Phụ nữ chải tóc, đàn ông cạo râu, đều là những hành động đặc biệt quyến rũ. Lúc này, nhìn thấy Tiểu Giai đang chải tóc, hầu vệ Đông lại không kìm được mà rụt rịch. Bị anh bất ngờ tập kích, Tiểu Giai bèn véo mạnh vào vai hầu vệ Đông, nói, "Đánh răng chưa, đi mau." Những ngày vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh. Đôi tình nhân trẻ đón ánh bình minh của Thượng Thanh Lâm bằng một lần vận động tràn đầy sức sống nữa. Đến khi họ mặc lại quần áo chỉnh tề, dọn dẹp phòng ốc xong thì đã gần 10 giờ. Tổng thời gian đi từ chợ trấn Thượng Thanh Lâm đến Sa Châu mất khoảng 7 tiếng, từ Thượng Thanh Lâm đến trấn Thanh Lâm mất ít nhất nửa giờ, từ trấn Thanh Lâm đến huyện Ích Dương mất 3 tiếng, và từ Ích Dương đến Sa Châu mất hơn 3 tiếng nữa. Vì vậy, hầu vệ Đông và Tiểu Giai đến nhà trưởng Hương Cao ngồi một lát rồi xuống lầu, chuẩn bị đi huyện Ích Dương. Khi đi ngang qua điểm đại lý bưu điện của Dương Tân Xuân, Tiểu Giai bèn ghé vào gọi điện đến phòng làm việc của Đoạn Anh. Hầu vệ Đông có một mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng với Đoạn Anh, nên khi nghe Tiểu Giai gọi điện cho cô, anh liền thầm cầu nguyện, mong là Đoạn Anh không có ở đó. Nhưng trời không chiều lòng người, cuộc gọi được chuyển đến phòng xét nghiệm, và người bắt máy lại chính là Đoạn Anh. Tới đến Ích Dương rồi, sắp về Sa Châu ngay đây. Lão Tam, cậu ra bến xe đợi tớ nhé, tớ nhất định phải gặp cậu một lát. Ở đầu dây bên kia, Đoạn Anh vui vẻ đáp, được, tớ đợi cậu. Cúp máy xong, hai người đi xuống núi. Trên đường đi, Tiểu Giai luôn miệng kể về tình hình gần đây của Đoạn Anh, hầu vệ Đông chỉ biết không ngừng gật đầu, trong lòng có chút bực bội, Tiểu Giai có số điện thoại của Đoạn Anh, vậy thì Đoạn Anh cũng có số của Tiểu Giai, thế mà cô ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện này. Tháng 9, trời vẫn nóng như đổ lửa. Trên xe khách đương nhiên không có điều hòa, nhưng vì bốn bề lộng gió nên tuy bụi bay táp vào mặt, cũng cảm thấy khá mát mẻ. Khi hầu vệ Đông và Tiểu Giai bước xuống xe, cả người đã bám đầy bụi. Chiếc váy dài xinh đẹp mà Tiểu Giai mới thay đã bị vò nhàu trên xe, vốn thanh nhã như một thiếu nữ xuân thì, giờ đã nhăn nhúm, mất hết vẻ yêu kiều. Tiểu Giai tính tình vốn tốt, xuống xe chỉ lẳng lặng phủi lại váy chứ không phàn nàn gì. Đoạn Anh mặc một chiếc váy đỏ, che một chiếc ô nhỏ, duyên dáng đứng trước bến xe. Giữa dòng người tấp nập, cô nổi bật như một đóa đỗ quyên đỏ rực, vô cùng thu hút ánh nhìn. Khi thấy hầu vệ Đông, tim cô không khỏi thắt lại, nhưng cô nhanh chóng kiểm soát được cảm xúc, vẫy tay thật mạnh và gọi, "Tiểu Giai, ở đây này." Tiểu Giai và Đoạn Anh vừa gặp mặt đã vô cùng thân thiết, nắm tay nhau không rời. Họ tíu tít nói chuyện không ngừng, lời nói tuôn ra từ miệng cả hai như súng liên thanh. Hầu vệ Đông chỉ đành ngây người đứng một bên. Đoạn Anh thân thiết nói, "Tiểu Giai, tối nay đừng đi nữa, ở lại chỗ tớ đi. Trưởng phòng của bọn tớ cứ như cai ngục ấy, đặc biệt là sáng thứ hai, chắc chắn sẽ chắp tay sau lưng đứng ở cổng cơ quan, tớ không dám đi muộn đâu." Tiểu Giai biết Đoạn Anh ở một mình nên hâm mộ nói, "Tớ thật sự muốn có một căn phòng của riêng mình, dù chỉ đủ để kê một chiếc giường lớn thôi cũng được." Nghe Tiểu Giai cảm thán, đặc biệt là khi nhắc đến chiếc giường lớn, Đoạn Anh không khỏi nhớ lại nhiều chuyện cũ, lòng thấy chua xót. Nhưng vẻ mặt cô vẫn như thường, cười nói, "Phòng này cũng đâu phải của tớ, chỉ cần chủ nhân quay về là tớ lập tức ra đường ở ngay." Hầu vệ Đông đến quầy vé mua vé xe đi Sa Châu. Trước khi lên xe, Đoạn Anh ý tứ lảng ra một bên. Tiểu Giai liền kéo chặt cánh tay hầu vệ Đông, nói, "Hầu vệ Đông, thái độ của ba mẹ em đã để anh phải chịu ấm ức rồi, anh đừng để trong lòng nhé. Anh hiểu ba mẹ em, họ thật lòng muốn tốt cho em, không có gì đáng trách cả." Hầu vệ Đông cố tỏ ra bình tĩnh, cười nói, "Biết đâu sau này anh có con gái, còn quản chặt hơn cả ba mẹ em ấy chứ." Xe khách đi Sa Châu toàn là xe buýt đời mới, tiện nghi tốt nhất, và đương nhiên, giá vé cũng đắt nhất. Qua ô cửa kính, Tiểu Giai ra sức vẫy tay với Đoạn Anh và hầu vệ Đông. Dù vẫy tay với cả hai người, nhưng ánh mắt cô lại chỉ tập trung vào hầu vệ Đông. Xe khách rồi cũng phải lăn bánh như dòng nước xuôi chiều, hầu vệ Đông chăm chú nhìn Tiểu Giai qua ô cửa kính. Ánh mắt của cô gái lặng thầm ấy tràn đầy vẻ yêu say đắm, lại phản phất nét u buồn. Thời gian thật vô tình, chiếc xe bíp bóp còi 2 tiếng rồi cuối cùng cũng mất hút. Nhìn chiếc xe khách dần khởi động, hầu vệ Đông dường như cảm thấy thứ quý giá nhất trong lòng mình cũng bị chiếc xe mang đi mất. Đoạn Anh đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, thu hết vẻ mặt của hai người vào mắt. Cô thầm thở dài, đàn ông tốt như vậy đều là của người khác cả rồi. Đợi đến khi chiếc xe khách biến mất hoàn toàn, Đoạn Anh mới quan tâm hỏi, "Hầu vệ Đông, lấy được bản vẽ không vậy?" Hầu vệ Đông mới ra đời, về bản chất vẫn còn rất nguyên tắc. Đối mặt với Đoạn Anh, Anh có chút bất an trong lòng nên vội bám vào chủ đề của cô, bản vẽ lấy được rồi, nhưng phải đợi ý kiến trong nội bộ thống nhất thì mới có thể khởi công thuận lợi. Mấy thôn đầu tiên kêu gào sửa đường cũng chính là ba thôn đó, vậy mà đến khi thật sự muốn sửa thì ý kiến của cán bộ trong thôn lại không thống nhất được, đúng là điển hình của năm bè bảy mảng. Đoạn Anh là một cô gái trưởng thành sớm, nhận thức về bản tính con người cũng sâu sắc hơn bạn bè cùng trang lứa. Cô an ủi, chín người mười ý, đặc biệt là khi đụng đến lợi ích thì bản chất mới lộ ra. Sửa đường quốc lộ liên quan đến nhiều mặt, anh phải kiên nhẫn. Đoạn Anh đang mặc bộ váy đỏ mà cô đã mặc hôm nọ, hầu vệ Đông bất giác nhìn thêm hai lần rồi vội dời mắt đi nơi khác. Tiểu Giai vừa đi xa đã trở thành một bức tường, lạnh lùng ngăn cách giữa Đoạn Anh và hầu vệ Đông, cả hai đều cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng. Cả hai nhất thời im lặng. Đoạn Anh lên tiếng trước, giọng điệu của cô đã trở lại bình thường, dịu dàng hỏi, hôm nay phải về Thanh Lâm sao? Hầu vệ Đông không dám ở lại ký túc xá của Đoạn Anh nữa, anh vội vàng gật đầu, phải về thôi, mai có việc rồi. Thời gian không còn sớm, tôi đi trước đây. Phải về thì đi sớm đi. Đoạn Anh cũng không giữ hầu vệ Đông lại, chỉ đứng cùng anh mua vé. Khi chiếc xe khách biến mất khỏi tầm mắt, cô lại thở dài một tiếng rồi rời khỏi bến xe. Thứ hai, một tuần mới lại bắt đầu. Từ lúc tốt nghiệp, hầu vệ Đông đã phải đối mặt trực tiếp với áp lực sinh tồn. Chuyện nước chuyện thiên hạ quá xa vời, muốn lo cũng chẳng lo nổi, anh chỉ có thể thu hẹp sự chú ý của mình vào những vấn đề thực tế. Đây có lẽ là chặng đường tâm lý mà bất kỳ sinh viên tốt nghiệp nào mang trong mình lý tưởng cũng đều phải trải qua. Đối với hầu vệ Đông mà nói, mục tiêu dài hạn tạm thời chưa có, mục tiêu trung hạn là được điều về Sa Châu trong vòng 3 năm, còn mục tiêu ngắn hạn là sửa xong con đường quốc lộ và mở một con đường máu ở Trấn Thượng Thanh Lâm. Có mục tiêu ngắn hạn này, cuộc sống của hầu vệ Đông ở Trấn Thượng Thanh Lâm cũng không đến nỗi khổ sở. Anh dậy sớm, ăn một tô mì tạp tương ở quán ăn nhà họ Diêu trên phố. Đây là lần đầu tiên anh ăn mì ở quán nhà họ Diêu tại Thượng Thanh Lâm, không ngờ hương vị lại ngon đến vậy. Anh ăn liền hai bát mì tạp tương rồi mới lau miệng quay về văn phòng. Pha xong ấm trà xanh, hầu vệ Đông liền cầm chổi bắt đầu quét dọn văn phòng và phòng họp. Văn phòng và phòng họp thường ngày rất ít người dùng, gần như là nơi chuyên dụng của hầu vệ Đông. Anh vừa quét dọn vừa tự dảo, ai mà quách bằng mình, vừa mới đi làm đã có một phòng làm việc riêng, lại còn có cả một phòng khách, quách hơn cả phòng làm việc của bí thư đảng ủy. Dọn dẹp xong văn phòng, vừa ngồi xuống uống được hai ngụm trà xanh thì Túc trưởng Trấn đã dẫn theo hai người lạ mặt đi vào sân. Túc trưởng Trấn vóc người thấp bé nhưng ăn nói không hề tầm thường, tư duy mạch lạc, dám nghĩ dám làm, có sức hút cá nhân riêng. Vì vậy, thấy Túc trưởng Trấn bước vào, hầu vệ Đông lập tức đứng dậy, lấy chén trà sạch ra định pha trà cho ba người. Túc trưởng Trấn giới thiệu, đây là hầu vệ Đông, là một người có năng lực, hai người phải phối hợp tốt công việc của cậu ấy. Một trong hai người liền chắp tay nói, hầu vệ Đông, ngưỡng mộ đã lâu. Túc trưởng Trấn chỉ vào người đó nói, đây là U Dương Lâm, tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Tây Nam, làm việc ở Cục Tài nguyên Đất đai, là nhân viên văn phòng của tổ lãnh đạo sửa đường. U Dương Lâm cười ha hả, chủ nhiệm hầu, xin chiếu cố nhiều hơn. Hầu vệ Đông vội nói, đừng đùa tôi nữa, tôi là người mới, phải nhờ hai anh giúp đỡ nhiều. Người đàn ông trung niên trạc 40 tuổi bên cạnh cười nói, hầu đại học là chủ nhiệm văn phòng của tổ lãnh đạo sửa đường, tôi và U Dương Lâm đương nhiên sẽ là cấp dưới của anh. Túc trưởng Trấn lại giới thiệu, đây là Triệu Đăng Vân bên nông nghiệp, từng làm đại đội trưởng trong quân đội, anh ấy cũng được điều về văn phòng của tổ lãnh đạo sửa đường. Nói chuyện đơn giản vài câu, Túc trưởng Trấn liền sắp xếp, hầu đại học, cậu đi gọi Cao Hương trưởng và tất cả cán bộ thường trú ở các thôn đến đây, chúng ta mở một cuộc họp ngắn. Đợi Cao Hương trưởng, Lý Dũng, Trịnh Phát Minh, Đoạn Bé Hoa và những người khác đến phòng họp, Túc trưởng Trấn liền ngồi vào ghế chủ tọa, nói, mọi người không cần nói chuyện, hôm nay chúng ta mở một cuộc họp ngắn. Thứ bảy, Mã huyện trưởng đã chủ trì một cuộc họp, truyền đạt chỉ thị của tân thị trưởng Sa Châu là Dương Đại Toàn. Dương thị trưởng chỉ ra rằng, với tư cách là một thành phố trực thuộc tỉnh, tình hình giao thông của Sa Châu cực kỳ không tương xứng với vị thế của nó. Năm 94 sẽ là năm xây dựng giao thông, thành phố sẽ chủ trì xây dựng đường vành đai ngoài của Sa Châu. Đường vành đai này sẽ kết nối Ích Dương, Thành Tân, Ngô Hải, Lâm Giang thành một vòng tròn lớn, hình thành kết cấu giao thông hình vòng, hiện thực hóa vòng tròn kinh tế một giờ của Sa Châu. Nửa cuối năm 93, chính quyền Sa Châu sẽ tiến hành khảo sát hiện trạng giao thông toàn thành phố để quy hoạch chi tiết, đến năm 94 sẽ chính thức khởi động năm xây dựng giao thông. Nói đến đây, Túc trưởng Trấn liếc nhìn hầu vệ Đông một cái rồi nói tiếp, đối với vấn đề đường quốc lộ ở Thượng Thanh Lâm, Tần trưởng Trấn đã báo cáo riêng với Mã huyện trưởng. Mã huyện trưởng rất hứng thú, nhấn mạnh đây là một việc tốt mang lại lợi ích cho 7.000 người dân, đồng thời cũng là đại sự trong việc khai phá vùng núi Thanh Lâm. Ông yêu cầu Trấn Thanh Lâm phải xem việc xây dựng đường quốc lộ Thượng Thanh Lâm là một việc lớn cần phải làm. Chiều hôm qua, Trấn đã triệu tập hội nghị liên tịch của chính quyền và đảng ủy, chuyên nghiên cứu vấn đề xây dựng đường quốc lộ Thượng Thanh Lâm. Việc xây dựng quốc lộ phải thi công nghiêm ngặt theo bản vẽ, bắt đầu từ thôn Độc Thạch lên núi, sau đó đến thôn Tim Sơn, qua khu chợ của trấn, rồi đến thôn Vọng Nhật. Sau đó, lại từ thôn Vọng Nhật đi xuống để kết nối với đường quốc lộ Hạ Thanh Lâm, tạo thành một con đường vòng. Mấy cán bộ thường trú ở các thôn nghe thấy ý tưởng này đều phấn khích. Nếu thi công theo đường vòng thì mâu thuẫn giữa thôn Độc Thạch và thôn Vọng Nhật sẽ không còn nữa. Cao Hương trưởng liền nói xen vào, làm như vậy thì khối lượng công trình lớn quá, trấn có chi tiền không? Nếu trấn không chi tiền thì e là khó làm. Trấn đã gửi báo cáo sửa đường lên chính quyền huyện, xin hỗ trợ một phần kinh phí. Tuy nhiên, đường quốc lộ Thượng Thanh Lâm chỉ có thể được xem là đường hương lộ, huyện có cấp tiền hay không vẫn là một ẩn số. Qua năm sau, trấn sẽ trích ra một phần kinh phí, vẫn áp dụng phương thức lấy thưởng thay trợ cấp để hỗ trợ việc sửa đường. Túc trưởng trấn nhấn mạnh, việc sửa đường chủ yếu vẫn phải dựa vào người dân Thượng Thanh Lâm, huy động một phần vốn, sử dụng một phần công tích lũy và công ích, cố gắng sớm ngày hoàn thành nền móng của con đường. Ngày mai, Tần trưởng trấn sẽ lên triệu tập cuộc họp cán bộ ba cấp trấn, thôn, xã của khu vực Thượng Thanh Lâm để vận động sửa đường, đồng thời phổ biến chính sách, thống nhất tư tưởng. Họp xong, Túc trưởng trấn liền dẫn Hầu Vệ Đông, U Dương Lâm và Triệu Đăng Vân đến thôn Độc Thạch. Sau khi ăn trưa ở nhà Tần Đại Giang, họ liền đi dọc theo con đường lớn dưới núi đã được thiết kế để khảo sát tuyến đường. Sau một hồi đi bộ toát hết mồ hôi, cả nhóm đến khu vực giáp ranh giữa rừng quốc hữu và rừng tập thể. Đây là một đoạn trọng điểm, theo thiết kế trên bản vẽ thì nó là một khúc cua lớn. Mấy người lấy bản vẽ ra, đối chiếu với địa hình rồi bắt đầu chỉ rõ. Tần Đại Giang chỉ vào một ngôi mộ nói, ngôi mộ này là mộ tổ nhà Lý Lão Đầu. Nhiều thầy phong thủy đều nói chỗ này phong thủy tốt. Lý Lão Đầu có hai con trai, một con gái, đều đang đi làm trên thành phố. Con trai cả làm ở ban công tác mặt trận thành phố Sa Châu, con trai út làm ở chính quyền huyện Lâm Giang, con gái thì dạy học ở trường trung học Sa Châu. Lý Lão Đầu trước đây đã từng tuyên bố, sửa đường không được phép động đến mộ tổ nhà ông ấy. Hầu Vệ Đông không có kinh nghiệm làm việc và sống ở cơ sở, dù biết vị trí của mộ tổ trong lòng mọi người nhưng chưa từng trải nghiệm thực tế nên trong lòng cũng không mấy để tâm. Ngược lại là Túc trưởng trấn, ông đứng trước mấy tấm bia đá, nhìn những gò đất được dọn dẹp sạch sẽ rồi nói, việc này đúng là có chút khó giải quyết. Đừng có nghĩ đến việc sửa đường ở đây. Một tiếng hét lớn vang lên bên tai Hầu Vệ Đông, làm anh đau nhói. Đây là mộ tổ nhà họ Lý chúng tao, thằng nào dám động vào, tao sẽ liều mạng với nó. Một ông lão gầy gò, quần sắn đến đầu gối, chống nạnh, hùng hổ nói. Lão Lý, ông xem địa hình này đi, vách tường kia là một sườn núi đá, nếu không rẽ vào đây thì không thể nào lên núi được. Tần Đại Giang chỉ vào đúng khúc cua lớn trong bản thiết kế. Chỗ khúc cua là một đám cỏ dại và vài ngôi mộ. Hầu Vệ Đông thầm kinh ngạc, nghĩ bụng, cái đám mộ hoa này thì liên quan quái gì đến lão già này chứ? Lý Lão Đầu lắc đầu như trống bỏi, đây là mộ tổ nhà họ Lý chúng tao, bất kể là chuyện gì cũng không được đào mộ tổ nhà tao. Núi Thanh Lâm lớn như vậy, sao chúng mày không đổi chỗ khác đi? Túc trưởng trấn bèn giải thích, con đường này đã được cục giao thông khảo sát rồi, độ khó thi công thấp nhất, tuyến đường ngắn nhất. Lão Lý, sửa đường quốc lộ là việc tốt cho nước cho dân, ông nên ủng hộ. Tần Đại Giang đứng bên cạnh giới thiệu, đây là Túc trưởng trấn của trấn. Lý Lão Đầu cố chấp nói, mặc kệ là trưởng trấn cái thái gì, cho dù là huyện trưởng, thị trưởng đến đây cũng không được động đến mộ tổ nhà tao. Nhất thời cũng không thể nói lý với ông lão Lý cố chấp này, Túc trưởng trấn cũng không muốn tranh luận nhiều với ông, bèn dẫn người rời khỏi chỗ Đại Loan. Tần Đại Giang, chuyện mồ mả tổ tiên của ông lão Lý giao cho anh. Phải xử lý xong chuyện này trước khi quốc lộ khởi công. Mặt khác, làm quốc lộ chắc chắn không chỉ đụng đến một ngôi mộ, cho nên chuyện của ông lão Lý không thể tùy tiện đặt ra tiêu chuẩn cao được. Mọi việc phải xử lý công bằng, để tránh sau này mâu thuẫn lớn hơn. Tần Đại Giang gật đầu, tôi nhẩm tính một chút, riêng ở thôn Độc Thạch đã có ít nhất 7, 8 ngôi mộ, đây là một vấn đề lớn. Có điều, ngôi mộ của nhà ông lão Lý này rất đặc thù, nhiều thầy địa lý đều nói mộ đó có phong thủy tốt, ông ấy chắc chắn không muốn di dời đâu. Túc trưởng trấn nói, Lý Quang Trung là phó trưởng ban công tác mặt trận thành ủy Sa Châu, chắc là người biết điều. Nghe nói cậu ta là bạn học của anh, liệu có thể nhờ cậu ta thuyết phục không? Tần Đại Giang cười, năm nào Lý Quang Trung cũng về thắp hương, thành tâm lắm, muốn nhờ cậu ta thuyết phục e là rất khó. Túc trưởng trấn lại quay sang nói với Hầu Vệ Đông, cậu là cán bộ nằm vùng ở thôn Độc Thạch, trong thôn gặp khó khăn thì cậu phải chủ động đứng ra giải quyết. Hầu Vệ Đông bày tỏ thái độ, Túc trưởng trấn yên tâm, dù có phải nói đến rác hỏng, cháu cũng sẽ giải quyết ổn thỏa mọi việc. U Dương Lâm, cậu ở phòng tài nguyên đất đai, cũng là thành viên tổ công tác làm đường, phải hỗ trợ Hầu Vệ Đông giải quyết vấn đề. U Dương Lâm đi đến mặt mày đầm đìa mồ hôi, trên gương mặt thanh tú không biết dính phải vệt bùn từ đâu. Nghe Túc trưởng trấn sắp xếp, anh cười nói, phòng tài nguyên đất đai đang thiếu người, trên tay tôi còn đang tồn đọng hơn 20 đầu việc. Hơn nữa, tháng 10 sẽ bắt đầu tổng điều tra đất đai, e là lúc đó tôi bận không có thời gian. Phòng tài nguyên đất đai do một trưởng trấn khác là Ngô Hữu Cường phụ trách, nhiệm vụ năm nay cũng quả thật rất nặng. Túc trưởng trấn biết anh có khó khăn, nhưng vẫn ngắt lời giải thích của U Dương Lâm, thành viên tổ công tác làm đường là do Tần trưởng trấn quyết định. Khi chưa có sự thay đổi, một tuần cậu bắt buộc phải có mặt ở công trường 3 ngày. U Dương Lâm, cậu là sinh viên, phải học tập hầu vệ đông, đừng có học theo Cẩu Lâm. Giống như Cẩu Lâm thì chẳng có lợi lộc gì cho cậu đâu. Túc trưởng trấn là ủy viên đảng ủy, rất có uy tín trong thị trấn. Bị ông phê bình vài câu, U Dương Lâm không dám nói thêm gì nữa, chỉ biết gật đầu đồng ý. Buổi trưa, cả nhóm ăn cơm ở nhà Tần Đại Giang. Vì có Túc trưởng trấn nên bữa ăn cũng thịnh soạn hơn bình thường, vợ Tần Đại Giang còn đặc biệt ra hồ bắt hai con cá về làm món lẩu cá đang thịnh hành. Từ khi đến thôn Độc Thạch, hầu vệ đông hầu như toàn ăn cơm ở nhà Tần Đại Giang. Cứ ăn uống tốn kém thế này, trong lòng anh thấy rất áy náy. Vì ngày mai phải tổ chức họp ở khu Tam Bang trên thị trấn Cổ Cao Thanh Lâm, hầu vệ đông còn phải dọn dẹp vệ sinh nên không dám uống nhiều, nhưng ít nhất cũng đã quá nửa cân rượu. Túc trưởng trấn và Tần Đại Giang đều có tửu lượng tốt, hai người đã so chén mấy lần mà vẫn bất phân thắng bại. Hôm nay tâm trạng cả hai đều tốt nên lại càng hăng hái cùng ly. Đến cuối bữa, trên bàn chỉ còn lại Túc trưởng trấn và Tần Đại Giang. Hầu vệ đông và U Dương Lâm bèn chuyển ra hiên nhà ngồi nói chuyện phiếm. Cả hai đều là sinh viên đại học, sau khi trò chuyện một hồi về trường lớp và chuyên ngành của mình, hầu vệ đông bèn cảm khái, thư ký Tần thật là chí công vô tư, lần nào chúng tôi xuống thôn cũng đều ăn cơm ở nhà anh ấy. Cứ ăn thế này, có khi tiền lương một năm của anh ấy sớm đã bị ăn hết rồi. Nghe vậy, U Dương Lâm cười rạng rỡ, nói, hầu lão đệ, cậu không biết rồi, đến nhà thư ký Tần ăn cơm là thôn phải trả tiền đấy. Vợ của Giang chủ nhiệm thôn Độc Thạch nấu ăn dở tệ, thật sự khó nuốt, nên khách khứa đến thôn đều được sắp xếp ăn ở nhà thư ký Tần. Hầu vệ đông lúc này mới vỡ lẽ, anh hơi ngượng ngùng nói, anh U Dương, tôi mới đến thị trấn Thanh Lâm, nhiều chuyện còn chưa hiểu, mong anh chỉ giáo nhiều hơn. U Dương Lâm đã uống hơn 3 lạng rượu, có chút phấn khích, bèn thần bí nói, cậu đừng thấy thị trấn Thanh Lâm nhỏ mà coi thường, quan hệ giữa người với người ở đây phức tạp lắm. Sau này cậu phải chú ý một chút, đừng để bị vạ lây. Thấy hầu vệ đông có vẻ nghiêm túc, U Dương Lâm nói liến thoáng, bây giờ lãnh đạo trừng trị người khác rất có bài bản. Cậu biết Cẩu Lâm không? Hắn ở thị trấn không có việc gì làm, cũng chẳng ai thèm ngó ngàng, biến thành một cái bóng, bị cho ra rìa rồi. Hầu vệ đông biết Cẩu Lâm có ấn tượng không tốt ở thị trấn, nhưng không ngờ tình cảnh của anh ta lại đến mức này. Cùng là sinh viên, anh không khỏi thấy đồng cảm với Cẩu Lâm, bèn hỏi, Cẩu Lâm đến thị trấn làm việc mới hơn một năm, rốt cuộc đã làm gì mà bị lãnh đạo cho ra rìa vậy? Nói trắng ra thì cũng chỉ là vài chuyện vặt vãnh. Vấn đề chính của Cẩu Lâm là vẫn coi ủy ban thị trấn như trường học, tự do tản mạn, đi muộn về sớm, hay càu nhàu như một thanh niên bất mãn, làm việc thì bừa bãi. Năm ngoái, thị trấn phát động chiến dịch kế hoạch hóa gia đình, lúc đó hắn còn ở ban kế hoạch hóa gia đình, thế mà không xin phép, lại dẫn bạn gái đi chơi 3 ngày, làm triệu trưởng trấn phụ trách mảng này tức hộc máu. Sau đó hắn bị đá khỏi ban kế hoạch hóa gia đình, giờ đang vật vờ ở trạm kỹ thuật nông nghiệp. Ban kế hoạch hóa gia đình tuy công việc vất vả nhưng lại là một ban có đãi ngộ khá tốt, còn trạm kỹ thuật nông nghiệp mấy năm nay đang dần xuống dốc. Cẩu Lâm bị điều từ ban kế hoạch hóa gia đình sang trạm kỹ thuật nông nghiệp, xem như là một hình phạt. U Dương Lâm thầm nghĩ, không chỉ Cẩu Lâm, thực ra cậu cũng bị cho ra rì rồi, chỉ là người này năng lực xuất chúng, tuy ở mãi trên núi Thanh Lâm nhưng vẫn có chút tiếng tăm ở thị trấn. U Dương Lâm không nói thẳng, nhưng hầu vệ đông cũng đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, mình bị điều đến xã Thượng Thanh Lâm, chẳng phải cũng là một dạng bị cho ra rì sao? Nghĩ đến đây, hầu vệ đông cảm thấy như có gì đó nghẹn ở cổ họng, tâm trạng nặng trĩu. Khi về đến thị trấn Cổ Thanh Lâm, phó trưởng trấn Túc Minh, U Dương Lâm, Triệu Đăng Vân và những người khác đã xuống núi. Cao trưởng Hương liền tập hợp hầu vệ đông, Dương Tân Xuân, Điền Tú Ảnh, Lý Dũng, Đoạn Béo và những người khác cùng nhau dọn dẹp phòng họp lớn ở tầng 4. Những lời của U Dương Lâm như một tảng đá đè nặng trong lòng hầu vệ đông, khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Mình có đắc tội với lãnh đạo nào trong thị trấn đâu, tại sao lại đẩy mình lên núi Thanh Lâm, tại sao lại cho mình ra rìa? Tảng đá nặng như núi, dù hầu vệ đông đã cố gắng kiềm chế nhưng trên mặt vẫn lộ ra chút cảm xúc. Cao trưởng Hương và Điền Tú Ảnh liền bắt đầu nói mấy câu đùa hơi mặn và tục tiểu. Đoạn Béo và Lý Dũng thì bàn tán về ván bài tối qua, Dương Tân Xuân lang mang kể vài chuyện làm ăn vặt vãnh. Hầu vệ đông chỉ lơ đãng lắng nghe, mãi suy nghĩ chuyện của mình. Điền Tú Ảnh là phụ nữ, lại là người thích buôn chuyện, nên khả năng quan sát cũng nhạy bén hơn một chút. Thấy hầu vệ đông không nói năng gì, cô liền trêu, hầu vệ đông, bạn gái đi rồi nên mất hết tinh thần à, bây giờ đang thịnh hành mốt cờ nhà không đổ, cờ màu ngoài sân phấp phới đấy, hay là tìm một cô ở trên núi Cao Thanh Lâm này đi. Hầu vệ Đông không có tâm trạng đùa giỡn với Điền Tú Ảnh, bèn đáp cho qua chuyện, tôi nhát gan, lại sợ vợ, không dám làm chuyện đó đâu. Đoạn Béo với Lý Dũng có kinh nghiệm hơn tôi nhiều. Quả nhiên, Điền Tú Ảnh lại chuyển hỏa lực sang Đoạn Béo và Lý Dũng. Ba người họ liền bắt đầu trêu đùa nhau ầm ĩ, có những câu còn khá trắng trợn. Nỗi buồn giống như một cơn mưa xuân, đến bất chợt không hay, đi cũng nhẹ nhàng không tiếng động. Hầu vệ Đông không ngừng tự động viên trong lòng, chết thì cùng lắm trứng chổng ngược lên trời. Sau khi lẩm nhẩm năm lần, nỗi buồn rầu cũng dần tan biến. Ngày hôm sau, cuộc họp vốn dự định bắt đầu lúc 9 giờ, nhưng phải đợi đến 9 rưỡi các cán bộ thôn xã mới đến đông đủ. Trên bục chủ tịch, Tần Phi Khiêu với mái tóc uốn lượn quen thuộc được chải chuốt vô cùng gọn gàng, trông như đội hình bộ binh chỉnh tề trong lễ duyệt binh ngày quốc khánh. Sau bài phát biểu trong chuyến thị sát phía Nam, huyện Ích Dương đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thu nhập tài chính nửa năm qua đã đột phá 60 triệu tệ, xem ra năm nay nhất định có thể vượt mốc 100 triệu tệ. Thử nghĩ lại năm 89, thu nhập tài chính của huyện Ích Dương mới có 45 triệu tệ. Tần Phi Khiêu giơ tay phải lên, duỗi thẳng ngón trỏ, chỉ vài cái vào không trung rồi nói, 3 năm, thu nhập tài chính đã tăng gấp đôi, thật là một thành tích đáng nể. Vòng vo một hồi, cuối cùng ông ta cũng nói đến chuyện làm quốc lộ, các thôn ở Thượng Thanh Lâm có nguyện vọng làm quốc lộ, thị trấn rất ủng hộ, dự định sẽ đưa việc làm đường vào công trình dân sinh trọng điểm của năm 94. Con đường này sẽ đi từ thôn Độc Thạch, đến thị trấn cổ Thượng Thanh Lâm, rồi đến thôn Tiêm Sơn và thôn Vọng Nhật, sau đó từ thôn Vọng Nhật làm xuống núi. Như vậy, đường trên núi và đường dưới chân núi sẽ được kết nối hoàn toàn. Nghe xong phương án này, cán bộ của ba thôn liền bàn tán sôi nổi, không khí vô cùng náo nhiệt. Tần Phi Khiêu có tài ăn nói, lời lẽ rất có sức thuyết phục. Sau khi nói xong những đạo lý lớn, anh bèn bắt đầu điểm danh. Đường Quế Nguyên, sửa như vậy, ông có đồng ý không? Đường Quế Nguyên là người nổi tiếng trầm tính, ngồi trên ghế chủ tọa, mãi một lúc mới nói, tôi nghe theo sự sắp xếp của trấn. Từng Hiến Vừa, ông nói đi. Từng Hiến Vừa vốn đã nghiêng về phương án tuyến phía đông, lớn tiếng đáp, không có vấn đề, chỉ là con đường quốc lộ phải sửa sớm, mùa đông đến rồi, ngày nào cũng mưa dầm thì không cách nào thi công được. Hạ Hợp Toàn, ý kiến của ông. Hạ Hợp Toàn là bí thư chi bộ đảng thôn Vọng Nhật. Mấy hôm trước, để tranh thủ cho thôn được thông xe từ phía Tây, Hạ Hợp Toàn cùng chủ nhiệm thôn Tôn Hổ đã đặc biệt chạy lên trấn tìm bí thư Triệu Vĩnh Thắng và trưởng trấn Tần Phi Khiêu, đưa ra yêu cầu nối quốc lộ từ thôn Vọng Nhật. Họ tuyên bố, nếu không thể ưu tiên nối quốc lộ từ thôn Vọng Nhật, bất kể là góp công hay góp của, thôn Vọng Nhật đều sẽ không tham gia. Phương án mới tuy vẫn ưu tiên sửa đoạn đường qua thôn Độc Thạch trước, nhưng cũng đã đáp ứng được một phần mục đích của thôn Vọng Nhật. Anh ta đáp, phương án của trấn rất tốt, tôi đồng ý với phương án này, nhưng trấn vẫn nên bỏ ra một ít tiền, không thể chỉ nói suông cho rôm rã được. Tần Phi Khiêu lại điểm danh thêm vài người, thấy về cơ bản đã đạt được hiệu quả mong muốn, bèn nói, tài chính của trấn thực sự rất eo hẹp, lương giáo viên còn đang nợ. Nếu thật sự chờ tài chính của trấn rót khoản tiền này xuống, thì không biết đến năm nào tháng nào con đường này mới sửa xong. Con đường quốc lộ ở Thượng Thanh Lâm chủ yếu dựa vào sức dân, tập hợp lực lượng của 7.000 người, ai có tiền góp tiền, ai không có tiền thì góp sức. Sau khi sửa xong quốc lộ, trấn sẽ áp dụng hình thức lấy thưởng thay trợ cấp cho các thôn một khoản nhất định. Tôi xin nói rõ ở đây, khoản trợ cấp này chỉ như mưa bụi, chủ lực vẫn phải dựa vào mọi người. Các trưởng thôn đều biết tình hình kinh tế khó khăn của trấn, cũng không trông cậy trưởng trấn Tần bỏ ra khoản tiền này. Trưởng trấn có thể đích thân đứng ra tổ chức sửa đường đã là tốt lắm rồi. Đợi các cán bộ thôn đi về phía quán ăn cạnh trạm nông nghiệp và kinh tế, Tần Phi Khiêu lại giữ trưởng trấn Túc, Hương trưởng Cao cùng Hầu Vệ Đông, U Dương Lâm và vài người khác ở lại. Anh ngồi trên chiếc ghế ở đầu phòng họp, tiếp một hơi thuốc rồi nói, tranh cãi giữa các thôn về cơ bản đã được giải quyết, việc cụ thể sẽ do trưởng trấn Túc đứng ra chỉ đạo thực hiện. Vì tài lực trước mắt có hạn, quốc lộ Thanh Lâm chỉ có thể làm thành đường cho máy cày, là loại đường cho máy cày cỡ lớn. Sau này cải tạo một chút là có thể đổ mặt đường xi măng. Đây là ý kiến của trưởng trấn Túc, tôi thấy rất hay. Phải giải thích rõ cho các thôn, dù là mặt đường đất nện sỏi đá nhưng phải để đủ độ rộng, sau này sẽ dễ dàng đổ mặt đường xi măng. Trưởng trấn Túc, anh là người phụ trách cụ thể, anh cũng nói vài lời đi. Túc Minh tiếp lời Tần Phi Khiêu, nói, hiện tại tài chính của trấn không đủ, không có nghĩa là sau này cũng vậy. Năm ngoái tôi có đi một chuyến đến phía Nam và Sơn Đông, việc xây dựng quốc lộ của họ diễn ra rầm rộ. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ phát triển theo hướng đó. Trên núi Thanh Lâm có nhiều đá và than đá, sau này xe tải nặng chắc chắn sẽ nhiều, cho nên, công tác của chúng ta phải có tầm nhìn xa. Tuy nói là làm đường cho máy cày, nhưng nhất định phải thi công nghiêm ngặt theo bản vẽ, độ rộng mặt đường tốt nhất là từ 6 đến 8 mét, lề đường, mép đường và rãnh thoát nước đều phải làm đầy đủ, như vậy sẽ tạo nền tảng cho việc bê tông hóa sau này. Điểm này phải giải thích rõ cho các xã viên, để tránh bà con tiếc đất, lúc làm việc lại không dứt khoát. Họp xong, cả nhóm liền đi ăn cơm. Lúc ăn cơm, các cán bộ thôn, xã đều gọi Hầu Vệ Đông là chủ nhiệm Hầu, nhiệt tình mời rượu. Hầu Vệ Đông thẳng thắn uống hơn 20 ly, may mà mọi người đều tập trung đối phó trưởng Trấn Tần và trưởng Trấn Túc, nên không có ai để ý cuốn lấy anh nhiều. Cuộc họp tam phương của khu vực lần này là một đại hội thành công, một đại hội của sự đoàn kết, đã giải quyết gọn gàng tranh chấp giữa thôn Độc Thạch và thôn Vọng Nhật. Hầu Vệ Đông từng phải vắt óc suy nghĩ không ít để hòa giải mâu thuẫn giữa ba thôn, nhưng hiệu quả lại chẳng được bao nhiêu, vậy mà Tần Phi Khiêu vừa ra tay, chính sách vừa ban bố, mọi tranh chấp liền tan thành mây khói. Rốt cuộc thân phận thấp, tiếng nói cũng nhẹ, có mài rách cả môi cũng không bằng một cuộc họp của trưởng trấn. Hầu Vệ Đông lại có chút chán nản, nhưng rồi anh lại nghĩ, Tần Phi Khiêu đại diện cho chính quyền trấn Thanh Lâm, sau lưng có chỗ dựa nên lời nói tự nhiên có trọng lượng, người trong thôn cũng dễ tin tưởng hơn. Còn mình chỉ là một kẻ không chức không quyền, nói suông không có gì đảm bảo, công việc khó khăn hơn cũng là điều hợp tình hợp lý. Nghĩ vậy, trong lòng Hầu Vệ Đông cũng thấy cân bằng hơn một chút. Ăn cơm xong, Hầu Vệ Đông tiễn nhóm người của trưởng trấn Tần ra đến đầu núi. Lúc sắp xuống núi, Tần Phi Khiêu vỗ vai U Dương Lâm, ở một hơi rượu rồi nói, U Dương Lâm, cậu làm việc không tệ, nhưng so với Hầu Vệ Đông thì vẫn còn thiếu chút mạnh dạn đi đầu. Cậu phải học hỏi Hầu Vệ Đông đi. Hầu Vệ Đông vội khiêm tốn nói, trưởng trấn Tần, tôi có gì đáng để học tập đâu à, Tần Phi Khiêu nghiêm túc nói, điều kiện làm việc của U Dương Lâm tốt hơn Hầu Vệ Đông nhiều. Hầu Vệ Đông có thể ở trong hoàn cảnh này mà chủ động triển khai công việc, sáng tạo trong công việc, lại còn hòa mình với các đồng chí trong thôn, thật sự đáng để U Dương Lâm học tập. U Dương Lâm vốn đang cười híp mắt, thấy Tần Phi Khiêu nói nghiêm túc thì dần dần trở nên không tự nhiên, sau này tôi sẽ học hỏi Hầu Vệ Đông nhiều hơn. Được trưởng trấn đích thân khen ngợi, Hầu Vệ Đông quét sạch tâm trạng buồn bực, chỉ hận không thể đến ngay trong thôn để giải quyết vấn đề ngôi mộ của Lý lão đầu. Nhưng bí thư Tần Đại Giang và chủ nhiệm Giang Toàn Đức của thôn Độc Thạch dường như đã uống say mềm, anh bè nén lại sự thôi thúc trong lòng, yên tâm ngồi trong phòng làm việc đọc Nhân Dân Nhật Báo. Từ khi điểm bưu chính đại diện được thành lập ở trấn Lão Tràng, báo chí được gửi đến kịp thời hơn nhiều. Trước kia báo ngày toàn thành báo tháng, bây giờ báo ngày đã thành báo tuần. Quan trọng hơn là, điểm bưu chính đại diện đã lắp đặt điện thoại tự động, một chiếc điện thoại tự động đã kết nối chặt chẽ Sa Châu và Ích Dương lại với nhau. Chính vì vậy, dù phải làm việc vặt cho Dương Tân Xuân, anh vẫn thực sự cảm kích cô và điểm bưu chính đại diện của cô. Đọc mấy tờ báo mới nhận, Hầu Vệ Đông dần thoát ra khỏi cảm giác tự mãn, một vấn đề lại nổi lên, rốt cuộc ai muốn đẩy mình đi, ai đang vô tình hay cố ý biến mình thành người ngoài cuộc. Còn chính người kia không biết sống thế nào rồi. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy phiền lòng mà chẳng tìm ra được manh mối nào. Cuối cùng, Hầu Vệ Đông dứt khoát gạt hết mọi tâm sự sang một bên, chuyên tâm suy nghĩ làm thế nào để dời ngôi mộ tổ của người khác đi. Ngày hôm sau, theo sự sắp xếp của trưởng trấn Túc, U Dương Lâm và Triệu Đăng Vân sẽ cùng Hầu Vệ Đông đến thôn Độc Thạch để dọn dẹp chướng ngại trên tuyến đường. Hầu Vệ Đông đã dậy từ sớm, nhưng phải đợi đến hơn 10 giờ, U Dương Lâm và Triệu Đăng Vân mới lên núi. Ba người đến thôn Độc Thạch thì đã gần 11 giờ, Tần Đại Gia nhìn thấy họ liền nói, chủ nhiệm U, đội trưởng Triệu, hai người đến ăn cơm trưa đấy à? U Dương Lâm và Tần Đại Giang rất thân quen nên cũng không tức giận, nói, dậy từ 7 giờ sáng, đến văn phòng ngồi một lúc, xin phép chủ nhiệm rồi phân công công việc cho hôm nay, không nghỉ chút nào, vội vàng lên núi ngay đây. Đây cũng là tình hình thực tế, Tần Đại Giang trong lòng hiểu rõ. Ông nói, vậy chúng ta mau xuống núi tìm Lý lão đầu, nói chuyện với ông ấy lần nữa. Nhắc tới Lý lão đầu, U Dương Lâm trong lòng lại thấy bực, anh ta nói, Lý lão đầu chẳng qua là muốn tiền thôi, cho ông ta thêm mấy trăm tệ là giải quyết được vấn đề. Công tác tư tưởng vẫn không hiệu quả bằng tiền. Tần Đại Giang không đồng tình với cách nói của U Dương Lâm. U Dương Lâm, cậu nghĩ đơn giản quá. Thứ nhất, tiền di dời mộ không thể tùy tiện đưa ra mức giá cao. Thứ hai, mộ tổ nhà Lý lão đầu có phong thủy tốt, nhà ông ấy đã có hai người làm cán bộ. Nếu muốn dời ngôi mộ có phong thủy tốt này đi, Lý lão đầu chắc chắn sẽ liều mạng với cậu. Quả nhiên, Lý lão đầu vừa thấy nhóm người Tần Đại Giang liền vác quốc đi lên sườn dốc, hoàn toàn không thèm nói chuyện với họ. Tần Đại Giang đuổi theo. Lý lão đầu liền ném lại một câu, đứa nào dám động đến mộ tổ nhà tao, tao sẽ giết người, cùng lắm thì một mạng đền một mạng. Lý lão đầu có tướng mạo hệt như một lão nông Trung Quốc điển hình, thân hình nhỏ gầy, da mặt nhăn nheo như vỏ quả ốc chó và đặc biệt rắn rỏi. Sau khi nói mấy lời cay nghiệt, ông ta lại vung quốc bổ mạnh xuống đất, cứ như thể mảnh đất này có thù sâu oán nặng với ông ta vậy. Tần Đại Giang và Triệu Đăng Vân thay nhau thuyết phục, nhưng ông ta chỉ cắm cúi làm việc, coi những lời khuyên giải đó như gió thoảng bên tai. Hoàn toàn không thèm để ý, vợ của Lý lão đầu cũng đi cùng. Bà là một người phụ nữ nông thôn với mái tóc đã bạc trắng, khuôn mặt hơi phù, vẻ mặt hiền lành, lẳng lặng đi sau chồng mà không nói một lời. U Dương Lâm làm ở cục tài nguyên đất đai, đã gặp nhiều chuyện thế này. Anh ta lén kéo Hầu Vệ Đông sang một bên, nói, đây là một lão già cứng đầu, cứ tăng thêm chút tiền là được. Có tiền mua tiên cũng được, chắc chắn sẽ khiến Lý lão đầu chịu di dời mộ. Hầu vệ Đông lắc đầu, thêm tiền không phải là cách hay. Nếu thêm tiền lần này, sau này gặp phải chuyện di dời mộ khác, giá đền bù sẽ chỉ ngày càng cao. Với lại, tôi nghe nói Lý lão đầu này rất mê tín, ông ta tin chắc rằng ngôi mộ tổ của nhà mình có phong thủy tốt, thái độ rất kiên quyết, nên có trả thêm tiền cũng chưa chắc đã được việc. U Dương Lâm hừ một tiếng, không có chuyện gì mà tiền không làm được. Làm không được chẳng qua là vì chưa đủ tiền thôi. Hầu vệ Đông thấp giọng nói, chính quyền trấn không thể nào ra giá đó được. Nếu ra giá rồi, sau này biết làm thế nào? Thật ra U Dương Lâm hiểu rõ chuyện này. Xét về kinh nghiệm công tác, anh ta còn hiểu sâu hơn cả hầu vệ Đông, nhưng anh ta không muốn tốn thời gian ở thôn Độc Thạch, nên mới xúi hầu vệ Đông nâng giá lên. Nhóm Tần Đại Giang thuyết phục rác cả họng suốt nửa ngày, mà Lý lão đầu vẫn cứ đủng đỉnh làm việc ngoài đồng. Tần Đại Giang cuối cùng cũng nổi nóng, cao giọng nói, lão Lý, con trai ông là đảng viên, là cán bộ lãnh đạo, phải đi đầu làm gương chứ. Nếu vì ngôi mộ tổ nhà ông mà ảnh hưởng đến việc sửa quốc lộ, thì 7.000 người dân Thượng Thanh Lâm mỗi ngày sẽ chửi tổ tông ông một câu, tổng cộng là 7.000 câu đấy, xem tổ tông nhà ông có chịu nổi không. Đụng đến tổ tông chính là chạm vào vảy ngược của Lý lão đầu. Ông ta đứng phắt dậy, đập mạnh cán quốc xuống đất kêu cục cục, Tần Đại Giang, trước đây ông với thằng quan trung nhà tôi vẫn còn xưng huynh gọi đệ thân thiết lắm mà. Mấy năm nay nó cũng làm không ít việc cho thôn, sao ông lại nói ra những lời như vậy được? Tần Đại Giang bèn xuống giọng, nói, lão Lý, chuyện làm quốc lộ này đã bàn đi tính lại nhiều lần rồi, ông cũng biết mà. Phải nhân lúc mọi người còn đang đồng lòng nhất trí mà sửa đường trước đã. Sang năm tình hình thế nào, không ai nói trước được. Vì vậy, ông nhất định phải ủng hộ công việc chung. Triệu Đăng Vân cũng nói thêm vào, sửa đường là chuyện tốt, tạo phúc cho bà con Thượng Thanh Lâm, lão Lý nhất định sẽ ủng hộ thôi. Sau này quốc lộ sửa xong, xe của thư ký Lý có thể chạy thẳng về đến cổng nhà, cũng tiện cho cả nhà ông mà. Tần Đại Giang lại nói, Lý Quang Trung là đảng viên, cán bộ lãnh đạo, chắc chắn sẽ ủng hộ việc sửa đường. Lý lão đầu vẫn không chịu nhượng bộ, lại nói, sửa đường thì tôi ủng hộ, góp tiền góp sức tôi đều sẵn lòng. Nhưng có một điều, không được động đến mộ tổ nhà tôi. Chỉ cần quốc lộ không đi qua mộ tổ nhà tôi sẽ góp gấp đôi, nói là làm. Lý Quang Trung đi làm ở ngoài, chuyện này không liên quan gì đến nó. U Dương Lâm không có quan hệ gì với Lý lão đầu, cũng không rõ bối cảnh của ông ta lắm, bèn lên tiếng dọa, nói ngọt cả một rổ rồi, nếu không nghe, chúng tôi đành phải cưỡng chế thi công thôi. Lý lão đầu trừng mắt, nói, chỉ cần tôi còn một hơi thở, thì các người đừng hòng động đến mộ tổ nhà tôi. Buổi thuyết phục lần thứ hai kết thúc trong không khí chẳng vui vẻ gì. Khi về đến nhà Tần Đại Giang, mọi người vừa uống trà, vừa bàn cách giải quyết vấn đề ngôi mộ tổ của Lý lão đầu. Bàn bạc nửa ngày, cũng chỉ có ba phương án giải quyết, một là kiên nhẫn thuyết phục, đồng thời nhờ con cái ông ta cùng khuyên giải, hai là ngấm ngầm tăng phí di dời mộ, ba là cưỡng chế di dời. Cả ba biện pháp này, hoặc là không hiệu quả, hoặc là không thể thực hiện được. Tần Đại Giang rót một chén rượu ra, nói, hôm kia tôi lên trấn gọi điện cho Lý Quang Trung. Cậu ta tỏ thái độ ủng hộ việc sửa đường, cũng hứa sẽ thuyết phục Lý lão đầu. Nhưng xem tình hình hôm nay thì thái độ của cậu ta, hừ, khó nói lắm. Triệu Đăng Vân liền nói, lúc nào mà chẳng có cách. Hầu Đại Học là phó chủ nhiệm văn phòng tổ lãnh đạo sửa đường, lại ở ngay trên núi, cậu phải nghĩ thêm cách đi. U Dương Lâm là một người lạc quan, anh ta từ bên ngoài rửa tay trở về, nói, thôi không nói chuyện này nữa, mọi người cứ uống rượu, say rồi thì ngủ, thể nào cũng nghĩ ra cách thôi. Anh ta đứng ngoài phòng nghe được lời của Triệu Đăng Vân, nên cũng nói với Hầu Vệ Đông, chủ nhiệm Hầu, lão Triệu nói đúng đấy, hai chúng tôi đều ở dưới Hạ Thanh Lâm, đi lên đây một chuyến không dễ dàng, vừa tốn xăng xe vừa tốn tiền điện thoại. Việc này cậu cứ theo sát vào, nếu cần chúng tôi lên, cậu cứ gọi điện cho văn phòng. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, sao hai người này lại cùng một giọng điệu, cứ muốn đùn đẩy việc cho mình thế nhỉ? Nhưng dù sao chuyện sửa đường cũng là do anh khởi xướng, giờ lại được giao chức phó chủ nhiệm văn phòng tổ lãnh đạo sửa đường, nên vấn đề có khó khăn đến mấy cũng đành phải gánh vác thôi. Hầu Vệ Đông nghĩ một lát rồi thành khẩn nói, tôi mới đi làm, kinh nghiệm còn non kém, cũng không có nhiều ý tưởng để giải quyết vấn đề. Gặp phải việc khó nhằn thế này, mong hai vị tiền bối chỉ bảo thêm, còn việc chạy vặt thì cứ để tôi lo. Triệu Đăng Vân là cán bộ quân đội chuyển ngành, đến đây làm việc đã vài năm, từ chỗ không quen cũng đã dần thích ứng. Lúc này thấy Hầu Vệ Đông nói năng chân thành, ông cũng cảm thấy đẩy củ khoai lang nóng này cho anh có hơi không phải, bèn nói, chủ nhiệm Hầu, cậu cũng không cần khiêm tốn quá, có chuyện gì cứ nói một tiếng, tôi và U Dương Lâm nhất định sẽ lên. Uống rượu xong, mọi người cũng giải tán. Đi làm mới hơn một tháng mà tửu lượng của Hầu Vệ Đông đã tăng lên đáng kể. Uống hết nửa cân rượu cũng không có phản ứng xấu nào, chỉ là hơi hưng phấn một chút. Vừa ngâm nga câu hát cuối cùng anh cũng đã mất em, giữa biển người chen chúc. Hầu vệ Đông vừa đi vào sân thì liếc mắt thấy căn phòng nhỏ bên cạnh văn phòng đã mở cửa. Đó là phòng làm việc của cảnh sát Tập Chiêu Dũng, tấm biển hiệu vừa được treo lên, hôm nay là ngày đầu tiên mở cửa. Hầu vệ Đông tò mò liếc nhìn vào trong, chỉ thấy Tập Chiêu Dũng đang vắt chân, ngồi bên bàn hút thuốc. Đối diện anh ta là một người đàn ông đang ngồi xổm. Tập Chiêu Dũng thấy hầu vệ Đông đang thập thò ngoài cửa liền vẫy tay gọi, "Hầu vệ Đông, vào đây." "Mấy hôm nay làm gì mà không thấy cậu đâu thế?" Trên bàn bày mấy tờ tiền giấy, một cuốn sách cũ nát, nhìn bìa thì có vẻ là sách bói toán, còn có một túi thuốc lá không rõ nhãn hiệu và một ít đồ phế liệu. Vì Tập Chiêu Dũng không phải là cán bộ của trấn nên hầu vệ Đông nói chuyện cũng thẳng thắn hơn, giọng còn có chút tự giảo, toàn mấy chuyện vặt vãnh của việc sửa đường thôi. Sang năm là năm xây dựng giao thông của Ích Dương, quốc lộ Thượng Thanh Lâm cũng được ké một suất, được chính quyền trấn hết sức coi trọng, nên giờ công tác chuẩn bị cũng thuận lợi hơn nhiều. Tập Chiêu Dũng từng đi lính đánh trận, gan to, tầm nhìn cũng cao, nên cán bộ xã trấn bình thường anh ta thật sự không để vào mắt. Ở xã Thượng Thanh Lâm này, anh ta chỉ để mắt đến mỗi hầu vệ Đông, rồi nói, hôm nay bắt được một con rắn hoa, nặng hơn 3 cân, chiều nay qua đánh bài, tối ở lại nhà tôi ăn thịt rắn. Hầu vệ Đông đang có hơi men nên vui vẻ nhận lời ngay, được thôi, lâu rồi không gặp. Tập Chiêu Dũng nói, bắt được một lão thầy bói, để tôi xử lý xong việc chính rồi gọi cậu. Ông ngồi xuống đây cho tôi, bói cho tôi một quẻ xem, để xem ông bói có chuẩn không. Người đàn ông đang ngồi xổm kia định đứng dậy thì bị Tập Chiêu Dũng quát cho một tiếng, đành phải ngồi thụt xuống lại. Ông ta để râu rất dài, trông cũng có vẻ tiên phong đạo cốt lắm, nhưng lúc này lại nói giọng đáng thương, chính phủ ơi, nghề thầy bói này là lừa người cả, chỉ để kiếm chút tiền lẻ thôi à. Tập Chiêu Dũng nghe vậy liền biết người này chắc chắn đã từng đi cải tạo lao động, vì chỉ có những người ở nơi đó mới luôn miệng gọi chính phủ. Anh ta hỏi, ông từng bị phạt tù rồi, phải không? Ông thầy bói thành thật đáp, năm kia tôi mới ra tù. Tội gì? Ông thầy bói có chút ngượng ngùng đáp, tội hiếp dâm. Tội phạm hiếp dâm ở trong tù cũng thuộc loại tù nhân hạ đẳng nhất, nên ông thầy bói này cũng đã phải chịu không ít khổ sở vì tội danh đó. Ông ta nói, sau khi ra tù, tôi phải sống dựa vào sức lao động của mình. Tập Chiêu Dũng cười hỏi, làm thầy bói cũng là lao động à? Ông thầy bói cười lấy lòng, chính phủ ơi, tôi chỉ biết mỗi nghề bói toán thôi à. Dưới ánh mắt sáng quắc của Tập Chiêu Dũng, cả thầy bói ngoan ngoãn ngồi xổm trong góc tường. Gã lén lúc liếc Tập Chiêu Dũng một cái rồi cẩn thận nói, đồng chí công an, tôi vừa mới tới đây, còn chưa kịp lừa ai, trên người chỉ có 25 tệ, à đúng rồi, còn có một bao thuốc lá, tôi nộp hết, đồng chí thả tôi đi nhé, tôi hứa sau này không đến Thượng Thanh Lâm nữa. Tập Chiêu Dũng cười như không cười nói, thôi được, chừa lại cho mày 5 đồng, theo tao đến viện dưỡng lão. Tiền và thuốc lá của mày coi như quà biếu các cụ ngũ bảo hộ. Gã thầy bói mặt mày khổ sở, nói, tôi còn chưa ăn cơm, đồng chí công an rộng lượng, chừa lại cho tôi 10 tệ được không, để tôi ăn bát cơm đậu hoa cho ngon. Tập Chiêu Dũng gắt, thằng ranh con này còn dám mặt cả à, nói nhiều, vào nhà giam đi. Gã thầy bói không dám nói gì nữa, mặt lại dài ra như quả mướp đắng. Hầu vệ Đông không nhịn được bèn hỏi, nếu đã xem bói, vậy xem giúp tôi một quẻ đi. Gã thầy bói ngẩng đầu liếc hầu vệ Đông một cái, nói, vị đồng chí công an này thiên đình đầy đặn, trong vòng 3 năm nhất định sẽ thăng quan. Tập Chiêu Dũng đá gã thầy bói một cái, nói nhảm, 3 năm sau mà không thăng quan, tao xuống địa phủ tìm mày. Nhờ màn pha trò của gã thầy bói, lòng hầu vệ Đông cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Anh về phòng, nằm lên giường định nghỉ một lát, nhưng trong phòng vẫn còn vương vấn hơi thở, giọng nói và cả hơi ấm của Tiểu Giai, khiến lòng anh rối bời. 3 năm nữa quay về Sa Châu, liệu có về được thật không? Nghĩ đến Tiểu Giai, hầu vệ Đông lại nhớ tới lời hứa với Trần Khánh Dung ở Sa Châu. Dù lúc đó nói chắc như đinh đóng cột, nhưng xem tình cảnh hiện giờ, đừng nói là quay về Sa Châu, ngay cả việc trở lại văn phòng chính quyền Thượng Thanh Lâm cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Dọn dẹp văn phòng, sửa đường, dốc hết tâm sức làm những việc này, rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Hầu vệ Đông nhất thời thấy nản lòng thoái chí, bèn nằm vật ra giường, người rã rời. Hơi men còn vương vấn, anh bất giác chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, anh và Tiểu Giai cùng nhau đi dạo bên hồ, non nước hữu tình, phong cảnh như tranh vẽ, nhưng phía trước con đường nhỏ lại là viện trưởng Tể Đạo Lâm. Ông là người phụ trách công tác của học viện, từng nhiều lần nhắc nhở các cán bộ sinh viên chủ chốt của học viện trong thời gian đi học tốt nhất không nên yêu đương. Hầu vệ Đông là cán bộ hội sinh viên của hai khoa nên cũng khá quen mặt Tể Đạo Lâm. Thấy Tể Đạo Lâm đứng phía trước, anh lập tức muốn lùi lại, nhưng vừa quay đầu lại thì đã thấy Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh ở phía sau. Hầu vệ Đông và Tiểu Giai hoảng hốt chạy loạn, rồi bùng một tiếng nhảy xuống sông. Hầu vệ Đông thấy Tiểu Giai đang từ từ chìm xuống, bèn liều mạng bơi về phía cô để cứu cô lên, nhưng tay chân anh đều mềm nhũn, dù bơi thế nào cũng không đến được bên cạnh Tiểu Giai. Mắt thấy mái tóc dài của Tiểu Giai đã nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, anh sợ hãi tột độ và hét lớn. Gã thầy bói bị Tập Chiêu Dũng bắt được đang đứng trên bờ nhảy cẩn lên vỗ tay cười ha hả. Hầu vệ Đông, để ta xem cho ngươi một quẻ. Giật mình tỉnh giấc, hầu vệ Đông bật dậy, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Nhìn thấy cảnh vật quen thuộc trước mắt, hầu vệ Đông mới tỉnh táo lại. Nghĩ đến cảnh trong mơ, anh như một con sói bị thương, đi đi lại lại trong phòng. Đi không biết bao nhiêu vòng, hầu vệ Đông đứng bên cửa sổ, nhìn hò non bộ cô độc ở sân sau và cả những ngọn cỏ cũng cô độc không kém trên đó, tự nhủ, nghĩ nhiều như vậy có ích gì, cứ làm tốt việc trước mắt đã rồi tính. Mang theo tâm trạng có phần tự đầy đọa, hầu vệ Đông đóng cửa lại rồi một mình đi về phía nhà Lý lão đầu. Anh vắt óc suy nghĩ kế sách nhưng cũng chẳng có cách nào hay ho. Đứng trên sườn núi, từ xa đã thấy ngôi nhà đá sập xệ của Lý lão đầu, có một người đàn ông trung niên đang đi ra đi vào. Vì trên núi Thượng Thanh Lâm không có quốc lộ đi qua, nên nếu xây nhà bằng gạch thì chi phí vận chuyển cũng gần bằng tiền vật liệu. Vì vậy, nhiều nhà trên núi đã lấy vật liệu tại chỗ, dùng đá để xây nhà. Nhà đá đương nhiên không được ngay ngắn, độ an toàn cũng không bằng nhà gạch. Hầu vệ Đông nhìn ngôi nhà đá và người đàn ông trung niên, thầm nghĩ, người đàn ông trung niên này chắc là phó ban mặt trận thống nhất Sa Châu Lý Quang Trung. Nếu đã làm được lãnh đạo ở Sa Châu, chắc cũng là người biết điều. Mang theo một tia hy vọng, hầu vệ Đông đi về phía nhà Lý lão đầu. Đến cửa, hầu vệ Đông gọi, bác Lý có nhà không ạ? Lý lão đầu từ trong nhà bước ra, thấy là cán bộ trên thị trấn thì bực dọc nói, cán bộ à, đừng đến khuyên tôi nữa, vô ích thôi. Nói xong một câu, Lý lão đầu không thèm để ý đến hầu vệ Đông nữa mà quay vào nhà. Hầu vệ Đông mặt dày nói, bác Lý, bác nghe cháu nói đã. Một người đàn ông trung niên từ nhà chính bước ra, hỏi, đồng chí này, có chuyện gì vậy? Dựa vào cách ăn mặc và tướng mạo, hầu vệ Đông đoán chắc người này là con trai cả của Lý lão đầu, Lý Quang Trung, bèn lễ phép nói, chào trưởng ban Lý, tôi là hầu vệ Đông, cán bộ phụ trách thôn Độc Thạch, có việc muốn báo cáo với anh. Lý Quang Trung nghe nói là cán bộ phụ trách thôn thì vẻ mặt cũng không có gì thay đổi. Anh ta đứng ở cửa, thản nhiên rít một hơi thuốc rồi nói, xin hỏi có chuyện gì? Hầu vệ Đông cảm thấy Lý Quang Trung có vẻ kẻ cả, anh vẫn giữ thái độ không kiêu ngạo cũng không tự ti, nói, Thượng Thanh Lâm chuẩn bị làm quốc lộ, theo thiết kế của chuyên gia, con đường sẽ đi từ lâm trường Thượng Thanh Lâm lên. Anh chỉ về phía ngôi mộ tổ của nhà họ Lý, nói, theo hướng này lên núi. Lý Quang Trung khoảng 40 tuổi, mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, ra dáng lãnh đạo. Anh ta thản nhiên nói, làm đường là chuyện tốt, tôi ủng hộ. Lời còn chưa dứt, trong nhà đã vọng ra tiếng của Lý lão đầu, bọn nó làm đường mà đòi đi qua mộ tổ, thằng Tần Đại Giang không phải thứ gì tốt đẹp, chỉ giỏi bắt nạt nhà họ Lý chúng ta. Lý Quang Trung khách sáo nói, người Trung Quốc có truyền thống kính trọng tổ tiên, nếu phải dời mộ tổ đi, cha tôi sẽ rất khó chấp nhận. Có thể sửa lại thiết kế, không đi qua đây được không? Hầu vệ Đông hơi khó xử, giải thích, con đường này đã được đơn vị chính quy đến khảo sát và thiết kế, chủ yếu là xem xét địa hình. Trưởng ban Lý, anh xem địa hình bên này, hai bên đều là vách đá dựng đứng, lại toàn là đá tảng cứng, căn bản không thể làm đường được. Nếu muốn đổi tuyến, ít nhất cũng phải tốn gấp đôi công sức. Lý lão đầu đi ra cửa, nói, cán bộ này, cậu có nói long trời lỡ đất thì cũng không được đâu. Lúc này, trong phòng vang lên một tràng âm thanh trầm thấp. Lý Quang Trung quay người vào nhà, lấy ra một chiếc điện thoại di động rồi đứng ngoài cửa, bấm số ngay trước mặt hầu vệ Đông, thư ký Triệu à, khỏe không, sao lại nghĩ đến tôi thế? Không cần cho xe qua đâu, tôi có lái xe đi rồi, được, được, tối tôi đến Ích Dương. Điện thoại di động giá hơn 1 vạn tệ một chiếc, ở thị trấn chỉ có trưởng thị trấn Tần Phi Khiêu và bí thư Triệu Vĩnh Thắng mới được trang bị. Nhìn bộ dạng gọi điện thoại của anh ta, hầu vệ Đông thầm chửi, có cái điện thoại di động thì ngon lắm à. Lý Quang Trung nói chuyện điện thoại xong, thuận miệng nói, thư ký Triệu của huyện ủy Ích Dương khách sáo thật, sáng nay tài xế của cậu ấy thấy xe tôi nên hẹn tôi tối nay ăn cơm. Hầu vệ Đông bị cha con nhà họ Lý cho ăn một vố đau, tức giận quay về. Lên đến sườn núi, anh nhìn lại ngôi nhà cũ của họ Lý, bất đắc dĩ nói, đúng là củ khoai sọ, dầu muối không ăn thua. Mấy lần thuyết phục đều không có kết quả đã kích thích tính hiếu chiến của hầu vệ Đông. Anh lên dốc, không về nhà mà đi thẳng đến nhà Tần Đại Giang. Tần Đại Giang đang ở trần, đục tượng sư tử đá ở ngọn núi sau nhà. Đây là một bán thành phẩm, hình dáng đầu sư tử đã hiện ra, trên đó còn có 2 đôi sư tử con, mắt và lông đều khá tinh xảo. Sao không đục sư tử lớn có khi còn đáng giá hơn chứ? Tần Đại Giang đặt dụng cụ trong tay xuống, uống một ngụm nước lớn rồi nói, không có quốc lộ, mấy con sư tử này chỉ có thể nhờ đoàn ngựa thồ xuống núi, sư tử lớn thì chịu. Nếu đường sửa xong, tôi sẽ bắt đầu đục sư tử lớn. Ở Quảng Đông, một đôi sư tử lớn có giá mấy vạn tệ đấy. Hầu vệ Đông ngồi lên tảng sư tử đá, nói, tôi lại đến chỗ Lý lão đầu rồi, công tác tư tưởng chẳng có tác dụng gì cả. Tần Đại Giang cũng không có cách nào hay hơn, nói, Lão Lý này cố chấp lắm, cứ cho rằng mộ tổ nhà lão có phong thủy tốt. Giờ chúng ta như chó cắn rùa, không biết xuống tay chỗ nào. Nếu thật sự không làm công tác tư tưởng được, lão tử đây sẽ dùng biện pháp mạnh. Dùng biện pháp mạnh, nói thì dễ, làm mới khó. Lý Quang Trung là cán bộ đi lên từ Thượng Thanh Lâm, lúc còn làm trưởng phòng nông nghiệp huyện Ích Dương đã từng làm không ít việc tốt cho xã Thượng Thanh Lâm. Thật sự muốn động đến mộ tổ nhà anh ta, đúng là không xuống tay được. Bất kỳ ai cũng có nhược điểm, không biết Lý lão đầu này có điểm yếu gì đây. Về đến nhà, hầu vệ Đông làm gì cũng chỉ nghĩ đến việc làm sao để giải quyết vấn đề ngôi mộ, nhưng vẫn chưa có kế sách nào hay ho. Buổi tối, anh lại có một giấc mơ kỳ quái. Trong mơ, anh đang ôm một cô gái tóc dài xoay tròn giữa sàn nhảy, chậm rãi tận hưởng 10 phút lãng mạn. Giấc mơ này vô cùng chân thật và tinh tế, anh thậm chí có thể cảm nhận được thân thể mềm mại của cô gái và cảm giác mái tóc dài của cô lướt qua làm ngứa rang trên mặt. Chỉ có điều, dung mạo của người phụ nữ này lại không rõ ràng lắm, dù hầu vệ Đông có cố gắng thế nào cũng vẫn như xem hoa trong sương. Đài phát thanh đêm khuya vẫn đang phát lại bài hát đó. Sàn nhảy phát một bản nhạc xưa quen thuộc, giai điệu mang một nét u sầu. Hầu vệ Đông và người phụ nữ trong mơ càng ôm càng chặt, mắt thấy đã đến bờ vực của sự bùng nổ. Bất chợt, Tập Chiêu Dũng và gã thầy tướng số bí ẩn kia xuất hiện trước mặt hầu vệ Đông. Ngay sau đó, một đội lính Nhật Dương Lê từ bên ngoài sàn nhảy xông vào. Hầu vệ Đông kéo cô gái tóc dài liều mạng bỏ chạy, đến một cửa núi, anh không chút do dự mà nhảy xuống. Thân thể cứ thế lơ lửng giữa không trung, rơi xuống một nơi cách đó mấy trăm mét mà vẫn bình an vô sự. Thế nhưng sau khi tiếp đất, cô gái áo trắng kia đã biến mất không còn tăm hơi. Tỉnh dậy sau giấc mơ, hầu vệ Đông vẫn còn ngẩn ngơ. Tình tiết của giấc mơ này hoang đường là thế, mà các chi tiết lại chân thật đến vô hạn. Hơn nữa, một đêm hai giấc mơ, Tiểu Giai và cô gái tóc dài mỗi người xuất hiện một lần, còn bóng dáng bẩn thỉu của gã thầy tướng số lại xuất hiện liên tiếp hai lần. Thằng thầy bói chết tiệt này, toàn phá giấc ngủ ngon của người ta. Hầu vệ Đông chửi một câu, đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, nếu Lý lão đầu là một người mê tín, vậy thì mình lấy độc trị độc, dùng mê tín để đối phó với mê tín, tìm một thầy địa lý đến khuyên ông ta. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hầu vệ Đông liền phấn khích. Anh xuống giường, đi đi lại lại trong phòng, bắt đầu vạch ra phương án, dòng suy nghĩ cũng dần trở nên rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, hầu vệ Đông kiên nhẫn dọn dẹp văn phòng sạch sẽ, chỉ chờ Tập Chiêu Dũng thức dậy. Đợi đến 9 giờ, hầu vệ Đông chạy qua chạy lại mấy chuyến, cuối cùng cũng thấy cửa phòng Tập Chiêu Dũng mở ra. Tập Chiêu Dũng chỉ mặc một chiếc quần đùi, anh ta đang hít đất 50 cái trong phòng, rồi lại tập tạ tay một lúc, đầu bốc hơi nóng nghi ngút. Nghe hầu vệ Đông nhờ vả, anh ta ngạc nhiên hỏi, cái gì? Tìm gã thầy bói kia á, tìm hắn làm gì? Nghe hầu vệ Đông giải thích xong, Tập Chiêu Dũng không nhịn được cười phá lên, hầu lão đệ, cậu đúng là đồ lì lợm, không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Gã thầy bói Lư Bán Tiên kia đã bị tôi thả từ lâu rồi, giờ không biết đang ở đâu nữa. Hầu vệ Đông có chút thất vọng, nói, không biết gần đây có thầy bói nào khác không? Tập Chiêu Dũng dùng khăn lau mồ hôi trên người, nói, mấy thầy bói quanh đây phần lớn đều quen biết Lý lão đầu, muốn xong việc này thì chỉ có thể tìm người ngoài thôi. Nhìn vẻ mặt thất vọng của hầu vệ Đông, Tập Chiêu Dũng cười nói, hôm nay dưới Thanh Lâm có phiên chợ, cả đó là một tay cáo già, biết đâu lại mò xuống Thanh Lâm rồi. Tập ca, chúng ta xuống đó tìm hắn ngay đi. Tập Chiêu Dũng có vẻ không muốn đi lắm, hầu vệ Đông bèn chắp tay nói, Tập ca, giúp em một tay với, Lý lão đầu này chỉ có loại người như thầy bói mới trị được thôi. Trưa nay em mời anh uống rượu. Tập Chiêu Dũng là người yêu ghét rạch ròi, anh ta đã quý hầu vệ Đông thì cũng không che giấu sự thân thiện của mình. Được rồi, tôi đánh răng rửa mặt xong sẽ xuống núi. Chuyện của hầu lão đệ, đã là anh em thì nhất định sẽ giúp đến cùng. Phiên chợ ở Thanh Lâm người đến kẻ đi, vô cùng náo nhiệt. Dòng người đi chợ chặn cứng cả quốc lộ, những chiếc xe ngựa kéo phải len lỏi chậm chạp trong đám đông, tốc độ chẳng khác gì kiến bò. Tập Chiêu Dũng và hầu vệ Đông luồn lách trong đám đông, đi đến cuối chợ. Tập Chiêu Dũng mắt tinh, liếc một cái đã thấy gã thầy bói. Hắn ta có vẻ đã tắm rửa, bộ râu dài trên mặt trông rất phiêu dật, đang kéo tay một cô gái trẻ, vẻ mặt cao thâm chậm rãi nói gì đó. Đợi hắn nhận tiền từ cô gái, Tập Chiêu Dũng và hầu vệ Đông liền xuất hiện sau lưng. Tập Chiêu Dũng vỗ vào đầu gã thầy bói, nói, Hình Bán Tiên, hôm nay làm ăn thế nào? Hình Bán Tiên vừa được sờ tay cô gái trẻ, lại còn kiếm được 20 đồng, đang lúc vui vẻ thì bị người ta vỗ mạnh hai cái vào đầu từ sau lưng. Hắn tức giận ngẩng lên thì thấy gương mặt cười mà như không cười của chính phủ. Tôi có làm gì đâu, chỉ ngồi đây nghỉ chân thôi. Theo kế hoạch đã bàn, Tập Chiêu Dũng rút còng tay ra, xỏ một tiếng khóa vào tay Hình Bán Tiên, nói, thằng 139 này, lại đang giở trò gì đấy. Điều 139 trong bộ luật hình sự là tội hiếp dâm, trong tù, 139 là từ lóng chỉ tội phạm hiếp dâm. Tội phạm 139 có địa vị cực thấp trong tù, ngoài việc bị bắt nạt ra thì còn phải làm những công việc bẩn thỉu và nặng nhọc nhất. Hình Bán Tiên bị nắm thóp, đành ủ rũ đi theo Tập Chiêu Dũng vào một rừng trúc bên ngoài chợ. Tập Chiêu Dũng đếm tiền của Hình Bán Tiên, trêu chọc, nửa ngày mà lừa được 43 đồng, mày làm ăn khấm khá gớm nhỉ. Anh ta cao giọng, tịch thu toàn bộ. Hình Bán Tiên là người kiểu cũ, nói, chính phủ, để lại cho tôi 5 đồng ăn cơm với, tôi còn chưa ăn sáng. Tập Chiêu Dũng nói, vị chính phủ này có chuyện muốn nói với mày, mày nghe cho kỹ vào. Làm xong việc, số tiền này sẽ trả lại hết cho mày, bao gồm cả tiền hôm qua. Hình Bán Tiên là kẻ từng trải, hắn biết giao du với công an thì chẳng được lợi lộc gì, nên cứ giữ vẻ mặt khổ sở. Hầu vệ Đông cẩn thận giải thích sự việc, nói, tục ngữ có câu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, một vật khắc một vật, nhiệm vụ của ông là thuyết phục người ta dời mộ đi. Tập Chiêu Dũng đứng bên cạnh dọa dẫm, chuyện này mày không được nói lung tung. Chỉ cần mày hé răng nửa lời, sau này đừng hòng bén mảng đến Ích Dương nữa. Đồn công an nào tao cũng có người quen, chỉ cần một cuộc điện thoại là đủ cho mày no đòn rồi. Không dám, không dám. Nghe nói là chuyện này, Hình Bán Tiên mới thở phào nhẹ nhõm. Đây đúng là nghề của hắn, dựa vào cái lưỡi ba tấc không xương mà thuyết phục một lão già mê tín thì chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Nhưng hắn cũng không muốn đồng ý dễ dàng, bèn than khổ, chính phủ, tôi đã cải tà quy chính rồi, việc này các ngài tìm cao nhân khác đi. Gã thầy bói trước giờ luôn ngoan ngoãn, hầu vệ Đông không ngờ hắn lại dám từ chối, bèn liếc nhìn Tập Chiêu Dũng, chờ anh ta lên tiếng. Tập Chiêu Dũng tiến lên đá cho Hình Bán Tiên hai phát, nói, mẹ kiếp, mày bớt giở trò với tao. Việc này phải làm cho tốt, làm không xong thì tao lột da mày. Hình Bán Tiên vốn định ra điều kiện, không ngờ gã công an này lại mạnh tay đến thế, còn dữ hơn cả cai ngục, đành phải nói, chính phủ, tôi làm. Hình Bán Tiên ủ rũ lên núi, hắn tìm một thửa ruộng nước để rửa mặt lại lần nữa, rồi chải chuốt lại mái tóc, chỉnh trang lại dáng vẻ tiên phong đạo cốt của mình. Ba người lén lén lúc lúc xuất hiện trên đỉnh núi. Chỉ vào nhà của Lý Lão Đầu, hầu vệ Đông nói, mộ tổ của Lý Lão Đầu ở ngay trước sườn đá bên trái ngôi nhà, ông nhất định phải thuyết phục ông ta dời đi. Hình Bán Tiên cẩn thận quan sát ngôi nhà của Lý Lão Đầu một lúc rồi nói, chính phủ, phong thủy mộ tổ của nhà này tốt thật đấy, con cháu đời sau không lo làm quan cũng sẽ phát tài. Tập Chiêu Dũng nói, bớt nói nhảm đi, mau đi làm việc. Hình Bán Tiên ngồi thụt trong bụi cỏ, nhìn thêm một lúc rồi nói, muốn tôi làm việc này cũng được, nhưng tôi có điều kiện, nếu không thì tôi thà chết chứ không theo. Nghe câu cuối, Tập Chiêu Dũng suýt nữa thì bật cười, điều kiện gì? Chỉ cần không quá đáng, tôi có thể xem xét. Hình Bán Tiên híp mắt nói, cái gọi là đạo nào cũng có luật của đạo đó, tôi phải lên núi tìm một huyệt mộ có phong thủy tương đương với nhà kia, như vậy tôi mới khuyên ông ta dời mộ được, nếu không sẽ tổn hại âm đức. Tập Chiêu Dũng gật đầu, cái này được. Sau đó, anh ta trả lại cho Hình Bán Tiên 5 đồng, nói, tao cũng không sợ mày chạy. 10 đồng hôm qua, 40 đồng hôm nay, tao đều giữ lại hết. Nếu nhà này chịu dời mộ đi, tao sẽ trả lại tiền cho mày. Hầu vệ Đông thực sự sợ hắn bỏ trốn, bèn nói, nếu thành công, tôi sẽ cho ông thêm 20 đồng. Hình Bán Tiên mặc cả, việc này không dễ làm đâu, 50 đồng. Hầu vệ Đông nghiến răng, 35 đồng, không mặc cả nữa. Hình Bán Tiên cười híp mắt, được, quyết định vậy đi. Tập Chiêu Dũng hung hăng nói, 10 giờ sáng mai, mày phải đến nhà Lý Lão Đầu. Tao nhắc lại lần nữa, phải hoàn thành việc này, nếu không thì đừng hòng bén mảng đến Ích Dương nữa. Tập Chiêu Dũng đợi đến khi bóng Hình Bán Tiên biến mất mới nói, 35 đồng này, cậu có chỗ nào để báo chi không? Hầu vệ Đông cười nói, chỉ cần xong việc, chút tiền ấy có đáng là gì? Dùng thầy bói để giải quyết công việc là một chiêu không tuân theo trình tự và quy củ của văn phòng chính phủ, có thể xem là một mánh khóe. Nếu bị nâng cao quan điểm, đây chính là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, chỉ có người nửa trong nửa ngoài tổ chức như hầu vệ Đông mới nghĩ ra được. Sáng hôm sau, hầu vệ Đông đã lôi Tập Chiêu Dũng dậy từ sớm. Anh không nói không rằng, kéo thẳng cậu ta đến quán tàu phớ ăn sáng do anh mời. Tuy hầu vệ Đông mới đến Thượng Thanh Lâm chưa lâu nhưng cũng đã được xem là người nổi tiếng. Lúc hai người rời đi, Dư Người Gầy nhiệt tình gọi với theo, anh hầu sinh viên, trưa nay ghé ăn cơm nhé, tôi để dành cho một xửng lòng tươi. Nhớ chừa phần cho tôi nhé, trưa tôi và anh Tập công an sẽ qua uống rượu. Tập Chiêu Dũng từng là lính trinh sát nên thể lực rất tốt, hầu vệ Đông cũng không yếu, cả hai đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc, họ đã lên đến đỉnh núi hôm trước, tìm một chỗ có thể nhìn xuống nóc nhà của Lý Lão Đầu rồi ngồi xuống, vừa trò chuyện vừa quan sát nhà ông ta. 9 giờ 50 phút, một bóng người xuất hiện trước cửa nhà Lý Lão Đầu. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, vì khoảng cách quá xa nên chỉ có thể thấy được dáng vẻ đại khái của Hình Bán Tiên. Hình Bán Tiên mặc một chiếc áo dài, bộ râu dài cùng tà áo bay trong gió, trông rất có dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Ông ta đi một vòng quanh nhà, không biết đã nói mấy câu gì mà Lý lão đầu bèn từ trong nhà đi ra. Hai người đứng ngoài sân nói vài câu rồi đi vào trong. Thấy hai người đã vào nhà, hầu vệ Đông cười nói, xem ra chuyện này thành công hơn nữa rồi. Hình bán tiên trông cũng được phết, nếu ăn mặc tử tế một chút thì cũng có vài phần dáng dấp của người đắc đạo đấy. Tập Chiêu Dũng lấy ra một chiếc bi đông quân dụng cũ kỹ, uể oải uống một ngụm rồi nói, chuyện này mà thành thì coi như mèo mù vớ cá rán. Nếu không được thì cũng bình thường thôi, vẫn còn chiêu khác trị ông ta. Hầu vệ Đông rầu rĩ nói, những cách có thể nghĩ ra thì tôi đều nghĩ cả rồi. Vả lại, bây giờ tôi chỉ là một tên lính quèn không chức không quyền, năng lực cũng có hạn thôi. Hai người lại tiếp tục nhìn xuống chân núi. Tập Chiêu Dũng tỏ ra rất trầm tĩnh, hoàn toàn khác với vẻ hung hăng thường ngày, ánh mắt xa xăm mà sâu thẳm. Anh Tập, nghe nói anh từng đánh trận ở Việt Nam à? Giữa không trung, mấy con diều hâu đang lượn vòng. Tập Chiêu Dũng lại dùng bi đông uống một ngụm nước, chậm rãi kể, tôi thuộc lứa đầu tiên tham chiến, ở quân đoàn 33. Tập Chiêu Dũng thường không thích kể chuyện năm xưa, nhưng hôm nay ngồi trên đỉnh núi cây cối um tùm, anh đột nhiên nhớ lại những năm tháng nhiệt huyết khói lửa mịt mù, hứng thú nói chuyện cũng trỗi dậy. Quân đoàn 33 là đơn vị át chủ bài, tiền thân là trung đoàn 154 từng tham gia chiến dịch Bình Hình Quang. Đối thủ của chúng tôi là sư đoàn 13 của Việt Nam, được trang bị hoàn toàn của Liên Xô, là một trong bốn sư đoàn chủ lực của quân đội Việt Nam. Gọi là sư đoàn, nhưng thực chất quân số và trang bị đều tương đương với một quân đoàn, chắc là học theo người Mỹ. Sư đoàn trưởng sư đoàn 13 của quân đội Việt Nam tên là Nguyễn Chi Đồng, ông ta ngông cuồng không có giới hạn. Đánh tới Hữu Nghị Quan ăn sủi cảo, đánh tới Nam Ninh ăn Tết là do hắn nói đấy. Sau khi quân ta đánh tới Lào Cai thì phát động tấn công sư đoàn 13. Công sự của quân đội Việt Nam làm rất tốt, đánh trận cũng rất ngoan cường, đánh 3 ngày mà chúng tôi tổn thất nặng nề vẫn không chiếm được Lào Cai. Tập Chiêu Dũng chìm vào hồi ức, sau này nghe nói Hứa Thế Hữu nổi giận, bảo nếu còn không chiếm được Lào Cai thì cho quân đoàn 33 về nhà ôm con, để đơn vị anh em lên đánh. Quân đoàn trưởng Lý Chí An liền lập quân lệnh trạng, nói sẽ chiếm được Lào Cai trong 2 ngày. Vì cường công không hiệu quả, quân đoàn trưởng Lý đã ra lệnh cho toàn quân rút lui, dụ sư đoàn 13 ra khỏi công sự. Sư đoàn 13 bị lừa thật. Sau khi bị trinh sát nắm rõ trận địa, họ đã bị chúng tôi bao vây như gói sủi cảo ở Vạn Lý Sơn, toàn quân bị tiêu diệt, sư đoàn trưởng Nguyễn Chi Đồng tự sát. Nhưng mà, tổn thất của chúng tôi cũng không nhẹ. Lúc đó tôi là phó đại đội trưởng đại đội trinh sát, sau khi chiếm được Lào Cai, cả đại đội chỉ còn lại 12 người, hơn trăm chàng trai trai tráng đều bỏ mạng ở Lào Cai. Cha của hầu vệ Đông cũng ở quân khu Quảng Đông, suýt nữa đã tham gia trận đại chiến này. Vì vậy, hầu vệ Đông rất hứng thú với cuộc chiến tranh phản kích tự vệ chống Việt Nam. Đã thu thập không ít tư liệu. Anh cũng biết về trận chiến Lào Cai, nhưng tư liệu là vật chết, người là vật sống, trận chiến tàn khốc được người từng trải kể lại mang một hương vị khác hẳn. Vậy sao anh lại đến đồn công an Thượng Thanh Lâm? Im lặng một lúc, Tập Chiêu Dũng nói, sau khi chiếm được Lào Cai, các chiến hữu đã giết đến đỏ mắt nên đã xử lý một vài tù binh. Chuyện này sau đó bị phóng viên Liên Xô phanh phui, gây ảnh hưởng rất xấu. Sau chiến tranh, tôi suýt nữa bị tòa án quân sự xét xử, sau đó chuyển ngành đến cục công an Ích Dương. Rồi bị điều về đồn công an Thượng Thanh Lâm. Trải nghiệm của Tập Chiêu Dũng khiến hầu vệ Đông thổn thức không thôi, so với anh ta, hầu vệ Đông cũng tạm quên đi cảnh ngộ của mình. Hai người trò chuyện một lúc thì Hình Bán Tiên và Lý Lão Đầu đi ra. Lý Lão Đầu cùng Hình Bán Tiên lên núi dạo một vòng, sau đó lại tiễn Hình Bán Tiên xuống núi rồi mới trở về. Lý Lão Đầu chắc chắn bị Hình Bán Tiên dụ rồi, chuyện này thành công rồi. Hầu vệ Đông có chút vui mừng. Tập Chiêu Dũng gật đầu, nói, ngày mai cứ đợi Hình Bán Tiên nói sao đã. Nếu xong việc thì bảo ông ta cầm tiền rồi cút đi. Hôm sau, hầu vệ Đông liền hẹn Tần Đại Giang đến nhà Lý Lão Đầu. Một chuyện ngoài sức tưởng tượng của Tần Đại Giang đã xảy ra, Lý Lão Đầu lại đồng ý di dời mộ một cách sảng khoái, chỉ đưa ra địa điểm di dời cụ thể. Địa điểm này chính là mảnh đất phong thủy bảo địa mà Hình Bán Tiên đã xem. Giải quyết xong vấn đề nan giải này, công trình làm đường ở Thượng Thanh Lâm chính thức khởi công. Hầu vệ Đông dồn hết tâm sức vào sự nghiệp lớn này. Đúng là đồng lòng thì dời được núi Thái Sơn, đến tháng 11, tuyến đường quốc lộ đã được vạch ra. Đương nhiên, đây mới chỉ là tuyến đường thô, còn lâu mới thông xe được. Sáng ngày 10 tháng 11, hầu vệ Đông kiên trì dọn dẹp xong văn phòng và phòng họp, đang chuẩn bị ra công trường thì Dương Tân Xuân gọi, anh hầu sinh viên, có điện thoại, Tương thư ký tìm anh. Bắt máy, giọng của phó thư ký Tương Hưng Tài truyền đến, hầu vệ Đông, vẫn đang làm đường đấy à? Nhận được thông báo của huyện đoàn ủy, bảo cậu đến trường đảng Ích Dương tham gia lớp học cán bộ trẻ. Thời gian một tháng. Mấy ngày nay, hầu vệ Đông ngày nào cũng lăn lộn ở công trường, đầu óc chẳng nghĩ được chuyện gì khác. Đột nhiên nghe tin phải tham gia lớp học cán bộ trẻ, anh nhất thời không phản ứng kịp. Nghe thấy tiếng alo, Alo ở đầu dây bên kia, anh mới sực tỉnh, vội nói, Tương thư ký, khi nào đi ạ, cần mang theo thủ tục gì không? Tương Hưng Tài ở đầu dây bên kia cười ha hả hai tiếng, nói, thông báo nói là ngày kia khai giảng, ngày mai cậu xuống lấy thông báo rồi có thể đi học luôn. Gác máy, hầu vệ Đông sờ đầu, lẩm bẩm, thằng cha nào lên cơn thần kinh thế không biết, lại bắt mình đi học lớp cán bộ trẻ. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nắm được trọng điểm, anh thấy Cao Hương trưởng từ trên lầu đi xuống, bèn nói, Cao Hương trưởng, tôi vừa nhận được điện thoại của Tương thư ký, bảo tôi đến trường Đảng Ích Dương tham gia lớp học cán bộ trẻ, thời gian một tháng. Cao Hương trưởng vui vẻ nói, chúc mừng, đây là chuyện tốt. Những người được tham gia lớp cán bộ trẻ đều là những thanh niên có tiền đồ ở các nơi, các đơn vị đấy. Xem ra nỗ lực làm việc cũng có hồi đáp. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Cao Hương trưởng lại thầm băn khoăn, rốt cuộc là có chuyện gì? Nghe Tương Hưng Tài nói, Triệu Vĩnh Thắng rất không ưa hầu vệ Đông, tại sao lại cử cậu ta đi học lớp cán bộ trẻ? Triệu Vĩnh Thắng này, quan hệ với Tần Phi Khiêu trở nên căng thẳng thì cũng không cần phải trút giận lên người hầu vệ Đông chứ, đúng là thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa. Hầu vệ Đông hoàn toàn không biết trong lòng Cao Hương trưởng đã xoay chuyển vô số ý nghĩ, anh đóng cửa phòng làm việc lại rồi nói, tôi ra công trường đây, phải báo chuyện này cho Tần Đại Giang và Tần Hiến vừa một tiếng. Cao Hương trưởng nói, thời gian qua cậu vất vả rồi, cứ ở trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi, để tôi nói với họ một tiếng là được. Mấy chỗ khúc cua phải lát thêm đá phiến, còn phải làm kè chắn nữa. Hôm nay tôi đã hẹn Lưu kỹ sư, ông ấy cũng muốn đến xem hiện trường. Nhìn bóng lưng hầu vệ Đông, nụ cười của Cao Hương trưởng Đông cứng trên mặt, ông tiếc nuối lắc đầu rồi lên lầu xem TV tiếp. Nghe nói hầu vệ Đông sắp đi học, Tần Hiến vừa liền ngồ ngào, Tần thư ký, gọi mấy anh em lại đi, trưa nay đến nhà tôi, chúng ta làm tiệc tiễn hầu điên. Tần Đại Giang nói, học lớp cán bộ trẻ xong là chắc chắn được làm quan rồi. Từ khi bắt đầu làm đường, hầu vệ Đông như phát điên, ngày nào cũng ở trên công trường giám sát. Vì vậy, ở ba thôn của Thượng Thanh Lâm, biệt danh của hầu vệ Đông đã từ hầu sinh viên đổi thành hầu điên. Hầu vệ Đông vội than, các đại ca, em xin hàng, tha cho tiểu đệ đi. Mấy anh ai cũng khỏe như trâu, em nào dám chọc. Một người dân làng đang chuyển đá phiến bên cạnh nói, hầu lãnh đạo, anh là người thật thà, đáng lẽ phải được làm quan từ lâu rồi. Trên công trường, không khí làm việc hừng hực khí thế. Hầu vệ Đông đã hòa mình vào trong đó, nhìn từ xa, căn bản không phân biệt được ai là cán bộ, ai là quần chúng. Hầu điên, Lưu Công đến rồi. Hầu vệ Đông ném một phiến đá xuống, dù đã là tháng 11 nhưng anh vẫn chỉ mặc một chiếc áo may ô, mồ hôi nhễ nhại chạy ra đón Lưu Duy. Lưu Công, đây là khúc cua lớn, ông mau đến xem thử, có phù hợp tiêu chuẩn không? Lưu Duy mặc rất dày, đi sau ông là hai người nữa. Tần Đại Giang đứng cạnh hầu vệ Đông nhận ra người tới, liền nói, Cao Bí Thư, ngài đã về. Thượng Thanh Lâm tuy là một nơi hẻo lánh, nhưng bao năm qua đã sản sinh ra không ít cán bộ lãnh đạo. Cao Chí Sa là người có chức vị cao nhất hiện nay, chủ nhiệm nhân đại thành phố Sa Châu, một cán bộ cấp chính sở đường đường chính chính. Cao Chí Sa mặc một chiếc áo khoác, cổ áo để ngõ trông rất tùy ý và hiền hòa, cái uy của quan chức còn không bằng phó trưởng ban mặt trận tổ quốc thành phố Sa Châu Lý Quang Trung. Nhìn khung cảnh lao động hừng hực khí thế, ông bất giác hồi tưởng lại những năm tháng cờ đỏ tung bay xây đập chứa nước. Tuy những năm ấy đã làm ra không ít chuyện nực cười, nhưng các công trình thủy lợi được xây dựng khi đó đến nay vẫn phát huy tác dụng quan trọng. Tần Đại Giang, ba cậu có khỏe không? Bố của Tần Đại Giang từng là bí thư chi bộ thôn Độc Thạch, rất thân quen với Cao Chí Sa. Dù nhiều năm không gặp, Cao Chí Sa vẫn nhận ra Tần Đại Giang, mặc cho bây giờ anh đã là người trung niên, thân hình cũng có chút phát tướng. Bố tôi mất năm kia rồi à, nhìn mái tóc đã điểm bạc trên trán Cao Chí Sa, Tần Đại Giang thầm nghĩ, năm đó, khi Cao Chí Sa còn làm bí thư ở quê nhà, trông anh khí ngời ngời, vậy mà bây giờ cũng đã già rồi. Mất rồi à, sức khỏe của ông ấy tốt lắm mà, giờ cũng mới ngoài 70 thôi. Cao Chí Sa cảm khái rồi nói tiếp, năm đó ba cậu đúng là một hảo hán, lúc xây đập chứa nước Hạ Thanh Lâm đã dẫn theo 1.000 dân binh Thượng Thanh Lâm, phấn đấu suốt 7 ngày 7 đêm. Cao Chí Sa khen Tần Đại Giang một câu, cậu cũng không tệ, con đường này năm đó tôi cũng muốn làm nhưng không làm thành, các cậu đã giúp tôi thực hiện ước mơ. Hầu vệ Đông đứng bên cạnh, cung kính lắng nghe Cao Chí Sa ôn lại chuyện xưa. Được Cao Chí Sa khích lệ, Tần Đại Giang vui vẻ xoa tay, nói, Cao Bí Thư, công thần lớn nhất của việc làm đường này là hầu vệ Đông. Tần Hiến vừa cũng nói thêm, không có hầu vệ Đông, con đường này chắc còn phải trì hoãn thêm vài năm nữa. Hầu vệ Đông vội nói, làm đường là chủ trương của chính quyền trấn, cũng là nguyện vọng của cán bộ và quần chúng Thượng Thanh Lâm, tôi chỉ chạy vặt lo liệu thôi, có công lao gì đâu ạ. Lúc này Cao Chí Sa mới quay đầu nhìn hầu vệ Đông, nói, cậu là hầu vệ Đông, sinh viên mới được phân về à. Hầu vệ Đông vội đáp, cháu là sinh viên khóa 89 khoa chính trị và pháp luật của Học viện Sa Châu, năm nay mới bắt đầu công tác ạ. Lưu Duy là họ hàng bên nhà mẹ của Cao Chí Sa. Dịp quốc khánh, Lưu Duy đến Sa Châu học tập nên đã mang một ít đặc sản núi Lão Dương ở Ích Dương đến nhà họ Cao. Lúc ăn cơm, anh ta tiện thể nhắc đến chuyện làm đường ở Thượng Thanh Lâm. Việc Thượng Thanh Lâm chưa có quốc lộ đi qua là một niềm nuối tiếc khó quên trong lòng Cao Chí Sa. Nghe nói một sinh viên mới tốt nghiệp thế mà lại muốn làm quốc lộ cho Thượng Thanh Lâm, điều này khiến ông vừa tán thưởng lại vừa có chút hoài nghi. Một tháng sau, Cao Chí Sa vẫn nhớ rõ chuyện này. Hôm nay là ngày giỗ của cha, ông đã về huyện Ích Dương trước một ngày, sau khi viếng mộ cha thì đến thẳng công trường làm đường. Lần này về Ích Dương, vì là việc riêng nên ông không kinh động đến lãnh đạo huyện, chỉ dẫn theo một nhân viên văn phòng và Lưu Duy. Cao Chí Sa khá hứng thú với Hầu Vệ Đông, bèn hỏi, sinh viên mới tốt nghiệp, đang giữ chức vụ gì ở trấn vậy? Thưa chủ nhiệm Cao, cháu năm nay mới được điều về trấn Ích Dương, hiện là thành viên tổ công tác của chính quyền trấn Thanh Lâm tại Thượng Thanh Lâm ạ. Tần Đại Giang thật lòng quý Hầu Vệ Đông nên nhiệt tình giới thiệu với Cao Chí Sa, Hầu Vệ Đông là chủ nhiệm văn phòng ban chỉ đạo làm đường. Bản vẽ thi công quốc lộ là do chủ nhiệm Hầu dùng tiền túi mua về đấy ạ. Cao Chí Sa quay đầu nhìn Lưu Duy, nói, cậu là cố vấn kỹ thuật của công trình, bản vẽ này do ai thiết kế, thu bao nhiêu tiền? Có thể giảm một chút được không, coi như là ủng hộ quê nhà. Bản vẽ quốc lộ tuy do Lưu Duy thiết kế nhưng lại đứng tên người khác, về mặt pháp lý thì không liên quan gì đến anh ta. Bởi vậy, Lưu Duy vẫn bình thản đáp, đây là bản vẽ của Viện Thiết kế Đỉnh Phong. Theo tiêu chuẩn của ngành, phí thiết kế phải trên 10 vạn, nhưng để ủng hộ việc làm đường ở Thượng Thanh Lâm, bao gồm cả khảo sát địa chất và bản vẽ, chúng tôi chỉ lấy tổng cộng 2 vạn tệ thôi ạ. Cao Chí Sa gật gù, 2 vạn tệ, như vậy thì cũng được. Đi nào, Hầu Vệ Đông, cậu dẫn tôi đi xem con đường mới làm. Ông rất hứng thú với con đường này, đi dọc theo tuyến đường đang thi công, chẳng mấy chốc đã đến đoạn đường của Hạ Thanh Lâm. Ông vừa đi vừa hỏi về các vấn đề cụ thể trong việc làm đường. Hầu Vệ Đông dạo này ngày nào cũng túc trực trên công trường nên nắm rõ tình hình xây dựng toàn tuyến đường cũng như địa hình, địa vật như lòng bàn tay. Khi trả lời câu hỏi của Cao Chí Sa, anh gần như trả lời vanh vách, khiến Cao Chí Sa liên tục gật đầu. Cậu học chính trị pháp luật, sao lại rành rẽ về yêu cầu kỹ thuật làm đường như vậy? Hầu Vệ Đông ngượng ngùng nói, kiến thức chuyên môn đều do kỹ sư Lưu dạy cho cháu ạ, thật ra cháu vẫn chưa nắm vững hoàn toàn, chỉ là biết nửa vời thôi. Tuy con đường có cấp bậc rất thấp nhưng đã cơ bản nên hình nên dạng, điều này làm Cao Chí Sa rất vui. Ông hào hứng muốn đi tiếp lên núi thì anh Chu, nhân viên văn phòng nhân đại Sa Châu đi theo, vội khuyên, để tôi gọi điện cho tài xế Tiểu Ngải, bảo cậu ấy lái xe tới đây là được. Đi bộ lên núi nữa, sức khỏe ngài sẽ không chịu nổi đâu à, Cao Chí Sa xua tay, không khí trên núi Thanh Lâm này trong lành, leo núi rất tốt cho sức khỏe, cậu không cần phải lo. Anh Chu thấy Cao Chí Sa đang rất hào hứng nên cũng không ngăn cản nữa, thế là mọi người lại vui vẻ cùng nhau leo lên núi. Cao Chí Sa là người Thượng Thanh Lâm, lại từng công tác nhiều năm dưới chân núi nên dọc đường đi, luôn có người làm đường chào hỏi ông. Cao Chí Sa cũng rất hòa nhã với bà con, thỉnh thoảng lại dừng lại trò chuyện vài câu với người quen. Còn Hầu Vệ Đông, dạo này ngày nào anh cũng lượn qua lượn lại trên công trường, lại chịu nhậu nên có quan hệ rất tốt với những người dân làng làm đường này. Họ cũng nhiệt tình chào hỏi anh, thậm chí có người còn lớn tiếng gọi biệt danh Hầu Phong Tử và trêu đùa vài câu có phần thô tục. Lên đến đỉnh núi, gió thu thổi tới mang theo hơi lạnh, nhưng ai nấy đều mồ hôi đầm đìa. Cao Chí Sa phóng tầm mắt ra xa, nhìn thấy một khu rừng rậm xanh um tươi tốt, tâm trạng vô cùng khoan khoái. Ông nói với các cán bộ và dân làng xung quanh, sau khi con đường làm xong, tôi nhất định sẽ đến xem. Hầu Vệ Đông, làm đường là một việc tốt, công ở đời này, lợi cho ngàn sau. Chính quyền trấn Thanh Lâm đã là một việc rất tốt. Các cậu còn gặp khó khăn gì không? Hầu Vệ Đông hơi căng thẳng, thưa, tài chính của trấn eo hẹp, việc làm đường chủ yếu dựa vào dân làng góp công góp sức và vốn nên vẫn còn thiếu hụt về tài chính. Đặc biệt là sau khi rải xong đá dăm, cần có xe lưu để lưu làng mà chi phí thuê xe lưu lại rất cao. Thưa Cao Bí Thư, cháu mạn phép xin Bí Thư hỗ trợ giải quyết một phần kinh phí ạ. Cao Chí Sa suy nghĩ một lát rồi nói, tôi cũng không nói suông. Núi Thanh Lâm là quê hương của tôi cũng nên cống hiến một chút cho quê hương. Thế này đi, tôi sẽ nói chuyện với Cục Đường Bộ, để họ cung cấp xe lưu miễn phí hoặc với giá rẻ. Về phần tiền, tôi sẽ tìm Sở Giao thông Sa Châu, xem họ có khoản ngân sách chuyên dùng để hỗ trợ xây dựng đường nông thôn không. Nghe Cao Chí Sa hứa hẹn, Hầu Vệ Đông vui mừng vỗ tay, các cán bộ thôn thấy anh dẫn đầu cũng vỗ tay theo. Hầu Vệ Đông thấy đã đến giờ trưa, bèn chủ động nói, Cao Bí Thư, đã đến giờ cơm trưa rồi à, cháu xin phép thay mặt ba thôn ở Thượng Thanh Lâm, mời ngài ở lại dùng bữa trưa để chúng cháu bày tỏ lòng cảm kích. Được, leo núi một chuyến tôi cũng đói thật rồi. Nhưng nói trước nhé, tôi chỉ ăn cơm nhà dân thôi, không đến quán ăn trên trấn đâu. Tần Đại Giang liền nói, Cao Bí Thư, không sao à, mời ngài đến nhà cháu ăn. Chỉ là cơm canh đạm bạc, không ngon bằng nhà hàng lớn bên ngoài, mong ngài đừng chê. Cả đoàn người bèn kéo nhau về nhà Tần Đại Giang. Mọi người giết gà mổ cá, một tiếng rưỡi sau mới bắt đầu ăn trưa. Cơm nước xong, các cán bộ thôn tiễn Cao Chí Sa đến đầu đường xuống núi. Trước khi đi, Cao Chí Sa gọi Hầu Vệ Đông lại gần, nói, Hầu Vệ Đông, công tác ở nông thôn rất rèn luyện con người. Cứ làm tốt công tác ở cơ sở thì nhất định sẽ có đất dụng võ. Hầu Phong Tử, biệt danh này hay đấy, người dân Thanh Lâm thật sự công nhận cậu rồi đấy. Hầu Vệ Đông vội vàng bày tỏ quyết tâm, cháu nhất định sẽ cố gắng công tác, không phụ sự kỳ vọng của tổ chức và Cao Bí Thư à. Cao Chí Sa lại hỏi, bước tiếp theo cậu có dự định gì? Câu hỏi này khá thâm sâu, khiến Hầu Vệ Đông thoáng chốc hoảng hốt, nhưng anh nhanh chóng trấn tĩnh lại và nói, năm nay cháu tham gia kỳ thi tuyển cán bộ công chức của huyện Ích Dương, đỗ thứ hai nên được phân về trấn Thanh Lâm, hiện là phó tổ trưởng tổ công tác của chính quyền trấn tại Thượng Thanh Lâm. Anh dừng một chút rồi nói tiếp, dự định quan trọng nhất trước mắt là hoàn thành con đường, sau đó sẽ cùng cán bộ ba thôn tìm cách khai thác tài nguyên trên núi Thanh Lâm, dẫn dắt quần chúng làm giàu. Câu trả lời của Hầu Vệ Đông khiến Cao Chí Sa rất hài lòng. Ông không nói nhiều, chỉ vỗ vai anh và nói, làm tốt lắm, hãy dẫn dắt quần chúng làm giàu. Sau khi Cao Chí Sa đi rồi, tâm trạng Hầu Vệ Đông vẫn kích động hồi lâu không thể bình tĩnh lại. Hồi còn học đại học, anh thường thấy câu nói này trong các tác phẩm văn nghệ những năm 70, 80, nhưng lúc ấy không có cảm nhận gì cụ thể nên thường bỏ qua. Nhưng hôm nay, khi gặp được chủ nhiệm nhân đại thành phố Sa Châu, một cán bộ cấp chính sảnh đường đường, chỉ vài lời động viên đã khiến Hầu Vệ Đông nhiệt huyết dâng trào, trái tim vốn vững vàng cũng đập thình thịch không ngừng. Sao lại thế nhỉ? Tuy Cao Chí Sa là quan lớn thật, nhưng cũng không đến mức phải kích động như vậy chứ. Xem ra tu vi của mình vẫn chưa đủ. Hầu Vệ Đông không nén được mà nhớ lại gương mặt hiền hòa, lời nói thân tình và thái độ chân thành của Cao Chí Sa. Chẳng lẽ đây là kỳ ngộ trời ban sao? Đi đi lại lại trong phòng, Hầu Vệ Đông đột nhiên nhận ra rằng Cao Chí Sa chẳng hề hứa hẹn hay tỏ thái độ cụ thể nào với mình cả. Cái gọi là kỳ ngộ ấy chẳng khác nào ánh trăng trên trời, vô cùng đẹp đẽ nhưng lại xa tận chân mây. Cao Hương Trưởng đi đến, hỏi anh, nghe nói Cao Bí Thư đến Thượng Thanh Lâm à, sáng nay ông ấy đến, Lưu Duy đưa thẳng đến công trường làm đường, xem xong hiện trường thì ăn cơm ở nhà Tần Đại Giang, ăn xong là đi rồi. Cao Hương Trưởng và Cao Chí Sa là họ hàng, năm xưa còn có ơn dìu dắt nên ông thở dài, Hầu lão đệ, sao cậu không gọi tôi một tiếng? Cao Bí Thư bao năm rồi chưa về Thượng Thanh Lâm, lần này về mà lại không có cơ hội gặp mặt, thật là đáng tiếc. Hầu Vệ Đông ngẩn người, rồi thành thật nói, cháu đột nhiên gặp lãnh đạo thành phố Sa Châu, tâm trạng kích động quá nên quên bẵng mất chuyện này. Cao Hương Trưởng luôn miệng nói, tiếc quá, tiếc quá. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, Cao Hương Trưởng đã lui về tuyến 2 rồi, gặp Cao Chí Sa thì có ích gì chứ. Nhưng ngoài miệng anh vẫn nói, Cao Bí Thư về tảo mộ thôi à, đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Thu dọn quần áo đơn giản, Hầu Vệ Đông xách một chiếc túi vải mềm do trường phát rồi xuống núi, đến ủy ban thị trấn Thanh Lâm lấy thông báo nhập học rồi đi thẳng đến huyện Ích Dương. Sau khi sốc nảy hơn 3 tiếng đồng hồ trên đường, Hầu Vệ Đông mới mặt mày lấm lem bụi đường bước xuống xe. Đường nhiều khúc cua, dốc lại cao, không có lề đường gia cố. Ai sửa con đường này mà trình độ còn không bằng mình. Đợi sau này mình làm quan, nhất định phải tu sửa con đường từ Thanh Lâm đến Ích Dương thành quốc lộ cao cấp. Dạo này Hầu Vệ Đông có bổ sung kiến thức về làm đường, nên khi thấy tình trạng của con đường quốc lộ chính ở Ích Dương, anh không nhịn được mà tự sướng trong lòng một phen. Trường đảng huyện Ích Dương nằm ở phía nam thành phố, đây là một trường đảng cũ, sân không lớn nhưng kiến trúc lại mang hình thức điển hình của cơ quan chính phủ, một tòa nhà chính, vuông vức ổn định, đối xứng trái phải. Phía trước tòa nhà là một sân thể dục có hai sân bóng rổ, bên phải là mấy chiếc bàn bóng bàn bằng xi măng. Sau khi báo danh xong, Hầu Vệ Đông cầm một chiếc cốc tráng men do trường phát rồi đi về phía phòng ngủ. Trong phòng ngủ có hai chiếc giường, một thanh niên đang nằm trên giường hút thuốc. Thấy Hầu Vệ Đông bước vào, người đó không đứng dậy mà chỉ nhìn anh chằm chằm. Hầu Vệ Đông đặt đồ xuống, nói, chào anh, tôi là Hầu Vệ Đông ở thị trấn Thanh Lâm. Người thanh niên kia ném cho anh một điếu thuốc, nói, mẹ kiếp, cậu chính là Hầu Vệ Đông à, đã nghe danh từ lâu. Hầu Vệ Đông hơi ngơ ngác, cười nói, tôi thì có danh tiếng gì chứ, xin hỏi anh là. Nhậm Lâm Độ, ở thị trấn Lý Sơn. Tôi cũng giống cậu, cũng được tuyển dụng công khai. Cậu học khoa chính trị pháp luật của Học viện Sa Châu, thi đứng thứ hai. Hầu Vệ Đông trêu đùa, ồ, hóa ra lai lịch của tôi đã bị người ta nắm rõ cả rồi. Nhậm Lâm Độ cười nói, tôi có danh sách và thông tin chi tiết của 10 người được tuyển dụng công khai đợt này. 10 người này có lẽ sẽ là những ngôi sao chính trị của Ích Dương sau này. Có câu nói, quan hệ cũng là sức sản xuất, lý luận này bây giờ đang thịnh hành lắm đấy. Hầu Vệ Đông vẫn còn rất mơ hồ về quy chế, ý nghĩa, đơn vị tổ chức của lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ lần này. Anh lại hỏi, nghe nói lớp này do huyện đoàn tổ chức, tôi cũng không làm công tác đoàn, không biết tại sao lại thông báo cho tôi đến. Nhậm Lâm Độ ngạc nhiên liếc nhìn Hầu Vệ Đông một cái, nói, Cậu không biết thật hay là giả vờ ngây ngô đấy? Tôi không biết thật. Cậu làm gì ở thị trấn? Tôi bây giờ là phó bí thư đoàn ủy thị trấn. Hầu vệ Đông cười nói, đoàn ủy thị trấn còn đặt cả chức phó bí thư nữa à? Hình như thị trấn Thanh Lâm chỉ có một bí thư đoàn ủy, không có phó bí thư. Nhậm Lâm Độ cười nói, đây là giai đoạn quá độ thôi, đợi đoàn ủy nhiệm kỳ mới, thị trấn sẽ để tôi làm bí thư đoàn ủy. Hầu vệ Đông nghe xong, tự giảo, tôi ở tổ công tác trên Thượng Thanh Lâm, bây giờ cũng không biết thuộc ba ngành nào, công việc chính dạo này là làm đường. Nhậm Lâm Độ hoàn toàn ngớ người, lão huynh, cậu xoay sở kiểu gì vậy? Tổ công tác ở các xã đều ở xa chính quyền, lãnh đạo không thấy cậu, không biết cậu thì làm sao đề bạt được. Mau nghĩ cách điều về thị trấn đi. Đến đây học tập chính là một cơ hội, phải báo cáo công tác với lãnh đạo ban tổ chức cho tốt vào. Hầu vệ Đông ở trên núi Thanh Lâm, ngày nào cũng ngâm mình ở công trường, lăn lộn cùng dân làng, chủ đề nói chuyện ngoài quốc lộ ra thì là rượu chè, đã lâu không tiếp xúc với bên ngoài. Nghe Nhậm Lâm Độ nói vậy, anh thầm nghĩ, núi Thanh Lâm tuy non xanh nước biếc nhưng quá khép kín. Anh khiêm tốn hỏi, lớp cán bộ trẻ này cụ thể là thế nào, tôi không rõ, anh nói cho tôi nghe với. Thôi, dù sao cũng đến giờ cơm rồi, tôi mời, ra ngoài xào hai món, vừa ăn vừa nói chuyện. Nhậm Lâm Độ búng tay một cái, lại có đồ ăn, sướng thật. Hai người phòng bên cạnh cũng được tuyển dụng công khai đấy, tôi gọi họ đi cùng. Hầu vệ Đông sảng khoái nói, được, bốn chúng ta xử lý hai chai ít Dương Hồng. Nhậm Lâm Độ cười bí hiểm, uống rượu mới có cơ hội. Đi, tôi đi gọi người. Gõ cửa, một giọng nữ vọng ra, ai đấy ạ, mời vào. Hầu vệ Đông giật mình, sao lại là nữ? Nhưng rồi anh hiểu ra, đây là trường đảng, ở đây đều là người trưởng thành, nam nữ ở chung một tầng lầu. Tôi là Nhậm Lâm Độ, đi thôi, ra ngoài quán ăn cơm. Một giọng nữ khác nói, chị Dương Liễu ơi, Nhậm Lâm Độ mời khách, rủ chúng ta đi ăn nhà hàng kìa. Nhậm Lâm Độ cười nói, là hầu vệ Đông ở thị trấn Thanh Lâm mời. Giọng nữ kia liền nói, đợi chúng tôi một lát, ra ngay đây. Hai người đứng ngoài đợi một lúc thì thấy hai cô gái bước ra. Nhậm Lâm Độ giới thiệu, đây là hầu vệ Đông, thị trấn Thanh Lâm, học viện Sa Châu. Anh chỉ vào một cô gái có vóc người nhỏ nhắn nói, đây là Dương Liễu, tốt nghiệp đại học sư Phạm Xuyên. Cô gái có vóc người cao ráo tự giới thiệu, tôi tên Tần Tiểu Hồng, tốt nghiệp đại học Hồ Bắc. Bốn người cùng đi ra ngoài. Bên ngoài trường đảng có không ít quán ăn, bốn người chọn một quán cá, gọi một nồi lẩu cá dưa chua lớn. Cả bốn đều vừa mới ra trường, lại cùng được phân công về các thị trấn nên có vô số chủ đề chung. Mở một chai ít Dương Hồng, Dương Liễu và Tần Tiểu Hồng cũng rót hơn nửa chén, ước chừng khoảng 2 lạng. Dương Liễu là kiểu con gái có tướng mạo bình thường nhưng lại rất có khí chất. Cô nâng chén, nói, 10 người được tuyển dụng công khai của chúng ta lần này cuối cùng cũng gặp mặt. Sau này mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau. Tôi và Tần Tiểu Hồng là phận nữ nhi yếu đuối, sau này các anh phát đạt nhất định phải nhớ đến chúng tôi đấy. Hầu vệ Đông nâng chén nói, mọi người giúp đỡ nhau cả thôi. Cùng một ly, Nhậm Lâm Độ liền nói, lớp cán bộ trẻ lần này do ban tổ chức và huyện đoàn cùng tổ chức, chủ yếu là dành cho cán bộ dự bị sau này. 10 người chúng ta được đặt cách tham gia, điều này cho thấy ban tổ chức rất coi trọng 10 người chúng ta. Tần Tiểu Hồng nói chuyện có chút thẳng thắn, việc tuyển dụng cán bộ công khai trong số sinh viên tốt nghiệp khóa này là do Triệu thư ký huyện ủy khởi xướng. 10 người chúng ta chính là ruộng thí nghiệm của Triệu thư ký. Nghe Quách Lang ở ban tổ chức nói, lễ khai giảng ngày mai ông ấy sẽ đích thân tham dự. Uống hết một chai, Nhậm Lâm Độ nói, hôm nay vui, mở thêm chai nữa, hai vị mỹ nữ thấy sao? Dương Liễu lấy tay che miệng chén, nói, tửu lượng của tôi kém lắm, uống nữa sẽ say. Nhậm Lâm Độ cũng không ép, lại quay sang Tần Tiểu Hồng, Tần Tiểu Hồng, nghe nói cô tửu lượng cao, làm thêm ly nữa nhé. Tần Tiểu Hồng chẳng hề ngần ngại, thêm một chén nữa. Bốn người trò chuyện sôi nổi, uống hết thêm một chai rượu nữa mới quay về phòng ngủ. Trên bàn rượu, Nhậm Lâm Độ hô hào hăng nhất nhưng tửu lượng lại quá bình thường. Về đến phòng ngủ, anh ta đổ ập xuống giường như một bao gạo, cả giày và quần áo cũng không cởi. Hầu vệ Đông cởi giày cho Nhậm Lâm Độ, đắp chăn cho anh ta rồi ngồi ngẩn người bên bàn. Trong bốn người uống rượu, Nhậm Lâm Độ là phó bí thư đoàn ủy, Dương Liễu là nhân viên phòng dân chính kiêm chủ nhiệm phụ nữ thị trấn, Tần Tiểu Hồng học ngành công nghiệp, làm việc tại phòng doanh nghiệp. Còn hầu vệ Đông thì bị ném lên núi, cách xa trung tâm chính trị của thị trấn, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Sao mình lại ra nông nỗi này? Sáng hôm sau, lớp học chính thức bắt đầu lúc 8 giờ rưỡi. Ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức Liễu đã có bài phát biểu khai mạc. Bộ trưởng Liễu là người phương Bắc, vóc dáng cao lớn uy mãnh, giọng nói sang sảng đanh thép, toát lên vẻ đầy uy quyền. Các học viên trong lớp cán bộ trẻ đều là những nhân tài cốt cán từ các nơi, nói cách khác, họ đều là những thanh niên có tiền đồ sáng lạng. Ở một mức độ nào đó, tương lai của họ đều nằm trong tay bộ trưởng Liễu. Bởi vậy, khi ông phát biểu, ai nấy đều tập trung cao độ, cả hội trường chỉ còn lại giọng nói vang dội của ông và tiếng bút máy sột soạt trên giấy. Hầu vệ Đông nhớ rất rõ, chị gái của Lưu Khôn là Lưu Lị đang hẹn hò với Liễu Giang Đào, con trai của bộ trưởng Liễu. Bộ trưởng Liễu diện mạo đỉnh đạt như vậy, chắc hẳn con trai ông cũng không kém cạnh, quả là xứng đôi với Lưu Lị. Tuy lòng đang nghĩ vẩn vơ, nhưng tay hầu vệ Đông vẫn không hề chậm lại, nhanh chóng ghi chép các mục 1, 2, 3, 4. Bộ trưởng Liễu kết thúc bài phát biểu rồi cùng hiệu trưởng trường đảng rời đi. Ông vừa đi khỏi, trong phòng học lập tức vang lên tiếng xôn xao như ông vỡ tổ. Tiết học đầu tiên do phó hiệu trưởng trường đảng giảng bài lại đọc Đông Phong Suy Lai Hương Mãn Viên, nội dung chủ yếu là về bài phát biểu của Đặng Tiểu Bình trong chuyến tuần du phía Nam. Hồi còn ở đại học, hầu vệ Đông đã từng học một chuyên đề về chuyến tuần du này do phó viện trưởng Tể Đạo Lâm chủ giảng. Vị phó hiệu trưởng trường đảng này trông béo tốt, hai má phúng phính, không có chút phong thái học giả nào mà càng giống một ông chủ quán ăn nhỏ. Ông ta giảng bài cũng tạm được, nhưng nếu so về tài ăn nói và học thức với Tể Đạo Lâm thì còn kém một trời một vực. Hầu vệ Đông nghe mà thấy tẻ nhạt, bèn bắt đầu nhìn quanh quất. Bất chợt, anh thấy một bóng dáng quen thuộc ở góc sáng hàng ghế trước, Lưu Khôn đang mặc một bộ Âu phục màu xanh đen, nghiêm túc ghi chép gì đó. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, sao cậu ta cũng ở đây? Nhưng anh nhanh chóng thấy điều này cũng bình thường, Lưu Khôn là nhân viên văn phòng ủy ban huyện, tham gia lớp cán bộ trẻ là chuyện quá đỗi hiển nhiên. Nhìn bộ dạng nghiêm chỉnh của Lưu Khôn, hầu vệ Đông lại thấy buồn cười, hồi còn ở trường, cứ đến tiết chính trị là cậu ta lại trốn học hoặc đọc tiểu thuyết. Bây giờ lại ra vẻ trí thức rồi. Tan học, một cô gái trẻ bước lên bục giảng, tự nhiên giới thiệu, tôi tên là Quách Lan, là cán bộ phòng tổng hợp của ban tổ chức. Lần tập huấn này, tôi sẽ hỗ trợ mọi người. Thấy có mỹ nhân xuất hiện, các học viên đang uể oải liền phấn chấn hẳn lên. Hầu vệ Đông nhìn Quách Lan, lòng chợt giật thót một cái, không phải vì nhan sắc của cô, mà vì cảm thấy cô rất quen mặt, nhưng lại không tài nào nhớ ra đã gặp ở đâu. Quách Lan có ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp mà duyên dáng. Mái tóc ngắn được cắt gọn gàng trông rất năng động. Nói xong lời mở đầu, cô mỉm cười nói tiếp, Bộ trưởng Liễu đặt kỳ vọng rất cao vào lớp chúng ta, hy vọng mọi người sẽ học tập nghiêm túc. Vì vậy, ngày nào tôi cũng sẽ đến điểm danh, tình hình điểm danh cuối kỳ sẽ được trình lên cho Bộ trưởng Liễu xem qua. Các vị đều là cán bộ nòng cốt của đơn vị mình, tôi tin mọi người sẽ tuân thủ kỷ luật. Quách Lan nói xong lời cuối cùng thì buổi học sáng cũng kết thúc. Hầu vệ Đông đang định lại chào hỏi Lưu Khôn thì thấy cậu ta cúi đầu vội vã rời đi. Buổi trưa, hầu vệ Đông và Nhậm Lâm Độ nằm trên giường tán gẫu. Hầu vệ Đông cứ băn khoăn mãi không biết đã gặp Quách Lan ở đâu, bèn hỏi, Nhậm Lâm Độ, cậu là Vạn Sự Thông, cô Quách Lan này có lai lịch gì thế? Nhậm Lâm Độ cười hì hì, Quách Lan cũng là sinh viên mới tốt nghiệp năm nay, là hoa khôi của ban tổ chức đấy. Đám thanh niên ở huyện ủy và ủy ban huyện Ích Dương ngày nào cũng nhìn cô ấy chằm chằm. Cậu hỏi thăm cô ấy làm gì, chuyện tốt thế này cậu đừng có mà mơ. Hầu vệ Đông liền phản bác. Chúng ta làm việc ở thị trấn, lẽ nào lại thua kém người ở huyện ủy và ủy ban huyện một bậc chắc? Dựa vào đâu mà tôi không thể theo đuổi cô ấy? Hôm qua trên bàn cơm, cậu đã nhận là có bạn gái rồi, sao còn đứng núi này trông núi nọ? Có phải ăn trong chén lại nhìn trong nồi không? Hầu vệ Đông giải thích, tôi chỉ cảm thấy Quách Lan quen mặt, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu nên hơi tò mò thôi. Nhậm Lâm Độ cảm thán, mấy người được phân về cơ quan có điểm xuất phát cao hơn chúng ta nhiều, làm việc chẳng bao lâu đã là trưởng phó phòng. Đến khi xuống thị trấn thì ít nhất cũng là phó chức. Người so với người đúng là tức chết mà. Còn những người được phân về tỉnh, làm việc chẳng bao lâu đã lên trưởng phó phòng ban, từ cơ quan cấp tỉnh điều tra về, tuổi còn trẻ đã là huyện trưởng, bí thư huyện ủy. Đúng là gần quan được ban lộc, mẹ nó, chỉ có đám cán bộ thị trấn chúng ta là xui xẻo nhất. Hầu vệ Đông bị điều đến Thượng Thanh Lâm một cách khó hiểu, xa rời tầm mắt của lãnh đạo thị trấn, tiền đồ phát triển cũng không mấy khả quan. Anh làm bộ tiêu sái nói, mọi con đường đều dẫn đến Thành Dôn, ai đi được xa hơn còn chưa nói trước được đâu. Nhậm Lâm Độ đột nhiên nảy ra một ý, nói với hầu vệ Đông, chúng ta phải sớm tìm cách điều về thành phố, ở lại thị trấn lâu quá thật sự không ổn. Tôi có một ý này, Quách Lan làm ở ban tổ chức, chúng ta tìm cơ hội mời cô ấy ăn một bữa, trước tiên cứ tạo dựng quan hệ đã. Buổi chiều, đã có người bắt đầu vắng mặt, Lưu Khôn cũng không xuất hiện. Tan học, Quách Lan liền xuất hiện ở cửa lớp. Cô kiểm tra lại số người rồi nói. Hôm nay sĩ số là 45 người, có mặt 40 người, vắng mặt 5 đồng chí. Bản điểm danh hôm nay sau khi có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm sẽ được nộp về ban để lưu trữ. Vừa dứt lời, bên dưới đã có tiếng xì xào. Một cán bộ ngồi bên phải hầu vệ Đông thấp giọng nói, huấn luyện ở trường đảng thì có việc đột xuất là chuyện thường, ai cũng là cán bộ nòng cốt, khó tránh có việc bận. Sao cô Quách Lan này làm việc cứng nhắc thế, chắc là mới ra trường. Một cán bộ ngồi hàng trên quay lại nói chen vào, đúng là cầm lông gà làm lệnh tiễn. Quách Lan dường như đã lường trước được phản ứng của mọi người, cô chỉ khẽ mỉm cười, mọi người đừng trách tôi, đây là yêu cầu của Triệu thư ký và bộ trưởng. Triệu thư ký đã đích thân chỉ thị, đã là lớp cán bộ trẻ thì phải yêu cầu nghiêm khắc. Nếu có chỗ nào đắc tội, mong mọi người thông cảm. Nói xong, cô thong thả rời khỏi phòng học. Nhậm Lâm Độ hít cùi chỏ vào Hầu Vệ Đông, nói, đi, chúng ta đến văn phòng mời Quách Lan ăn cơm. Hầu Vệ Đông hơi do dự, chúng ta có quen biết gì cô ấy đâu, không biết cô ấy có đồng ý không. Đi đi, thử mới biết được. Hai người bèn ra khỏi lớp, đi đến văn phòng. Nhậm Lâm Độ không chút do dự đẩy cửa bước vào. Bên trong có 3-4 giáo viên đang ngồi nói cười vui vẻ, còn Quách Lan thì đang ngồi viết gì đó ở phòng làm việc. Nhậm Lâm Độ mặt không biến sắc đi thẳng đến bên cạnh Quách Lan, nói, Quách Lan, tôi có chuyện muốn nói riêng với cô. Chuyện gì vậy? Nhậm Lâm Độ nghiêm túc nói, có thể ra ngoài nói được không? Quách Lan do dự một chút rồi cũng đứng dậy. Hầu Vệ Đông đi theo sau Nhậm Lâm Độ, trong lòng vô cùng khâm phục sự bạo dạn và mặt dày của cậu ta, thầm nghĩ, Nhậm Lâm Độ đúng là một tay xã giao cừ khôi, thảo nào tin tức của cậu ta lại linh thông như vậy. Ra đến cửa, Quách Lan thấy Hầu Vệ Đông đi theo sau, trong mắt cô đột nhiên lóe lên một tia kinh ngạc. Cô nhìn anh mấy lần rồi mới hỏi Nhậm Lâm Độ, xin hỏi, có chuyện gì không ạ? Lúc ở trong văn phòng, Nhậm Lâm Độ giữ vẻ mặt nghiêm túc như đang giải quyết việc công, nhưng vừa ra đến cửa, anh ta liền thay đổi thành bộ mặt tươi cười, nói một cách tự nhiên, tôi là Nhậm Lâm Độ, ở thị trấn Lý Sơn, còn đây là Hầu Vệ Đông, ở thị trấn Thanh Lâm. Chúng tôi đều được tuyển dụng năm nay. Ban tổ chức là nhà mẹ đẻ của cán bộ, nhóm chúng tôi có nhiều chuyện chỉ có thể nói với nhà mẹ đẻ thôi. Quách Lan cười đáp, tôi cũng mới tốt nghiệp năm nay, có gì cứ nói thẳng. Đừng khách sáo. Nhậm Lâm Độ tỏ ra vô cùng thân thiết, cứ như thể đã là bạn bè lâu năm với Quách Lan, nói, tối nay, tôi và Hầu Vệ Đông mời cô đi ăn cơm, hai anh chàng đẹp trai mời cô, không thể từ chối đâu nhé. Quách Lan thấy Nhậm Lâm Độ tự nhiên phóng khoáng thì cũng không nói gì thêm, cô cười nói, nếu đã là hai anh đẹp trai mời thì tôi không khách sáo nữa. Ba người liền rời trường đảng, bắt một chiếc taxi. Nhậm Lâm Độ nói, đến quán Tri Vị ở Nam Thành đi, chỗ đó trang trí đẹp, đồ ăn cũng ngon lắm. Quán Tri Vị làm ăn khá tốt, ba người tìm được một bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Nhậm Lâm Độ liền cầm lấy thực đơn, nghiên cứu kỹ một hồi rồi gọi các món thịt thỏ xiên tăm, sườn non gạo nếp trân châu, cá rô đồng ngâm tiêu, kèm theo canh đậu tim, da trâu xào ớt hồng hải và đậu hũ ma bà. Đợi món ăn được dọn lên đầy bàn nhỏ, sắc, hương, vị đều đủ cả, khiến người ta thèm ăn vô cùng. Ba người tuổi tác tương đương, trải nghiệm cũng xấp xỉ nên nhanh chóng phá vỡ sự gượng gạo, bắt đầu trò chuyện rôm rã. Trai xinh gái đẹp, món ngon tinh tế, vừa ăn vừa tán gẫu, còn gì vui bằng. Quách Lan dường như vô tình hỏi, Hầu Vệ Đông, anh vẫn còn ở trong tổ công tác Thượng Thanh Lâm à? Hết chương 75. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.